Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Đại Quyết Đấu. Ở phần trước thì như ta đã biết, đây là nhóm người đệ tử thân truyền của Thiên Đài đã nhào vào trong đám người của Dược Vương Tiên Cung và tàn sát đám người đó. Lâm Phong để dành cho mình mục tiêu chính là cái tên lão giả râu bạc ngày xưa mà đã vũ nhục sư tôn của hắn. Trong nội tâm của lão già này chấn động, mắt thấy đại chiến mà hắn không cách nào tự chấn tĩnh bản thân. Những thanh niên bên cạnh Lâm Phong sao lại trở nên cường đại như thế? Lão già vốn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nào chỉ mình lão không nghĩ tới, kể cả những người mang theo chiến xa và Vũ Hoàng mở đường cũng chẳng ngờ thanh niên khai sáng thiên đài lại đáng sợ đến trình độ này. Còn hắn tuy thực sự là hạ vị hoàng, nhưng chỉ cần 6 người đã đủ giết được Dược Vương Tiên Cung, bao gồm hơn 20 vị vũ hoàng, kể cả là 6 vị cường giả có cấp bậc trung vị hoàng, hơn nữa là dùng ưu thế tuyệt đối dễ như trở bàn tay mà chấn áp. Ta đã từng nói, sẽ đích thân tới Dược Vương Tiên Cung đòi nợ. Hôm nay ta muốn người quỷ trên mặt đất khấu đầu 300 cái, ta sẽ tha cho cái mạng ti tiện của ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói, sắc mặt lão giả râu bạc lập tức đỏ thẫm, dường như vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường là cường giả trung vị hoàng của Dược Vương Tiên Cung, bảo hắn ở trước mặt mọi người khấu đầu 300 lần, điều này chả đạp bực nào. Người trẻ tuổi, làm người vẫn nên lưu lại một đường, đây là địa bàn của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo. Lão già râu bạc khắc chế tâm tình của mình bình tĩnh nói, trong thanh âm ẩn chứa sự uy hiếp nhàn nhạt. Chiến đấu trong hư không gần như đã xong, hơn nữa thanh niên trẻ tuổi bên thiên đài còn chưa có nhiều người chưa ra tay, điều này làm cho hắn biết rõ thế cục trước mắt vốn không có khả năng thắng. Người nếu biết rõ làm người nên lưu lại một đường, vậy sẽ không dẫn tới kết quả hôm nay rồi. Nhớ ngày đó người cao cao tại thượng như chó, khi nhục ân sư của ta, hôm nay ta sẽ khiến người không bằng cả súc sinh. Lâm Phong biết rõ nói thêm cũng chỉ dư thừa, bắt buộc dùng thực lực đi mà trả đạp. Lâm Phong cuồn cuộn hướng tới phía trước giống như tử thần hàng lâm, khiến tròm râu dài của lão già không gió mà bay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Phía sau lão hiện lên một cây cổ thụ kỳ dị, lập tức cắm rễ giữa thiên địa. Dòng chính của Dược Vương Tiên Cung phần lớn đều được truyền thừa cổ thụ vũ hồn, giỏi về mộc hệ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong chẳng hề có nửa điểm biến hóa, từng bước bước tới, phong pháp tắc bao trùm cơ thể, thì trong khoảnh khắc hắn đã hàng lâm đến trước người của đối phương. Một kiếm chém ra ngoài, không hề có chút dấu hiệu báo trước. Một kiếm này chính là đại địa trọng kiếm, ẩn chứa uy áp vô cùng. Lão già râu bạc chỉ cảm giác một cỗ trọng lực trong lúc vô hình hàng lâm, khiến lão cảm giác nặng nề, hít thở không thông. Nhưng mà loại ý cảnh này còn chưa kịp tản đi, lão già cảm giác trước mắt mình đau đớn, thân thể như bị mặt trời thiêu cháy, lại thêm một đạo liệt diễm kiếm chạm sát. Lão già râu bạc cho gốc cổ thụ bao bọc thân hình mình, đồng thời hai tay hóa thành ngàn vạn gốc cây cuồn cuộn oanh sát mà ra. Nhưng đứng trước liệt diễm kiếm, lão không ngừng bị thiêu đốt. Kiếm ý nặng nề nóng rực vẫn còn, một cỗ tiêu sát, đồng thời hàng lâm, ba loại ý cảnh chồng chất khiến lão giả râu bạc chấn động, nổi giận gầm lên, giữa hư không xuất hiện một cánh rừng toàn bộ đều là cổ thụ. Lúc này loại kiếm đạo thứ tư bất ngờ ập tới, vẫn là kiếm đạo ý cảnh, hết thảy đều phải bỏ mạng tịch diệt như hoàng hôn. Bốn loại ý cảnh của kiếm đạo đan xen vào nhau, trong hư không xuất hiện màn sáng kiếm đạo bất diệt, hết thảy đều bị hủy diệt. Lão già râu bạc còn chưa kịp phóng thích lực lượng của mình thì đã cảm giác mình bị vô tận bất diệt kiếm quang bao vây, không có cách nào phản kháng. Đột nhiên Lâm Phong dừng chạm đạp mạnh xuống hư không, một tòa đại địa đột nhiên xuất hiện dưới chân lão già. Trong lúc lão già râu bạc đang gượng ép chống cự bốn hệ kiếm ý cảnh, thủ trưởng của Lâm Phong mãnh liệt đè xuống, một tiếng âm bạo ầm ầm vang lên, sau đó là tiếng răng rắc, xương cốt của lão già vỡ vụn, thân thể lập tức mềm nhũn gục xuống. Hắn tuy là cường giả trung vị hoàng nhưng nhục thể chưa đạt tới cả mức độ hạ vị hoàng, làm sao có thể thừa nhận được nhục thể của Lâm Phong oanh kích. Ống tròm râu dài phiêu động, lão già ngẩng đầu lên phát ra tiếng kêu gào không cam lòng, cứ như tiếng thú giống, nhưng nghênh đón hắn lại là một bàn chân đạp lên mặt của hắn, dẫm đầu hắn xuống đất. Quất nhục làm cho toàn thân hắn run rẩy, lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời, pháp tắc điên cuồng trào ra. Hiện tại hắn có lẽ còn chưa thấy Lâm Phong lại chuẩn bị giáng xuống một trường. Đám người chung quanh thấy một màn này, cảm giác lão giả râu bạc không còn là một cường giả trung vị hoàng, mà chỉ như một lão đầu tử bình thường. Tất cả thầm nghĩ một trưởng này của Lâm Phong mà bổ xuống liệu lão giả kia còn chịu nổi hay không. Tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, pháp tắc trên người lão giả râu bạc nháy mắt liền tan biến, bị đánh cho tan nát, kinh mạch toàn thân không biết đã bạo liệt bao nhiêu đoạn. Đây là chiến đấu sao? Rõ ràng là hành hạ đến chết. Đám người nhìn chằm chằm vào một màn trong hư không. Lâm Phong vừa rồi còn cố ý ngừng lại, dùng đại địa pháp tắc để ngưng tụ ra một phiến đại địa giữa hư không, chính là vì trà đạp lão giả râu bạc bắt hắn về quỳ trên mặt đất. Hôm nay thiên đài vốn không đến để chiến đấu mà đến để hành hạ. Bọn hầu Thanh Lâm mấy người đã thu thập sạch sẽ chúng hoàng của Dược Vương Tiên Cung, kẻ thống trị khu vực này, một trong cửu đại tiên cung thiên bảo, không ai dám trêu chọc, nhưng giờ phút này lại tạo cảm giác yếu ớt đến đáng thương. Dừng tay. Đột nhiên sóng âm kinh khủng ập đến làm đám người cả kinh, chỉ thấy từ hai phương hướng đồng thời có cường giả chạy đến, trong đó có một phương từ Dược Vương Tiên Cung chủ thành, hẳn là cường giả của Dược Vương Tiên Cung chạy tới, còn bên kia thì xuất phát từ hướng Đại Chu Tiên Cung. Tuy nhiên bọn họ không phải Đại Chu Tiên Cung mà là võ tu Thanh Đế Sơn, kẻ mở miệng cũng chính là một trong số những võ tu của Thanh Đế Sơn. Giờ phút này bảo chủ Vấn Thiên Bảo tự mình ra ngoài nghênh đón khách quý, đi đến ngoài điện, hắn nhìn thấy Nghịch Trần Vũ Hoàng mang theo Vấn Ngạo Phong mà đến, không khỏi khách khí nói: "Nghịch Trần huynh đích thân đến Vấn Thiên Điện ta, quả thực là vinh hạnh cho Vấn Thiên Bảo." "Vấn huynh không cần khách khí, lần này đến đây là vì nghe khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo xuất hiện một tòa thiên đài thần bí. Nếu như phiến khu vực này thuộc phạm vi quản lý của Thanh Đế Sơn thì ta tự nhiên muốn đến xem, thuận tiện mang theo Ngạo Phong đến đi dạo." Nghịch Trần nhìn đệ tử bên cạnh mình mà nói, ngày xưa hắn thu không ít đệ tử ở khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo, nhưng người mắn quan trọng nhất vẫn là Vấn Ngạo Phong. So với Diệp Thăng, Tề Vũ Thần, Chu Thiên Nhược thì Vấn Ngạo Phong là người thứ nhất đặt chân vào Vũ Hoàng, so với những người khác sớm hơn rất nhiều. Thiên phú của Vấn Ngạo Phong không làm hắn thất vọng, hôm nay đã tiếp cận cảnh giới trung vị hoàng. Loại thiên phú này đặt ở Thanh Đế Sơn cũng không có nhiều. Lấy loại xu thế tu luyện này, trước 100 tuổi Vấn Ngạo Phong có thể đạt tới cảnh giới của hắn. Đây chính là thứ mà Ngạo Phong hơn hắn. Về sau Diệp Thăng quật khởi khiến hắn có chút ưa thích, nhưng Diệp Thăng và Vấn Ngạo Phong vẫn còn có sự chênh lệch. Đích thực là có một tòa thiên đài thần bí quật khởi, nghe nói hôm nay bọn hắn sẽ đến nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, chỉ sợ họ sẽ nhấc lên một ít phong vân. Bảo chủ của Vấn Thiên Bảo khẽ cười nói: "Vấn Thiên Bảo, bọn hắn cũng có không ít người đi xem, chắc hẳn hôm nay tòa thiên đài thần bí kia cũng nên hiện thân." "Cái này ta đã biết, ta tới đây bởi vì Diệp Thăng đã trở về, ta cũng thuận tiện tới nhìn một chút. Vừa rồi ta có đi ngang qua một khu vực, nhìn thấy Diệp Thăng mang theo một hàng người của Thanh Đế Sơn đến đó, chắc bọn hắn cũng không nhấc được bao nhiêu sóng gió đâu." Nghịch Trần khẽ cười nói, cũng không quá mức để ý. Nếu như cường giả Thanh Đế Sơn hàng lâm, thiên đài tự nhiên không dám nháo sự. Bảo chủ của Vấn Thiên Bảo nghe thấy lời Nghịch Trần Vũ Hoàng nói thì mỉm cười đáp. Nhưng mà lúc này phương xa lại có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người này thấy Nghịch Trần Vũ Hoàng thì thần sắc liền ngưng lại, lập tức khom người nói: "Bái kiến Nghịch Trần quân." "Không cần phải khách khí." Nghịch Trần Vũ Hoàng hưu hòa nói một câu, người kia mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bảo chủ Vấn Thiên Bảo, chỉ nghe đối phương lên tiếng: "Có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại." "Bảo chủ, thân phận của thiên đài đã hiện lên, họ chính là cố nhân." Người tới chậm rãi nói ra, khiến thần sắc của bảo chủ Vấn Thiên Bảo ngưng lại. "Cố nhân?" "Bảo chủ, ngày xưa cửu đại tiên cung thiên bảo tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới vạn năm, xuất hiện một thanh niên cường giả cương quyết bướng bỉnh, sau đó người này bị thần vũ vũ hoàng của Yêu Dạ Đảo mang đi. 3 năm sau người đó ngụy trang thành trận đạo đại sư trở lại phiến địa vực này, nhấc lên một hồi phong vân không nhỏ, bảo chủ còn nhớ hắn không?" "Lâm Phong." Vấn Ngạo Phong mở miệng nói trước tiên. Bảo chủ Vấn Thiên Bảo cùng Lâm Phong không có quá nhiều giao tình, nhưng mà hắn cũng nhớ rõ chuyện này. Đương nhiên Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng nhớ, hơn nữa bởi vì Lâm Phong mà hắn mấy lần đánh mất thể diện. Thần Vũ Vũ Hoàng ở trên chiến đài lừa hắn để mang Lâm Phong đi, hai người đã định ra ước định. Về sau Lâm Phong đại chiến Tể Thiên Bảo hắn sẽ ra mặt, nhưng hắn lại để Lâm Phong đào tẩu ngay dưới mắt, chuyện này khiến hắn vô cùng nhục nhã. Một lần cuối cùng là lúc hắn nhìn thấy Lâm Phong cường thế hàng lâm trên Yêu Dạ Đảo. Lúc ấy Yêu Dạ Đảo chèn ép hắn, bảo hắn cút. Loại sỉ nhục này đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. "Tình huống bây giờ thế nào?" Bảo chủ Vấn Thiên Bảo hỏi người kia. "Thiên đài cũng không có cường giả hiện thân, tất cả chỉ là một đám thanh niên cảnh giới hạ vị hoàng chủ trì đại cục. Nghe Lâm Phong nói đó là tất cả lực lượng của thiên đài rồi, nhưng không biết thật hay giả. Thuộc hạ nhìn đến đây liền trở về báo cáo, có lẽ sau đó có người tiếp tục đến bẩm báo với bảo chủ." Người này là nhân vật trinh sát của Vấn Thiên Bảo, mỗi cỗ thế lực đều có một đội ngũ như vậy, bọn hắn sẽ mang tin tình báo quan trọng trở về. "Ngạo Phong, xem ra chúng ta phải đi dạo rồi." Nghịch Trần Vũ Hoàng mỉm cười nói với Vấn Ngạo Phong, gia hỏa kia không biết sống chết lại còn dám tới khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo nữa. "Vâng, sư tôn." Vấn Ngạo Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy thần sắc Nghịch Trần bắn ra lãnh quang. Vài năm không thấy, tất nhiên năng lực trận đạo của Lâm Phong sẽ mạnh hơn, đó cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng ngày hôm nay hắn mà dám dùng trận đạo đối phó Vấn Ngạo Phong thì mình sẽ không khách khí với hắn. Ở nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung có đạo âm thanh cuồn cuộn không ngừng quanh quẩn. Người phát âm thanh này là truyền nhân dòng chính của Dược Vương Tiên Cung, tên là Diệp Thăng. Đương nhiên hôm nay hắn cũng là võ tu của Thanh Đế Sơn, đệ tử được nghịch Trần Vũ Hoàng coi trọng. Diệp Thăng mang theo võ tu của Thanh Đế Sơn mà đến, còn có không ít cường giả của Dược Vương Tiên Cung hàng lâm. Ý tức những người này rất cường hoành, chỉ sợ lần này Dược Vương Tiên Cung xuất động toàn nhân vật tinh anh. Mọi người thấy hai phe có rất nhiều người hàng lâm đến đây, nội tâm khẽ run lên, đội hình như vậy có thể uy hiếp được thiên đài rồi. Diệp Thăng cùng võ tu Thanh Đế Sơn hàng lâm khiến phiến hư không này trên mặt đất thấy vô số cỗ thi thể, đồng thời họ cũng thấy Lâm Phong dùng chân dẫm đạp lên đầu Vũ Hoàng Dâu Bạc, ánh mắt không khỏi lóe lên hàn ý lạnh thấu xương, sát ý tản ra khắp nơi. Dược Vương Tiên Cung chưa từng nhận qua khuất nhục bậc này. Lâm Phong, Diệp Thăng nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, người này chính là Lâm Phong, đã cường thế đánh bại hắn trên chiến đài ngày xưa. Bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi xuống, Diệp Thăng băng hàn nói ra, chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong hơi chuyển qua nhìn về phía Diệp Thăng. Thực lực của Diệp Thăng cũng không tồi, lại mang theo rất nhiều cường giả trung vị hoàng đến, xem ra địa vị của hắn ở Thanh Đế Sơn cũng không kém. Người đang nói chuyện với ai vậy? Trong thanh âm bình tĩnh của Lâm Phong lộ ra vài phần kiêu ngạo, giống nhắn chẳng thèm ngó tới Diệp Thăng vậy. Bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi xuống. Diệp Thăng lặp lại một lần nữa, trong nội tâm hắn đã thiêu đốt lên một cỗ nửa giận. Vị Vũ Hoàng Dâu Bạc Trắng kia chính là ông nội của hắn, vậy mà lão nhân gia lại bị Lâm Phong dùng chân dẫm đạp lên mặt. Khuất nhục bực này khiến hắn cảm giác lồng ngực bùng lên một cơn giận dữ. Kim Ô và miệng chó. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói một tiếng, bên trong con ngươi của Kim Ô hiện lên một đạo hàn mang sắc nhọn, nội tâm tức giận mắng Lâm Phong. Không ngờ cái tên khốn kiếp này lại thích chỉ huy mình như vậy, thật là đáng hận. Nhưng bây giờ mình không mạnh hơn hắn cho nên chỉ có thể nhịn, cuối cùng có một ngày hắn sẽ lật ngược thế cờ. Đồng tử Kim Ô nhìn chằm chằm vào Diệp Thăng, giống như muốn mang nộ khí phát tiết lên người Diệp Thăng vậy. Ông... Cuồng phong xẹt qua, sau lưng Kim Ô xuất hiện một tôn hư ảnh Kim Ô thần điểu, mãnh liệt lao về phía Diệp Thăng, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Diệp Thăng thấy đôi đồng tử bướng bỉnh yêu dị kia, cảm giác con mắt có chút đau đớn, ý tức cuồn cuộn trên người bùng nổ. Bước chân hắn bước ra, quyển mang mãnh liệt quay cuồng, nhưng hắn lại cảm giác một trận cuồng phong vô cùng sắc bén cắt đứt hết thảy. Cẩn thận! Có người sau lưng la lên, chỉ nghe một đạo âm thanh thanh thúy vang lên trong hư không. Thân ảnh Kim Hô đã hóa thành một đạo hỏa sắc trở về chỗ cũ, hai cánh hư ảo khép lại, còn Diệp Thăng bị một cái tát đánh văng ra ngoài, trên mặt xuất hiện một dấu ấn cự đại. Hắn cảm giác cái đầu của mình có chút lâng lâng như phê thuốc, giống như không kịp phản ứng vậy. Đó là hư ảnh Kim Ô. Trong mắt đám người nhìn chằm chằm vào Kim Ô, tốc độ thật là đáng sợ. Vừa rồi bọn hắn thấy hư ảnh Kim Ô, đôi mắt bướng bỉnh kia cũng tràn ngập yêu khí. Kim Ô này đúng là một tôn yêu thú. Thái Dương thần điểu, Tam Túc Kim Ô. Trong lòng mọi người có chút rung động, rất có thể bản thể của thanh niên bướng bỉnh kia là Thái Dương thần điểu. Diệp Thăng, đệ tử của Thanh Đế Sơn, bị một cái tát văng ra ngoài, trực tiếp bị người ta vả miệng. Chỉ thấy thân thể của hắn đứng vững lại, cảm giác đau rát trên mặt khiến hắn vô cùng nhục nhã. Hắn ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, thậm chí ánh mắt Lâm Phong nhìn hắn cũng tràn đầy vẻ khinh thường, không thèm nói với hắn một câu. Chỉ thấy hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn sang vị Vũ Hoàng bị hắn trà đạp trên mặt đất mà nói. Quỳ gối trước mặt chư huynh đệ thiên đài ta, huynh đệ bọn ta, thay sư tôn nhận 300 cái dập đầu của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi cái mạng này. Cùng Dược Vương Tiên Cung và Thanh Đế Sơn là địch, các ngươi chỉ có con đường chết. Thanh âm của cường giả đến, Dược Vương Tiên Cung lộ ra hàn ý mãnh liệt, ý tức đáng sợ trên người bùng nổ, nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn không có chuyển qua. Hắn tiếp tục nắm lấy thân thể vị Vũ Hoàng Dâu Bạc Trắng kia, nhìn sâu vào trong mắt đối phương, Lâm Phong cười lạnh nói. Đừng hy vọng là có người đến cứu ngươi, hôm nay không ai có thể cứu vãn được ngươi. Chúng ta ra lệnh cho ngươi thả hắn ra. Chỉ thấy những võ tu của Thanh Đế Sơn tiến lại gần. Lâm Phong ngông cuồng như vậy khiến bọn hắn đều nổi giận. Khi Diệp Thăng bị tát một cái thì mặt mũi của Thanh Đế Sơn cũng bị ném vào sọt rác. Ngươi là cái chó má gì mà dám ra lệnh cho chúng ta? Thanh âm thô lỗ của Đạm Đài truyền ra, nhìn chằm chằm vào những người kia. Người của Thanh Đế Sơn. Chỉ thấy một cường giả trung vị hoàng nói, các ngươi dám đắc tội cả với Thanh Đế Sơn sao? Lâm Phong, Thanh Đế Sơn này rất trâu chó sao? Đạm Đài tò mò hỏi. Lâm Phong quay đầu mỉm cười với Đạm Đài, hình như bọn hắn tự nhận là mình rất mạnh. Gia hỏa này điên rồi sao, hắn dám vũ nhục Thanh Đế Sơn. Đám người nghe Lâm Phong nói xong nội tâm thầm run lên, chỉ thấy thân ảnh những võ tu Thanh Đế Sơn chậm rãi tiếp cận, đồng thời cường giả Dược Vương Tiên Cung cũng chậm rãi ép về phía Lâm Phong. Phong bạo kinh khủng bắt đầu lan tràn. Vị vũ hoàng râu bạc trắng kia thấy một màn này, trong mắt cháy lên hy vọng. Chỉ thấy chân của Lâm Phong lại hung hăng đạp lên người hắn lần nữa, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa không trung. Người dám! Ký tức khủng bố của cường giả Dược Vương Tiên Cung đánh về phía Lâm Phong. Rốt cuộc Kim Ô, Quân Mặc Tích, Thanh Phượng, Đạm Đài, Tần Vũ cũng bắt đầu động. Một đám hạ vị hoàng quây chung quanh Lâm Phong đối trận với một đám cường giả trung vị hoàng. Dám can đảm tiến lên một bước nữa thì giết không tha. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một đạo lệ mang, vô luận Dược Vương Tiên Cung hay Thanh Đế Sơn nếu đi lên một bước nữa đều giết. Thanh Đế Sơn có lệnh, đối với những người thiên đài này giết không tha. Võ tu của Thanh Đế Sơn cũng đều nổi giận, trên người lộ ra sát khí đáng sợ, còn hắn lại hướng về phía trước mà bước ra, hai cỗ phong bạo kinh khủng va chạm giữa hư không, sát khí hội tụ thành một cỗ thủy triều đáng sợ. Cửu Đại Tinh Cung Thiên Bảo chính là trưởng khống giả của khu vực này, nhưng người nắm giữ tất cả lại là Thanh Đế Sơn. Hôm nay thiên đài không chỉ đối phó với Dược Vương Tiên Cung mà còn dám khiêu khích vũ nhục Thanh Đế Sơn. Võ tu Thanh Đế Sơn làm sao chịu được loại sỉ nhục này, giờ phút này họ đã bị chọc giận. Vô số đạo ánh mắt hướng về đại chiến giữa hư không, võ tu Thanh Đế Sơn đã trực tiếp truyền lệnh tru sát người thiên đài, nhưng mà trừ một số người đang chiến đấu cũng không có người nào khác động thủ. Người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo vẫn đứng ngoài quan sát, thiên đài lớn lối như thế không biết lực lượng ở đâu ra. Lệnh của Thanh Đế Sơn sao? Lâm Phong nghe xong lời của đối phương liền lộ ra vẻ băng lãnh. Từ nay về sau, phiến địa vực này không phải của Thanh Đế Sơn nữa. Tiếng nói vừa ra, cước bộ của hắn lại dẫm lên người vị vũ hoàng râu bạc trắng kia lần nữa, làm thân thể da khọm của đối phương đều vỡ nát. Hắn nằm sấp dưới đất trông cực kỳ đáng thương. Hắn nằm đó nhưng đôi mắt vẫn đục vẫn nhìn Lâm Phong, hình như trong đôi mắt còn một ít hồi ức. Hắn nhớ lại tràng cảnh ngày xưa, vũ hoàng mang theo Lâm Phong đến trước mặt hắn cầu xin thuốc, quất nhục quỳ xuống. Vũ hoàng bị hắn chiếm đoạt bảo vật, lại không có cho thuốc, khiến vũ hoàng kia xấu hổ giận dữ rời đi. Mà khi đó hắn chưa từng nhìn qua thanh niên trên lưng vũ hoàng đó. Lúc trước, bây giờ vị thanh niên đó đã đứng trước mặt hắn, hung hăng chà đạp hắn, thế sự vô thường, không ai hèn mọn mãi. Trước kia hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày như vậy, mà hơn nữa nó lại đến nhanh như thế. Ngày xưa ngươi khiến sư tôn ta phải chịu sỉ nhục như thế nào, hôm nay ta hoàn lại gấp trăm lần. Chân Lâm Phong lần nữa đạp xuống, vũ hoàng râu bạc phát ra âm thanh thảm thiết, hình như khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Năm tháng giằng giặc tu luyện hơn ngàn năm, cuối cùng lại có ngày hôm nay. Ngày xưa hắn phong vân một cõi, hùng cứ một phương, khiến các phương phải kính sợ, khống chế quyền sinh sát của người khác. Hôm nay lại rơi vào kết cuộc như vậy, sao không khỏi làm người ta cảm thấy đáng buồn. Lúc vũ hoàng quỳ xuống trước mặt hắn, hắn thấy người này rất hèn mọn. Đối với hắn ngay lúc đó mà nói, hắn căn bản không để ý đến nhân vật như vậy. Không chỉ bản thân hắn cảm thấy thật đáng buồn, mà rất nhiều người cảm thấy một vị trung vị hoàng bị hành hạ đến chết như vậy cũng cảm thấy thật đáng buồn. Đám người Tề Thiên Bảo, Đông Hoàng và Tề Hoàng thì chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như có một cỗ lãnh ý chui vào trong xương tủy bọn hắn. Nhiều năm qua đi, thanh niên bị bọn hắn truy sát ngày xưa đã mạnh đến trình độ này sao? Từ Lâm Phong ra, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si cũng là những nhân vật phong hoa tuyệt đại. Giam ra 11 đệ tử thân truyền của thiên đài không chỉ danh chấn trong tiểu thế giới, mà hôm nay ở trên đại thế giới họ cũng nhấc lên một cỗ phong vân. Đại chiến trong hư không trở nên sôi sục, kiếm của Hầu Thanh Lâm dẫn động luân hồi, Phật quang của Thiên Si thì trói lọi cửu thiên. Nhiều hệ pháp tắc của Thanh Phượng không ngừng biến ảo thành công kích, làm cho người khác không kịp trở tay. Kim Ô cùng với Toan Nghê thì đều là yêu thú cường đại, lực lượng Thái Dương pháp tắc càn quét hết thảy. Đạm Đài cùng Tần Vũ cuồng chiến không nghỉ, Sư Tử Hống gào thét chấn động vòm trời, còn Cổ Đỉnh thì chấn áp càn khôn. Hàn Minh Công của Quân Mặc Tích lộ ra hạo nhiên chính khí, đường đường chính chính, không gì không đánh. Hàn Minh lực lượng khiến cho người ta đang sống sờ sờ bị diệt sát. Đám người này rốt cuộc là nhân vật từ phương nào đến? Mọi người không khỏi cảm thán trong lòng, quả thực sức chiến đấu của những người này làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Chỉ thấy lúc này hai tay của Lâm Phong run lên, từ hà chiến xa gào thét xông lên, trong hư không xuất hiện vô số chiến xa tràn ngập lực lượng bất diệt. Nhưng mà chiến xa không có lao nhanh ra, chỉ thấy thủ trưởng của Lâm Phong liên tục vũ động, thánh quang lóng lánh xuất hiện, lực lượng hủy diệt phun ra nuốt vào bao phủ lên chiến xa. Trong hư không lập tức xuất hiện một cỗ uy áp càng thêm đáng sợ. Chư vị huynh đệ, Lâm Phong hô lên một tiếng, mọi người lập tức tránh ra các vị trí khác nhau. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân bao phủ toàn bộ phiến hư không này lại. Đạm Đài cùng Quân Mặc Tích thì chấn thủ chân vòm trời. Sư Tử Hống cùng U Minh lực lượng đáng sợ bện lại thành một đạo thiên mạc. Ở phía dưới thì có Thanh Phượng, Toàn Nghề, Vục Kim Ô chấn thủ. Hai đầu yêu thú vô cùng to lớn cũng xuất hiện. Ai có thể bước ra nửa bước, giết ra ngoài. Chỉ thấy một cường giả Thanh Đế Sơn giống lên, hắn cảm giác bên cạnh Lâm Phong có lực lượng kinh khủng đang phun ra nuốt vào. Nhưng chuyện này Lâm Phong hiểu rất rõ. Khi Lâm Phong hô lên thì bọn họ đã minh bạch phải làm thế nào và bắt đầu phong tỏa hư không. Đông. Bàn tay của Lâm Phong phất lên, từ hà chiến xa lao nhanh trong hư không, ngàn vạn chiến xa quần thảo hư không, lực lượng bất diệt khiến chúng tồn tại mãi, lực lượng phong pháp tắc khiến chiến xa không ngừng rít gào trong gió. Trận uy phá diệt làm cho mỗi chiếc chiến xa đều nắm giữ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Cùng lúc đó những người đang phong tỏa phiến thiên địa kia bắt đầu bùng nổ ra lực lượng đáng sợ nhất, lực lượng phá hủy đồng thời chạm sát ra ngoài, đánh ra luân hồi chi hà, ngàn vạn trưởng ấn oanh sát mà ra. Hàn minh chi lực đóng băng hư không, sư tử vương cuộn cuộn lao xuống. Họ muốn hủy diệt tất cả sao? Mọi người trông thấy một màn này trong lòng hung hăng co quắp, rốt cuộc chiến xa bất diệt cũng áp tới cùng các loại lực lượng công kích hội tụ chung một chỗ. Trong phiến thiên địa kia không gian bị tàn sát bừa bãi, ép qua từng đạo thân ảnh cường giả, cắn nuốt tính mạng của họ. Một cỗ lực lượng pháp tắc bùng nổ, chỉ thấy hồn phách gào thét, rất nhiều linh hồn muốn rời bỏ cơ thể mà chạy trốn. Nhưng mà người của thiên đài sẽ bỏ qua hay sao? Kiếm của Hầu Thanh Lâm bay tới, hồn phách bị cuốn vào luân hồi trong nháy mắt. Lực lượng linh hồn đáng sợ, và sợ nhất là sức mạnh luân hồi. Toàn bộ vòm trời là một mảnh hỗn độn, khi một kích này qua đi, thắng bại đã không còn quan trọng nữa. Vì Vũ Hoàng Dâu Bạc Trắng nằm trong hư không có chút tuyệt vọng. Cường vả Dược Vương Tiên Cung, võ tù Thanh Đế Sơn, đội hình như thế này lại bị diệt sạch. Những người thiên đài này thực sự muốn lật tung cửu đại tiên cung thiên bảo sao? Mau mời bảo chủ đích thân tới. Vũ Hoàng Dâu Bạc phun ra âm thanh nhỏ yếu, ở phía dưới còn nhiều người của Dược Vương Tiên Cung, nhưng bọn hắn ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Kỳ thực không cần Vũ Hoàng Dâu Trắng nhiều lời thì tin tức chiến đấu bên này sẽ được truyền về Dược Vương Tiên Cung rất nhanh. Thực lực của thiên đài mạnh mẽ như thế, nếu bảo chủ cửu đại tiên cung thiên bảo không hiện thân, sợ là không cách nào áp chế được họ. Mọi người âm thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng bọn họ vẫn có chút nghi hoặc. Thiên đài dựa vào cái gì mà dám liều lĩnh như thế? Tuy nói thực lực của bọn hắn rất đáng sợ, nhưng mà muốn độc bá cả phiến khu vực này thì vẫn không đủ. Dù sao bọn hắn không thể nào chống lại cường giả thượng vị hoàng. Huống hồ hôm nay thiên đài còn đắc tội cả Thanh Đế Sơn. Khi nghịch Trần Vũ Hoàng mang theo Vấn Ngạo Phong đi sang bên này, thì chiến đấu cũng vừa vặn kết thúc. Vô luận võ tu Thanh Đế Sơn hay cường giả Dược Vương Tiên Cung đều bị giết hết. Chỉ cần người thiên đài nguyện ý, bọn họ có thể tùy thời đưa bọn chúng vào chỗ chết. Lúc này người thiên đài cũng đã đáp xuống, Vũ Hoàng Dâu Bạc của Dược Vương Tiên Cung bị ép quỳ trên mặt đất, tình cảnh sống không bằng chết, cảm giác khuất nhục vô cùng. Có lẽ giờ phút này hắn mới cảm nhận được vài phần khuất nhục mà Vũ Hoàng phải nhận ngày xưa. Nghiệp chướng. Lúc nghịch Trần xuất hiện, những võ tu còn sống của Thanh Đế Sơn liền đi tới bên cạnh hắn, Diệp Thăng càng là gào thét. Sư tôn, nhất định phải giết sạch bọn chúng, chư vị sư huynh của Thanh Đế Sơn đều bị bọn hắn giết. Mặt của nghịch Trần như hàn xương, thần sắc lạnh buốt. Hắn không nghĩ tới lúc mình hàng lâm lại thấy tình cảnh thảm bại như vậy. Võ tu Thanh Đế Sơn tử thương thảm trọng. Ở khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo, Thanh Đế Sơn là chủ. Một đám hạ vị hoàng trẻ tuổi dám giết Thanh Đế Sơn đến thê thảm như vậy. Điều này làm cho Thanh Đế Sơn mất sạch thể diện. Người của Yêu Dạ Đảo đâu? Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng hỏi. Yêu Dạ Đảo? Nếu Yêu Dạ Đảo hàng lâm, không phải ngươi lại muốn giống như lần trước chạy như chó nhà có tang hả? Cái miệng Lâm Phong toát ra nụ cười trào phúng, vạch trần chuyện cũ của nghịch Trần. Thần niệm nghịch Trần tìm tòi trong hư không, thực sự không có người Yêu Dạ Đảo ở đây. Điều này làm hắn lộ ra nụ cười châm chọc. Xem ra, năng lực trận đạo cho người tự tin rất mạnh. Hiện tại ta cho ngươi một con đường, chỉ bằng vào thực lực của ngươi cùng Ngạo Phong chiến một trận. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi chọn hai người được sống. Nếu ngươi bại, những người dám giết võ tù Thanh Đế Sơn đều phải chết. Nghịch Trần quan sát mọi người phía dưới, đương nhiên hắn cho rằng những người này dựa vào trận pháp của Lâm Phong mới giành được chiến thắng. Nếu không một đám hạ vị hoàng có khí chất phi phàm thì thực lực cũng chỉ có hạn. Sở dĩ Nghịch Trần cho Lâm Phong cơ hội để Vấn Ngạo Phong cùng Lâm Phong chiến một trận là vì hắn nhớ đến ước định ngày xưa của thần Vũ Vũ Hoàng. Trước chiến đấu của Vấn Ngạo Phong như thế nào hắn biết rõ, trung vị hoàng cũng có thể chơi một trận. Đều phải chết sau. Trong con ngươi của Kim Ô hiện lên một đạo lãnh quang bướng bỉnh. Chỉ là một tên thượng vị hoàng ở một vùng đất biên giới xa xôi mà cũng dám nói chuyện với hắn như vậy. Lão giả không biết sống chết. Trong thần sắc Kim Ô lóe lên hàn mang, khiến đồng tử nghịch Trần lạnh như băng, nhìn Kim Ô nói. Ngươi là hậu bối của vị nào trong Yêu Dạ Đảo? Hậu bối của Yêu Dạ Đảo. Trong thần sắc Kim Ô hiện lên hỏa diễm, lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Ngươi cũng có tư cách hỏi sao? Âm thanh bướng bỉnh của Kim Ô khiến thần sắc nghịch Trần cứng đờ. Hắn đường đường là cường giả thượng vị hoàng của Thanh Đế Sơn lại bị một thanh niên yêu thú hạ vị hoàng nhục mạ như vậy. Đây chính là lần đầu hắn nghe được, mà Lâm Phong lại lộ ra một nụ cười chế nhạo, nhìn nghịch Trần giữa hư không. Lão già này sẽ không biết người đứng trước mặt hắn có bối cảnh gì. Đừng nói là thượng vị hoàng mà ngay cả đại đế ở Vọng Thiên Cổ Đô cũng không dám nói chuyện với Kim Ô như thế. Chỉ thấy Lâm Phong đi lên trước vài bước, thân thể chậm rãi bay lên, nhìn Nghịch Trần mà nói. Đệ tử của ngươi chiến cùng với ta sao? Nghịch Trần, ngươi chỉ là một con chó già, còn thực sự đề cao mình như vậy. Tất cả mọi người đều có chút mê loạn rồi, những người này nói chuyện cuồng vọng đến mức không giới hạn. Kim Ô dám nói Nghịch Trần cút, rồi nói Nghịch Trần không có tư cách đặt câu hỏi với hắn. Lâm Phong lại gọi thẳng Nghịch Trần là lão cầu. Những thanh niên này quả thật vô cùng cổ quái. Nhưng lần này ta tới đây, thần Vũ Thúc đã từng dặn dò ta một tiếng. Ngươi cũng không ngại hoàn thành ước định ngày xưa, vì nguyên do đó ta không ngại giúp ngươi dạy dỗ bọn đệ tử. Cái miệng Lâm Phong lộ ra vài phần khí tức yêu dị, khiến cho Nghịch Trần của Vấn Ngạo Phong tràn đầy nộ khí. Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Phong là những người cùng thế hệ, vậy mà hắn lại dừng tới hai chữ là dạy dỗ. Lần này Nghịch Trần Vũ Hoàng bị té nhào rồi, đám người âm thầm nói ra. Bọn hắn đã nhìn thấy sức chiến đấu của Lâm Phong, tuy Vấn Ngạo Phong là đồ đệ do Nghịch Trần Vũ Hoàng tự tay bồi dưỡng, nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Phong. Thế nhưng chuyện kỳ quái là lúc này không ai mở miệng nhắc nhở Nghịch Trần Vũ Hoàng một tiếng, thậm chí Diệp Thăng cùng những người trọng thương của Thanh Đế Sơn cũng không nhắc nhở. Những người này cố ý để Nghịch Trần Vũ Hoàng hận Lâm Phong, đám người trong lòng âm thầm nghĩ thế. Nếu Vấn Ngạo Phong bị Lâm Phong hành hạ đến chết, điều đó sẽ chọc giận Nghịch Trần, vậy đó chính là tử kỳ của Lâm Phong. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong cuộn cuộn lao lên, ánh mắt nhìn vào trên người Vấn Ngạo Phong, thân sắc bình thản, áo trắng phiêu động. Lực lượng hư không vần quanh ngấn Ngạo Phong vào động, cước bộ của hắn cũng đạp bước đi ra, trong đôi mắt lộ ra hàn mang sắc bén. Lời nói vừa rồi của Lâm Phong dành cho hắn không thể nghi ngờ là sỉ nhục rất lớn. Giúp Nghịch Trần dạy dỗ hắn, vậy Lâm Phong mang Vấn Ngạo Phong hắn để ở đâu? Vấn Ngạo Phong, tuy nói Nghịch Trần lão cẩu làm việc hèn hạ, ngươi là đệ tử của hắn nên mới có trận chiến này cùng ta, nhưng mà ta cũng không có ý muốn vũ nhục ngươi, nếu ngươi không chiến thì cũng không sao. Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Phong bình tĩnh nói, khiến thần sắc Vấn Ngạo Phong rét lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng, nếu ngươi không tôn trưởng bối thì Vấn Ngạo Phong ta sẽ giáo huấn ngươi. Nghịch Trần Vũ Hoàng thấy Lâm Phong không ngừng gọi hắn là lão cẩu thì nội tâm đã nổi lên sát cơ, vô luận hôm nay như thế nào hắn cũng muốn Lâm Phong chết ở đây. Lực lượng không gian pháp tắc bao vây thân hình Vấn Ngạo Phong, chỉ thấy hắn đạp bước hư không, lập tức xuất hiện từng đạo ảo ảnh. Rất nhiều thân ảnh Vấn Ngạo Phong xoắn giết về phía Lâm Phong, hư không nổi lên một vòng xoáy không gian đáng sợ, khiến ánh mắt mọi người có chút run rẩy. Thực lực của Vấn Ngạo Phong rất lợi hại, nhưng mà hết thảy đều phí công. Chỉ thấy lực lượng pháp tắc trên người Lâm Phong cũng tràn ra, rất nhanh trên thể. Thân thể hắn choàng lên hai tầng khải giáp là đại địa khải giáp và ma đạo khải giáp, mang toàn bộ thân hình hắn bao phủ vào trong. Hư không thác loạn, quanh người Lâm Phong nổi lên phong bạo không gian, chỉ thấy từng đạo ảo ảnh hàng lâm. Cùng lúc đó hư không quyển mang kinh khủng đánh lên người Lâm Phong. Giờ khắc này trừ lực lượng hư không cường thịnh xoắn giết ra, quyển mang còn bộc phát lực lượng sát phạt đáng sợ, khải giáp trên người Lâm Phong sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ thấy Vấn Ngạo Phong xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong, hư không quyền mang tàn sát bừa bãi trái tim của hắn. Lâm Phong buồn bực hư một tiếng, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng hư không pháp tắc cùng với lực lượng giết chóc xuyên qua thân thể mình, nhảy vào trong người. Nhưng mà Lâm Phong lại không ngăn chặn cỗ pháp tắc này ngay lập tức. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vấn Ngạo Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nụ cười này rơi vào trong mắt Vấn Ngạo Phong lại giống như nụ cười chế giễu. Hắn ngưng tụ thần thông đánh vào người Lâm Phong, mà Lâm Phong còn cười được. Có thể nghĩ giờ phút này tâm thần Vấn Ngạo Phong tức giận đến cỡ nào. Lực lượng cũng không tệ ha. Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Đáng tiếc là ngươi lại đi theo một tên lão cẩu thì làm sao mà có thể tu được thực lực mạnh mẽ. Dứt lời hai tay Lâm Phong đánh ra ngoài, thân thể Vấn Ngạo Phong bị hư phong pháp tắc bao phủ, thân hình điên cuồng lui ra sau. Nhưng mà một chưởng này bám lấy hắn như hình với bóng, hung hăng khắc lên người Vấn Ngạo Phong, mang cả người hắn ném bay ra ngoài. Từ đầu đến cuối Lâm Phong chỉ khẽ cong người lại khi bị Vấn Ngạo Phong đánh trúng thôi. Nghịch Trần Vũ Hoàng thấy một màn này thần sắc có chút cứng ngắc lại. Ước định sao? Giờ phút này cái ước định kia giống như chuyện cười. Đệ tử Vấn Ngạo Phong của hắn không đỡ nổi một kích. Lực lượng nhục thể của tiểu tử này quá lợi hại. Nghịch Trần lão cẩu, theo ta thấy thì ngươi lên lăn ra đây đi. Thần sắc của Lâm Phong có một đạo hàn ý sắc bén bắn ra khiến đồng tử Nghịch Trần co rút lại. Đám người cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Lâm Phong đang khiêu chiến Nghịch Trần sao? Người đã tự tìm đường chết thì Nghịch Trần ta sẽ thay thế thần vũ tru sát tên tiểu bối, không biết tôn kính tiền bối như ngươi. Trên người của Nghịch Trần Vũ Hoàng có sát ý lạnh lạnh phóng ra, lấy hắn làm trung tâm, trong hư không xuất hiện một luồng phong bạo pháp tắc. Nếu ta nói ngươi là lão cẩu thì ngươi không cần tìm cớ để xuất thủ. Ngày xưa ta cùng Tề Thiên Bảo tranh phong, ngươi lại dùng cảnh giới thượng vị hoàng chó má để chặn đường ta đi, bắt ta tự phế tu vi. Khi đó ta chỉ là tôn vũ cảnh, mà một cường giả thượng vị hoàng như ngươi lại đi đối phó với một tôn vũ, uy phong quá ha. Các miệng Lâm Phong xuất hiện nụ cười trào phúng, nếu ngày đó Mộc Dịch không ra tay, lần nghịch trần chặn đường đó đã triệt để muốn cái mạng của hắn. Sát ý trên người nghịch trần sôi sục lên, âm thanh băng lãnh chuyển ra. Người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo lập tức ra tay, bao vây toàn bộ những tên nghiệp chướng của thiên đài lại, một người cũng không được để lọt. Mọi người nghe thấy lời của nghịch trần Vũ Hoàng nói đều cảm thấy một hồi run sợ. Nghịch trần hoàn toàn tức giận rồi, hắn muốn xoắn giết toàn bộ người của thiên đài, một tên cũng không buông tha. Kể từ hôm nay, trật tự khu vực cửu đại tiên cung Thiên Bảo sẽ do thiên tài ta đến chế định. Nếu hôm nay có người dám can đảm đối phó với thiên đài ta, Lâm Phong ta sẽ tru diệt toàn tộc, chó gà không tha. Âm thanh bá đạo của Lâm Phong chuyển ra khiến cho đám người cảm thấy run sợ. Phàm là người dám xuất thủ tất diệt toàn tộc. Trong mắt những người gia nhập thiên đài đều lộ ra phong mang, bọn hắn cảm giác mình gia nhập thiên đài giống như là một cuộc đánh cờ vậy. Hiện tại những người mới gia nhập thiên đài cần phải tỉnh ngộ thoát ly thiên đài, Thanh Đế Sơn sẽ không so đo tính toán. Ánh mắt của nghịch trần quét về phía đám người thiên đài phía dưới cao giọng nói, khiến cho thần sắc những người kia cứng đờ. Rốt cuộc chiến đấu cũng lan đến trên người bọn họ, hai bên đều muốn bọn họ làm ra lựa chọn. Nếu như bọn họ lưu lại sẽ trở thành địch nhân của Thanh Đế Sơn, nhưng biểu hiện của Lâm Phong hôm nay lại khiến bọn họ cảm thấy sôi sục, nhiệt huyết dâng cao. Lâm Phong quá cường đại, bọn hắn chờ mong một ngày kia có thể trở thành người bên cạnh Lâm Phong, nắm giữ chiến lực vô thượng thế này. Nhưng lời nói của nghịch trần Vũ Hoàng không thể nghi ngờ giống như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng bọn hắn, nó lạnh buốt đến thấu xương. Cùng Thanh Đế Sơn là địch, bọn hắn chịu đựng nổi sao? Thiên đài ta nhận người không bất buộc, ta tuyệt đối không so đo với người ly khai thiên đài, tùy các ngươi lựa chọn, Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Thiên đài không cầu người đông, về sau người nơi này muốn xin vào thiên đài thì cũng không còn cơ hội nữa. Nếu như người nào muốn rời đi thì Lâm Phong cũng không giữ lại, miễn cho lãng phí tài nguyên. Một ít người tâm trí không kiên định bắt đầu lung lay, chỉ thấy một người lập tức lóe lên mà đi, rất nhanh lại có mấy người theo bước. Không bao lâu thì một nửa số người rời khỏi trận doanh của thiên đài, dù sao Thanh Đế Sơn cũng khống chế khu vực này quá lâu, không người nào dám không nghe lời bọn họ. Người thiên đài đều có chiến lực cường đại, nắm giữ các loại cổ kinh, thậm chí còn có được cả đế kinh, thần thông công pháp mạnh mẽ, đây là một cỗ thế lực tràn ngập sức sống. Nếu thiên đài thực sự có lực lượng chống lại Thanh Đế Sơn mà ta lại rời đi thì chỉ sợ sau này không còn cơ hội để quay lại. Một ít người tâm trí cứng cỏi muốn đánh cược một lần, trong ánh mắt của họ lộ ra vẻ kiên nghị. Ánh mắt nhìn lên thân ảnh của Lâm Phong, nam nhi có hùng tâm tráng trí như vậy thì thiên đài sẽ không bị hủy diệt. Cuối cùng có phân nửa số người vứt bỏ thiên đài mà đi. Lâm Phong đưa mắt nhìn qua những người kia, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn thấy không còn ai di động nữa thì mới yên tâm mở miệng. Những người hôm nay rời đi cả đời này sẽ không thể tái nhập thiên đài nữa. Người lưu lại đợi chuyện hôm nay qua đi, sau đó trở về thiên đài sẽ được thưởng mỗi người một kiện hoàng khí, cộng thêm một cuốn thượng phẩm cổ hoàng kinh. Những người lưu lại nghe thấy lời này trong lòng đại hỷ, toàn bộ bọn họ được ban thưởng hoàng khí và thượng phẩm cổ hoàng kinh. Ý phách thật lớn, Thanh Đế Sơn tuyệt đối không dám nói vậy. Những người vứt bỏ thiên đài lại cảm giác nội tâm vô cùng xoắn xuýt, còn hắn ẩn ước có cảm giác hình như đã bỏ lỡ cái gì đó. Còn người khác lại cảm thấy khẩu khí của Lâm Phong thật lớn. Đương nhiên, Lâm Phong không thiếu hoàng kinh và cổ kinh. Ở Vọng Thiên Cổ Đô và Thánh Thành Trung Châu hắn đã giết không ít địch nhân, trong đó có rất nhiều người là những nhân vật thiên tài kiệt xuất, trên người tên nào cũng có không ít trọng bảo. Toàn bộ đồ đạc này đều bị hắn ném vào trong túi. Hoàng khí thì còn cả đống, còn cổ kinh thì nói mỗi người một bộ cũng không hoa. Hơn nữa có một số người thích hợp có thể cùng tu luyện một loại cổ kinh. Người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo không nghe thấy lời ta nói sao? Ánh mắt nghịch trần đảo ra xa, âm thanh rất lạnh vang lên lần nữa. Lần trước yêu dạ đảo hàng lâm khiến toàn bộ người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo co đầu rút cổ, làm cho hắn phải khuất nhục rời đi. Hôm nay Lâm Phong ở chỗ này khai sáng thiên đài, không ngờ bọn hắn lại không ra mặt. Thiên đài dám lấn chiếm khu vực của cửu đại tiên cung Thiên Bảo, lẽ nào tiên cung Thiên Bảo lại để yên như vậy sao? Vấn Thiên Bảo nguyện ý giúp nghịch trần quân một tay. Thì thấy phía xa một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến, rõ ràng là bảo chủ Vấn Thiên Bảo mang theo một đám cường giả mà đến. Ánh mắt Lâm Phong quét qua, hàn mang trong mắt bùng nổ, lạnh đến cực điểm. Vấn Thiên Bảo cũng là người đứng sau của Vấn Gia ngày xưa. Vô luận Vấn Thiên Bảo hay Vấn Gia đều là những nhân vật chẳng hiền lành gì. Vấn Ngạo Tuyết lại là một nhân vật trong Thất Sát, ở nữa Vấn Thiên Bảo cũng đoạt quyền khống chế tiểu thế giới. Ngày xưa Lâm Phong mang theo yêu dạ lệnh ở nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo đã từng bị người ta ám sát. Lâm Phong một mực hoài nghi có phải Vấn Thiên Bảo hạ thủ hay không. Cố thế lực này cho Lâm Phong cảm giác chúng vẫn giấu kín ở một nơi bí mật gần đó thừa cơ hành động. Hôm nay, Vấn Thiên Bảo lại đứng ra, đứng bên cạnh Thanh Đế Sơn. Lý do thứ nhất Vấn Thiên Bảo đứng ra chắc là cho nghịch Trần Vũ Hoàng mặt mũi. Đương nhiên bảo chủ Vấn Thiên Bảo có lý do của hắn. Trước đây không lâu, Vấn Ngạo Phong nói chắn một tin tức vô cùng trọng yếu. Bên trong Thanh Đế Sơn vẫn tồn tại Thanh Đế đời trước. Hôm nay hắn đã trở về Thanh Đế Sơn. Theo như Vấn Ngạo Phong biết, tu vi của hắn đã bước vào cấp bậc thiên đế, đủ sức tung hoành ở phiến địa vực này. Yêu Dạ Đảo cũng không thể trêu chọc. Vô luận hậu trường của Lâm Phong là ai thì lúc này hắn cũng phải đối mặt với sự thảm bại. Hai đời thanh đế, một vị thiên đế, một vị đại đế, chỉ như vậy thôi đã đủ hoành hành tại cương vực vô tận này rồi. Vấn huynh sảng khoái như vậy, nghịch trần ta cảm động ghi nhớ trong lòng, Thanh Đế Sơn sẽ nhớ kỹ chuyện này. Mặt khác, người cửu đại tiên cung thiên bảo ở đâu? Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh lùng nói một tiếng, lần trước bảo chủ cửu đại tiên cung thiên bảo giả vờ không biết là Yêu Dạ Đảo hàng lâm, sau đó hắn không so đo nữa, dù sao thì hắn cũng không có khả năng thực sự động đến họ, nhưng lần này tuyệt đối không thể để họ lại lừa dối nữa. Những người này phải làm ra lựa chọn, hôm nay ai cùng hắn sóng vai thì sau này có quyền trưởng khống tuyệt đối khu vực này. Đương nhiên, người cửu đại tiên cung thiên bảo cũng nhìn ra điểm này. Nghịch Trần Vũ Hoàng hoàn toàn có thể xuất thủ đối với Lâm Phong, nhưng hắn không có làm, hắn đang đợi cửu đại tiên cung thiên bảo làm ra quyết định. Xa xa một đạo thân ảnh chậm bước mà đến, thần sắc người Tề Thiên Bảo lập tức trở nên cung kính, bảo chủ của bọn hắn đến rồi. Tề Thiên Bảo tự nhiên nguyện ý giúp Thanh Đế Sơn diệt trừ thiên đài tận gốc. Bảo chủ của Tề Thiên Bảo mở miệng, trong thanh âm lộ ra hàn ý lạnh lùng. Lấy quan hệ của Lâm Phong và Tề Thiên Bảo, nếu Tề Thiên Bảo không tiêu diệt Lâm Phong thì bọn hắn sẽ bị tiêu diệt một cách không khoan nhượng. Huống hồ chi đây là cơ hội tiến thêm một bước quan hệ với Thanh Đế Sơn, hắn có thể bỏ qua được sao? Dù sao những năm gần đây Tề Thiên Bảo đã lộ ra có chút vô lực. Ngày xưa bọn họ bị Lâm Phong quậy cho một hồi tổn thất thảm trọng, mất đi quyền trưởng khống với tiểu thế giới. Hôm nay, người của thiên đài không còn sống mà rời đi nữa. Phương hướng Dược Vương Tiên Cung có một vị cường giả hàng lâm, đám người lập tức cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Tam đại bảo chủ đều tới, cộng thêm nghịch trần nữa là có bốn thượng vị hoàng. Cục diện này đối với thiên đài cực kỳ không ổn, chỉ sao bọn hắn đã lâm vào cửu tử nhất sinh. Những người không có lựa chọn rời khỏi thiên đài cũng có chút lung lay, loại cục diện này quá tệ rồi. Rất tốt, cái miệng của nghịch trần Vũ Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như sáu vị khác không xuất hiện thì nghịch trần ta cũng không ép buộc nữa. Ba vị bảo chủ nghe thấy lời nghịch Trần Vũ Hoàng nói trong nội tâm đều cười lạnh. Việc này trôi qua, Thanh Đế Sơn chắc chắn sẽ do bọn họ làm chủ. Từ nay về sau, trong khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo sẽ không còn Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung nữa. Âm thanh của Lâm Phong lạnh như băng, ánh mắt đâm thẳng vào hư không. Người đã vội vã muốn chết như thế thì bổn hoàng tiễn người một đoạn. Nghịch Trần Vũ Hoàng nói ra một câu lạnh lùng, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, quanh thân Lâm Phong có lực lượng pháp tắc kinh khủng điên cuồng hội tụ mà thành. Bầu trời trên đầu hắn xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ, mang cả thiên địa đều che chắn lại, che khuất cả mặt trời, trấn áp. Nghịch Trần quát lạnh một tiếng, bầu trời giống như sụp đổ đè lên người Lâm Phong. Lâm Phong đứng phía dưới cảm giác một cỗ uy áp đáng sợ. Cường giả thượng vị hoàng có thể đơn giản điều động lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành công kích, uy lực vô cùng. Chênh lệch giữa cảnh giới hạ vị hoàng và thượng vị hoàng giống như một cái hảo rộng không thể vượt qua. Hào quang chói mắt, chỉ thấy một quả thái dương vô cùng nóng bỏng bùng nổ khiến toàn bộ thiên địa sáng lên. Trong tay Lâm Phong xuất hiện bát bảo thái dương luân, quanh người hắn giống như có tám cái mặt trời bao phủ. Thủ trưởng của Lâm Phong mãnh liệt huy động, một đạo thái dương lập tức nổ tung, một tiếng bạo liệt đáng sợ truyền ra, trường ấn vô cùng to lớn trong hư không bị phá vỡ. Thân thể Lâm Phong nhảy bổ vào vòm trời, cầm trong tay bát bảo Thái Dương Luân, khiến hắn giống như một vị thần linh vậy. Binh khí của đế vương, đồng tử của nghịch trần co rút lại, đôi mắt ngưng tụ nhìn bát bảo Thái Dương Luân trong tay Lâm Phong. Cái này là át chủ bài của Lâm Phong sao? Hắn vậy mà nắm giữ đế binh. Đôi mắt của ba vị bảo chủ cũng ngưng lại nhìn Lâm Phong. Đế binh lại xuất hiện trong khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo. Trong đôi mắt bọn hắn đều hiện lên sự nóng bỏng. Còn hắn rất ít khi nhìn thấy bảo vật bực này mà Lâm Phong lại có một kiện. Không sai, đây là đế binh, người muốn sao? Lâm Phong cười lạnh nói, hào quang lóng lánh tỏa ra, chỉ thấy dưới chân Lâm Phong xuất hiện một bàn cờ khổng lồ. Đây là bàn cờ thiên diễn, lúc này nó lơ lửng dưới hư không. Lâm Phong đạp bước trên bàn cờ thiên diễn, nó lập tức phát sáng và xuất hiện từng quân cờ không ngừng ngọ ngoậy. Chẳng lẽ là một kiện bảo vật đế binh khác? Đám người nghịch trần nhìn chăm chăm vào bàn cờ kia thầm nghĩ trong lòng. Bàn cờ thiên diễn này thì không có khí tức cường đại cho nên bọn hắn không cách nào phỏng đoán cấp bậc. Cái này chính là đế binh của ta. Trong con ngươi nghịch chẩn lóe lên lãnh quang, mặc dù Lâm Phong nắm giữ đế binh thì hắn có thể làm gì, lấy cảnh giới của hắn thì làm sao phát huy được uy lực của đế binh. Giết! Hai tay nghịch chẩn rung động, bầu trời trên đầu Lâm Phong xuất hiện cuồng phong trùng điệp, từ trên vòm trời ép xuống đánh về phía Lâm Phong. Lực lượng hỏa diễm pháp tắc của Lâm Phong rót vào trong bát bảo Thái Dương Luân, bát bảo Thái Dương Luân lập tức xuất hiện chín quả mặt trời chói mắt, chứa uy áp vô thượng. Cánh tay Lâm Phong mãnh liệt vung lên, âm thanh ầm ầm đáng sợ vọng ra, cuồng phong trong hư không băng liệt, nghịch trần tiếp tục hướng về phía trước bước tới. Trong thiên địa ẩn chứa có lực lượng vô cùng trầm trọng, giống như toàn bộ hư không đều bị đè sập. Đông, nghịch trần dần tới gần Lâm Phong, một cỗ trọng lực vô cùng đáng sợ ép lên trên người hắn, khiến hắn cảm giác mình phải gánh trên lưng cả dãy núi trùng điệp. Cường giả thượng vị hoàng cho hắn áp lực vượt qua trung vị hoàng không biết bao nhiêu lần. Đông, bước chân nghịch trần lại bước ra. Trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm giác huyết nhục của mình bị áp lực trầm trọng đè lên, bất kỳ một bộ vị nào trên cơ thể cũng bị như vậy, áp lực muốn mang hắn hoàn toàn đè sập. Muốn thử nhục thể của ta sao? Lâm Phong mở rộng tâm thần tùy ý để có lực lượng trầm trọng đáng sợ kia đè lên cơ thể, ánh mắt lợi hại lộ ra phong mang tuyệt thế. Rốt cuộc hắn cũng thấy nghịch trần bước ra một bước hướng về phía Lâm Phong mà tới, áp lực trên người Lâm Phong càng trở nên đáng sợ. Nghịch trần trực tiếp đánh một đạo trưởng lực lên người Lâm Phong, một cỗ lưu tinh vẫn thạch oanh kích về phía hắn có thể đánh hắn vỡ vụn, biến. Lâm Phong hung hăng đạp trên mặt đất, bàn cờ thiên diễn bùng nổ ra trận uy, hào quang thác loạn, huyễn trận bùng nổ trong nháy mắt, mang cả người nghịch trần bao trùm vào trong đó. Giờ khắc này nghịch trần bên trong huyễn trận chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều là hình ảnh của Lâm Phong. Bàn cờ này có thể giúp hắn tạo thành trận pháp trong nháy mắt. Thần sắc của nghịch trần ngưng lại, thủ trưởng mãnh liệt vỗ ra, một cỗ lực lượng đáng sợ đập lên huyễn trận, nhưng cùng lúc đó hắn lại thấy một đạo thái dương quang bắn về phía hắn, tiếng nổ ầm ầm vang lên, đạo công kích kia bị Lâm Phong chặn lại, đồng thời từng đạo văn lộ dưới chân nghịch trần đan xen điên cuồng, lực lượng hủy diệt đáng sợ phóng lên trời khiến thân thể nghịch trần phải bay lên không trung, bước chân đạp bước hư không, dưới chân hắn xuất hiện một phiến đại địa ngăn cản trận uy lại. Oanh! Trên không trung có vô số tử sắc lôi quang bao phủ thiên địa, toàn bộ lôi quang giết về phía hắn, trong lôi quang cũng xuất hiện thân ảnh của Lâm Phong. Hai tay nghịch trần vũ động trong hư không, làm vòm trời xuất hiện một cái đại địa chi môn, ngăn cản lôi uy vô tận. Âm thanh bạo liệt cuồn cuộn vang lên không ngừng, lại thêm một đạo nguy cơ hàng lâm. Nghịch trần chỉ thấy ở phương vị khác xuất hiện thân ảnh của Lâm Phong, chín đạo ánh sáng mặt trời bắn về phía hắn, khiến hắn có chút không kịp nhìn. Tại sao hắn lại có hai cỗ thân thể? Nghịch trần lạnh lùng phun ra một đạo âm thanh, trận uy lần nữa bùng nổ. Nghịch trần nhìn chằm chằm xuống phía dưới, đạo thân ảnh thứ ba của Lâm Phong xuất hiện tại đó, khiến sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Lại thêm một Lâm Phong, cái thứ ba rồi. Giờ phút này nghịch trần có chút buồn bực, đáng tiếc là hắn không có một kiện hoàng khí lợi hại, trên người chỉ có vài món hoàng khí cấp 6, cấp 7, sự tăng phúc của chúng đối với công kích không có tác dụng gì. Ba mặt công kích bao vây mà đến, làm nghịch trần không có cơ hội để công phá trận pháp, toàn bộ công kích cuồng bạo tập trung lên người hắn, khiến hắn có cảm giác muốn điên lên. Giết! Cùng lúc đó giữa chân mày nghịch trần có từng đạo cổ thạch cực lớn chấn áp mà ra, chúng hướng về ba cái phân thân của Lâm Phong mà đánh, khiến linh hồn của Lâm Phong cũng phải rung động. Điều này làm tâm thần Lâm Phong khẽ run lên, hắn hiểu được cái cổ thạch này chính là lực lượng công kích thần hồn, có thể phá hủy đi thần niệm của hắn. Nghịch trần là cường giả thượng vị hoàng cho nên thần hồn mạnh hơn hắn nhiều. Ẩn! Tâm niệm Lâm Phong vừa động, ba tôn thân ảnh của Lâm Phong lập tức ẩn vào trong ảo cảnh, điều này làm sắc mặt nghịch trần rất khó coi. Bên trong trận đạo, hắn đã bị áp chế rất nhiều. Nghịch trần, ngày xưa ngươi muốn ta tự phế tu vi, vậy thì hôm nay ta phế tu vi của ngươi trước. Thanh âm cuồn cuộn từ tám phương truyền đến khiến đồng tử của nghịch trần co rút lại. Nghịch trần chỉ thấy quanh hắn xuất hiện vô số thân ảnh của Lâm Phong, khiến cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Toàn bộ đều là thân hình Lâm Phong cả. Ở đằng kia, thân sắc của nghịch trần lạnh lùng, đôi mắt khóa chặt hai người. Hai đạo thân hình này cầm đế binh trong tay, hẳn là hai cỗ thân hình có lực công kích mạnh nhất. Quả nhiên hai kiện đế binh đồng thời bùng nổ ra lực công kích cường đại, chân của Lâm Phong khẽ đạp, công kích phô thiên cái địa hướng về phía nghịch trần giết qua. Hừ, nghịch trần hừ lạnh một tiếng, quanh thân bao phủ một tầng đại địa khải giáp nặng nề, thân thể hắn mãnh liệt run lên, vậy mà trực tiếp hạ xuống phía dưới giết về phía Lâm Phong. Thân hình khắc trận của Lâm Phong phải bị mạt sát trước tiên. Đương nhiên khi nghịch trần giết qua thì hắn cũng không quên huy động hai đạo công kích cường thịnh đánh về phía hai phương vị khác. Tù lao! Nghịch trần quát lạnh một tiếng, thân hình Lâm Phong phía dưới lập tức bị nhốt lại, lực lượng đại địa gắt gao trói buộc lấy hắn. Điều này làm cho sắc mặt Lâm Phong cực kỳ khó coi. Chết đi! Nghịch Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo trưởng lực chấn áp xuống. Ống, Lâm Phong gào thét, lực lượng ngập trời điên cuồng phóng thích ra, cải giáp cũng bao phủ lên người hắn, từ hà chiến xa oanh sát về phía đối phương. Giờ khắc này Nghịch Trần muốn chém giết Lâm Phong là dễ như trở bàn tay, nhưng đúng lúc này từng đạo thân ảnh của Lâm Phong cũng bao vây lấy Nghịch Trần. Đi tìm chết. Nghịch Trần không sợ hãi, Lâm Phong phía dưới không có phóng thích ra pháp tắc, cùng với công kích vô cùng cường đại, nhất định là một tôn chân thân. Giết. Thế nhưng đúng lúc này bên trái Nghịch Trần xuất hiện một đạo thân ảnh của Lâm Phong, hét lên một đạo âm thanh rất lạnh, lực lượng vô cùng oanh sát mà ra, khiến thần sắc Nghịch Trần khẽ biến. Tại sao có thể như vậy? Đạo thân hình này cũng có lực công kích cường đại. Cút ngay. Nghịch Trần nghiêng người quát lạnh, đồng thời thân thể cưỡng ép xuống thân thể Lâm Phong phía dưới. Lúc này bên phải Nghịch Trần cũng có một đạo thân ảnh Lâm Phong cầm kiếm quang trong tay. Vạn trượng kiếp mang bùng nổ phóng ra, khiến Nghịch Trần có loại cảm giác sởn cả gai ốc, da lông toàn thân đều lóe sáng. Không tốt. Nghịch Trần xoay người lại liền thấy một đạo kiếp quang khắc lên người hắn. Vạn kiếp tịch diệt, phá hủy hết thảy. Cải giáp bị phá vỡ, thân sắc Nghịch Trần kịch biến. Ở một phương vị khác có một đạo lực lượng nhục thể thuần túy cũng oanh kích lên người hắn, khiến lục phủ ngũ tạng toàn thân hắn đều phải rung chuyển. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hai đạo thân ảnh cầm đế binh trong hư không cũng không phải là bản tôn, hay là ba tôn phân thân đó đều nắm giữ lực lượng công kích? Giờ phút này sắc mặt của Nghịch Trần trở nên tái nhợt, lực lượng hủy diệt của vạn kiếp nhảy vào cơ thể, khiến cơ thể hắn bị tàn phá bừa bãi. Lực lượng thiên ma kiếp chỉ có tính hủy diệt, Lâm Phong một kích đắc thủ sao có thể để cho Nghịch Trần có cơ hội đánh trả? Toàn bộ uy áp của vạn kiếp bất diệt thiên ma công bùng nổ, khiến thân thể Nghịch Trần vũ hoàng bị ma mang đen kịt bao phủ lấy. Giết! Nghịch Trần cảm giác thân thể sắp bị bạo liệt, điên cuồng gào thét một tiếng, lực lượng hư không xoắn giết thân hình Lâm Phong bên cạnh hắn. Nhưng đúng vào lúc này một đạo lôi uy khủng bố trên không đập vào người hắn, khiến toàn thân hắn co quắp xuống, lực lượng pháp tắc hội tụ trên người bị tán đi, giống như sắp sụp đổ. Nếu như ta muốn người chết thì không cần mất nhiều công sức như vậy đâu. Cái miệng Lâm Phong trào ra máu tươi, trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Nhục thể cường hoành lần nữa nện ra, từng đạo trưởng ấn khủng bố không ngừng đánh trên người Nghịch Trần, khiến máu tươi trong miệng hắn phun ra túi bụi. Chết, chết! Nghịch Trần giống như phát điên, lực lượng thần hồn điên cuồng bùng nổ oanh kích vào Lâm Phong, sau đó chui vào thần niệm của Lâm Phong. Tự tìm cái chết! Một khối nhục thân của Lâm Phong đánh vào đầu Nghịch Trần, khiến hồn phách hắn rung chuyển giống như muốn sụp đổ. Một đạo uy áp kinh hồn tràn ra, thân sắc của Lâm Phong ngưng lại, Nghịch Trần này muốn hồn phách thoát ly thân thể. Người dám cho hồn phách ly thể sao? Ta sẽ cho thần hồn ngươi không có nhục thể để mà về. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp một tiếng, có lực lượng linh hồn kinh khủng kia lần nữa thu liễm lại. Giờ phút này nhục thể của Nghịch Trần đã bị trọng thương, cực kỳ yếu ớt. Nếu hồn phách ly thể, Lâm Phong sẽ thực sự khiến thân thể hắn biến mất. Nói như vậy, thần hồn quán sẽ vô chủ, trở thành cô hồn dã quỷ, không ngừng tiêu tán suy yếu, hoặc là phải đoạt xá trọng sinh. Yên tâm, ta chỉ phế tu vi của ngươi mà thôi, ta sẽ lưu lại cái mạng ti tiện của ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi thì không cần phí công như vậy. Âm thanh lạnh băng của Lâm Phong cực kỳ chói tai, từng đạo công kích đánh lên người Nghịch Trần, phá hủy hết thảy kinh mạch trong cơ thể hắn. Lời nói của Lâm Phong rất thật. Nếu như hắn không phải vì tôi luyện thân thể mình một chút, mà trực tiếp lấy thế giới lực bao bọc lấy Nghịch Trần, mang hắn vào trong thế giới vũ hồn, thì pháp tắc của đối phương sẽ mất đi hiệu lực, chiến đấu lại càng thêm đơn giản. Lúc này ánh mắt của mọi người bên ngoài huyễn trận đều nhìn chằm chằm vào bàn cờ thiên diễn, không biết hai người kia chiến đấu bên trong thế nào, tại sao lại không quay đi ra. Đúng vào lúc này huyễn trận dần tiêu tán, cảnh tượng bên trong bắt đầu thay đổi trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc hai đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Nhưng hình ảnh đó lại làm tâm thần bọn họ hung hăng co quắp xuống. Chỉ thấy lúc này thân hình Nghịch Trần vũ hoàng mềm oặt té trên mặt đất, giống như không còn xương cốt. Còn Lâm Phong thì đạp trên người hắn, ánh mắt rét lạnh quét nhìn hư không. Giờ phút này thiên địa câm như hến, không có người nào can đảm mở miệng. Vậy mà Nghịch Trần vũ hoàng lại thất bại. Mọi người cảm giác trong lòng run rẩy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một vị cường giả chỉ có tu vi hạ vị hoàng là có thể hành hạ đến chết một vị cường giả thượng vị hoàng của Thanh Đế Sơn. Người thiên đài nắm chặt song quyền phát ra tiếng vang răng rắc, bọn hắn phát hiện lựa chọn của mình là đúng, vậy mà Lâm Phong chiến thắng cường giả thượng vị hoàng, loại chiến tích này khiến ai cũng phải run rẩy. Đám người cửu đại tiên cung thiên bảo có cảm giác hơi lạnh, hình như lời nói của Lâm Phong không phải một câu uy hiếp đơn giản. Hôm nay, ai là địch của thiên đài, hắn sẽ khiến kẻ đó xóa tên trong khu vực này. Lâm Phong có thể chiến thắng Nghịch Trần, tức là hắn có thể đối phó với nhân vật cấp bậc bảo chủ của cửu đại tiên cung thiên bảo. Lão bất tử kia cũng bị Lâm Phong trả đạp, Vậy mà vừa rồi hắn lại bảo đệ tử của mình chiến đấu với Lâm Phong, thật là buồn cười. Một đạo thanh âm phá vỡ sự yên tĩnh trong hư không, thanh âm này phun ra từ miệng của Đạm Đài. Đạm Đài cũng cảm thấy rung động với kết quả của trận chiến này. Lâm Phong chiến thắng cường giả Thượng Vị Hoàng là một chuyện vượt qua giới hạn của mình. Tuy nói Thượng Vị Hoàng ở nơi này thì không cách nào so được với cường giả Thượng Vị Hoàng ở Thánh Thành Trung Châu, nhưng chênh lệch giữa hai cảnh giới quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được. Đám người Viên Phi cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này Lâm Phong cường thế trở về lại có thực lực khủng bố đến tình cảnh như vậy, khó trách là hắn dám giết đến tận nơi đây. Buông nghịch Trần Quân ra, chỉ thấy bảo chủ Vấn Thiên Bảo quát to một tiếng lạnh như băng, ba vị bảo chủ đồng thời chèn ép tiến lên, khí tức sát phạt cuồn cuộn phóng thích ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chưa diệt trừ kẻ này thì hậu họa vô cùng, hôm nay bọn hắn nhất định phải tru sát Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong đã buông lời nhất định phải diệt những người đối phó Thiên Đài, bọn hắn đã lựa chọn đứng ở thế đối nghịch với Lâm Phong thì không có khả năng chọn lại. Ông cuồng phong xẹt qua, quân Mặc Tích, Thanh Phượng cùng Kim Ô bay lên, hàng lâm chung quanh người Lâm Phong. Một màn này khiến thần sắc mọi người lại ngưng tụ xuống. Vậy mà mấy người kia cũng tham gia, chẳng lẽ bọn hắn cũng có năng lực đối phó Thượng Vị Hoàng hay sao? Nhưng vào lúc này có một tiếng kêu gào sắc bén chuyển ra, Thái Dương chi hỏa trong hư không bùng lên, chỉ thấy ở đằng kia có một tôn Thái Dương thần điểu xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Tam Túc Kim Ô, bản thể của hắn dĩ nhiên là thần điểu Kim Ô. Đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ bên cạnh Lâm Phong, ánh sáng chói mắt lưu chuyển phía trên bản thể của hắn. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Kim Ô xuất hiện một vương miện Thái Dương vô cùng tôn quý, một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ tản ra. Đồng tử của Kim Ô lạnh lùng đảo qua ba vị bảo chủ, khiến tâm thần bọn chúng có chút run rẩy xuống. Lại là một kiện đế binh, hơn nữa kiện đế binh này còn đáng sợ hơn bát bảo Thái Dương Luân của Lâm Phong. Kiện đế binh này là thứ mà Thái Dương thần điểu chuyên sử dụng. Bên cạnh quân Mặc Tích hào quang lóe lên, một cỗ hàn minh đáng sợ phun ra nuốt vào. Hư không bao trùm quanh hắn hiện lên một tầng hàn sương, một cỗ khí tức hàn minh đáng sợ tản ra. Trong tay quân Mặc Tích nắm một chuôi trường mâu, ẩn chứa lực lượng của vương giả. Còn Thanh Phượng chỉ thấy giờ phút này thân hình uyển chuyển của nàng được tắm rửa trong quang hoa màu đen, với yêu khí trùng thiên. Trên người nàng khoác lên một bộ vũ y màu đen đáng sợ, tràn ngập lực lượng yêu dã sôi sục. Mặc dù nàng không bùng nổ ra uy lực, không ai biết nó có tác dụng gì, nhưng chỉ cảm thụ một chút cũng có thể phát giác được món bảo vật này rất là đáng sợ. Những thanh niên kia đều có đế binh trong tay, đứng ngạo nghễ trong hư không, ai dám tranh phong. Đến cùng thì các ngươi là người phương nào? Lâm Phong, ngươi gia nhập vào thế lực nào vậy? Giờ phút này nghịch Trần biết là có chút không đúng rồi. Đế binh, toàn bộ đều là đế binh. Thế lực không có cường giả cấp bậc thiên đế chấn giữ thì tuyệt không thể xuất hiện nhiều đế binh cường thịnh như vậy. Nhất là bốn người này có tính cách rất đặc biệt, ý tức trên người có thể làm người ta kinh sợ. Tam Túc Kim Ô, thân thể nhiều hệ pháp tắc, còn trên người quân Mặc Tích có khí tức của hạo nhiên vương giả, thậm chí bọn hắn còn không thuộc về cùng một cỗ thế lực. Người còn chưa đủ tư cách để biết. Hình thể Kim Ô to lớn, hai con mắt bướng bỉnh sắc bén đâm thẳng vào mắt nghịch Trần. Đây là lần thứ hai hắn nói chuyện với nghịch Trần như vậy. Nghịch Trần ngay cả tư cách để biết đến cũng không có. Lần trước mọi người không để ý, nhưng giờ phút này không có người nào dám khinh thị những lời này cả. Ngay cả ba vị bảo chủ của Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đều cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thái Dương thần điểu Tam Túc Kim Ô vô cùng bướng bỉnh và cuồng vọng, cho nên không thể giả vờ. Yêu Dạ Đảo, hắn thực sự xuất thân từ Yêu Dạ Đảo hay sao? Hiện tại ta cho các người cơ hội cút về, giờ sạch cổ chờ ta đến diệt. Lâm Phong nói với ba vị bảo chủ một câu lạnh như băng, khiến thần sắc bọn hắn cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chờ hắn đến diệt ư? Nếu như hiện tại khai chiến thì bọn hắn có ba cường giả Thượng Vị Hoàng, nhưng vừa rồi Lâm Phong hủy diệt nghịch Trần Vũ Hoàng cho nên hắn đã đủ khả năng đối phó với một trong ba người bọn họ, mà thần điểu cùng hai người khác cũng không phải hạng người lương thiện, còn hắn không thể vây công Lâm Phong, muốn giết chết Lâm Phong cũng không có khả năng. Bên trong Thanh Đế Sơn có hai vị Thanh Đế, trận chiến này không đáng, cái vấn đề nan giải này lưu lại cho Thanh Đế Sơn. Nội tâm của bảo chủ Vấn Thiên Bảo thầm dậy sóng, hắn nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, thả nghịch Trần Vũ Hoàng ra. Phế vật này đối với ta có tác dụng gì? Ta lưu hắn một mạng để cho các ngươi, dẫn hắn trở về, báo cho Thanh Đế Sơn biết. Từ hôm nay trở đi, khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo này sẽ do thiên đài ta khống chế, không phải do Thanh Đế Sơn quản hạt nữa. Lâm Phong bá đạo mở miệng, sau đó lập tức sút nghịch Trần Vũ Hoàng ra ngoài. Chỉ thấy thân hình bảo chủ Vấn Thiên Bảo lóe lên, ôm nghịch Trần Vũ Hoàng tới bên người. Giờ phút này nghịch Trần Vũ Hoàng đã cực kỳ yếu ớt, nhưng sát ý cho con người không giảm. Hắn muốn đám người Lâm Phong phải chết hết. Có đế binh thì thế nào? Hai đời thanh đế hàng lâm, đám người Lâm Phong chắc chắn là phải chết. Đế binh sao? Tin tưởng là thanh đế sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi còn không mau cút, chờ chết sao? Lâm Phong đảo mắt qua đám người Vấn Thiên Bảo, đối phương lập tức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cuồn cuộn rời đi. Sau đó Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cũng ly khai, chỉ có những người khác còn ở lại, nhìn một đám thanh niên bướng bỉnh trong hư không. Nhưng nhân vật cuồng ngạo không bị trói buộc này chắc chắn tương lai sẽ phong vân một cõi quấy động thiên địa. Tại sao không giết chết bọn chúng? Ánh mắt Kim Ô trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, vậy mà Lâm Phong lại không chiến. Gấp cái gì? Còn lo không có cơ hội chiến đấu sao? Bảo bọn hắn cút về chờ chúng ta đến giết không phải tốt hơn à? Lâm Phong đáp lại một câu, thân ảnh lóe lên, lần nữa hàng lâm xuống mặt đất, đi tới trước mặt Vũ Hoàng râu bạc trắng của Dược Vương Tiên Cung. Ngươi xem, người Dược Vương Tiên Cung cứ như vậy vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi còn ôm hy vọng gì sao? Vì Vũ Hoàng kia lộ ra một vòng bi ai nồng đậm, vừa rồi hắn thấy ngay cả nghịch trần Vũ Hoàng cũng bị Lâm Phong thu thập, khiến nghịch trần Vũ Hoàng cũng thê thảm như hắn. Giờ hắn mới hiểu được một đám nhân vật trước mặt mình là dạng nhân vật gì, hắn hôm nay cho dù có chết thì cũng không oan. Ý tức của Vũ Hoàng râu bạc trắng kia đã cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Phong mở miệng. Nếu như đã có kết quả như vậy, ta chết cũng không oán. Nhưng mà tại lúc ta sắp chết, có thể nói cho ta biết các người đến từ đâu hay không, để cho ta chết được rõ ràng. Vũ Hoàng râu bạc trắng nhìn thấy Lâm Phong hành hạ nghịch trần, sau đó đám thanh niên khác cũng tế ra đế binh, thì hắn mới hiểu được thế lực của đám người Lâm Phong tuyệt đối không đơn giản, như Yêu Dạ Đảo. Yêu Dạ Đảo có cường giả cấp bậc đại đế không sai. Yêu Dạ đại đế của Yêu Dạ Đảo thâm bất khả chắc là thật, nhưng hắn vẫn chỉ là đại đế, không có ai nghe nói hắn bước vào cấp bậc thiên đế. Yêu Dạ Đảo cũng không có khả năng xuất ra nhiều đế binh cường hoành như vậy, càng chưa nói đến việc giao đế binh cho bọn trẻ trâu này. Ngươi biết được bao nhiêu về Thanh Tiêu Đại Lục, ngoài khu vực này ra còn biết chỗ nào hay không? Lâm Phong đứng trước người của Vũ Hoàng râu bạc, cúi nhìn thân ảnh yếu ớt của hắn, yên lặng mở miệng. Ta nghe nói trên Thanh Tiêu Đại Lục có 18 tòa thiên chi chủ thành. Trong 18 thành chủ đó có 3 chủ thành trọng yếu nhất, trong đó nắm giữ các loại thế lực khủng bố. Cường giả trong những thế lực này gần như chạm đến đỉnh cao của võ đạo, từ đế trèo lên thánh, được gọi là thánh đế. Nghe nói trong 3 tòa chủ thành kia còn có một số học viện, nhưng thứ học viện này chỉ thu nhận những nhân vật thiên tài. Những nhân vật từ đó đề ra đều có thể trở thành cường giả một phương, thậm chí những nhân vật phong vân một cõi trong Thanh Tiêu Đại Lục đều xuất thân từ những học viện này. Ta định 10 năm sau ra ngoài du lịch đi xem mảnh thế giới này. Đáng tiếc hiện tại đã hết hy vọng. Trong âm thanh của Vũ Hoàng râu bạc lộ ra một tầng bi ai nhàn nhạt. Ngàn năm thời gian dài dằng dặc, hơn nửa thời gian của hắn đều sống ở khu vực Thanh Đế Sơn. Ngẫu nhiên có ra ngoài du lịch thì cũng chỉ xem qua một số đại lục quanh quanh. Ở đó cường giả như mây, các lộ thiên tài tranh phong không ngớt. Hắn ở trong khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có thể trở thành nhân vật một phương, xưng hùng xưng bá. Nhưng ở bên ngoài thì phải co đầu rụt cổ, lấy người khác làm đầu. Hôm nay hắn bị vây ở cảnh giới Trung Vị Hoàng đã nhiều năm, hắn quyết định là 10 năm sau sẽ ra ngoài du lịch thiên hạ. Chúng ta tới từ địa phương ngươi vừa mới nói, ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Lâm Phong thấp giọng nói ra, trong đôi mắt của Vũ Hoàng râu bạc bỗng nhiên hiện lên một đạo lệ mang, nhìn sâu vào mắt của Lâm Phong, rồi lại liếc nhìn đám người Kim Ô, cái miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Thì ra là vậy, ta có thể nhắm mắt thật rồi. Trở về thiên đài. Lúc này Lâm Phong mở miệng, từng đạo thân ảnh lóe lên cuồn cuộn rời đi. Mọi người nhìn đám người thiên đài rời đi mà thần sắc mỗi người một vẻ khác nhau. Nhưng rung động ngày hôm nay thì thật lâu sau khó mà tiêu tan. Còn hắn vĩnh viễn không quên một màn khủng bố hôm nay. Lấy cảnh giới hạ vị hoàng, hành hạ đến chết thượng vị hoàng. Đế binh xuất hiện, hơn nữa không chỉ một kiện. Nếu lần này Thanh Đế Sơn không diệt trừ thiên đài thì không ai có cách nào ngăn cản thiên đài quật khởi. Chỉ sao mọi chuyện sẽ giống như lời Lâm Phong nói, từ đó về sau thiên đài sẽ là bá chủ của khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Đôi mắt Vũ Hoàng râu bạc trắng chậm rãi nhắm lại, hắn không muốn nhẫn nhục mà sống, hắn đã tự sát, Dược Vương Tiên Cung cũng vứt bỏ hắn mà đi, hắn đã thành một phế nhân thì sống còn ý nghĩa gì. Nhưng mà vẫn còn một người không rời đi, thì thấy thân ảnh đạm đài lơ lửng trong hư không, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người mưu phản thiên đài, trong con mắt lộ ra ý chí bạo ngược, hắn lạnh lùng nói. Lâm Phong nói tha cho các ngươi, nhưng ta thì không độ lượng như vậy. Có lợi ích mới tới thiên đài, thấy nguy hiểm thì lập tức rời đi. Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Âm thanh của đạm đài khiến thần sắc những người kia ngưng lại, trong mắt lộ ra một tầng xấu hổ. Chỉ thấy trên người đạm đài phát ra âm thanh đùng đùng đáng sợ, như mỗi đốt xương cốt đều đang bạo liệt, như mỗi thớ cơ thịt đều nổ tung. Một tiếng sư hống chấn động cả thiên địa, Thì thấy sau lưng đạm đài xuất hiện một tôn sư ảnh của sư tử vương, vô cùng kinh khủng, hư không trở nên yên tĩnh hẳn đi, khí lưu khủng bố cuồn cuộn trong hư không, hình như có vô số cổ sư đang quay cuồng, gào đi phá hủy thiên địa, âm thanh ầm ầm truyền ra. Đám người lập tức nhìn thấy những thân ảnh kia bạo liệt giống như bị lực lượng hư vô ép thành phấn vụn vậy. Hử, không chết thì coi như các người gặp may. Đạm đài hư lạnh một tiếng lập tức đạp bước rời đi. Mọi người nhìn hắn rời đi mà trong lòng âm thầm rung động. Tuy những nhân vật này chỉ là một đám thanh niên nhưng lại không có người nào lương thiện cả, còn hắn đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Đám người Lâm Phong đã trở về thiên đài, còn giờ khắc này khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo lại sôi trào lên, nhất là hoãn trùng khu kia. Tất cả mọi người ở đó đều vây quanh một chủ đề, thiên đài. Thiên đài yên lặng trong một ngày, bên trong vấn thiên bảo, bảo chủ đã để nghịch Trần Vũ Hoàng thông báo cho Thanh Đế Sơn, nói cho Thanh Đế Sơn biết hết thảy về thiên đài, kể cả chuyện đế binh xuất hiện. Còn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù hai đời Thanh Đế không muốn quản tới chuyện ở khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo, thì Thanh Đế cũng không có khả năng không có hứng thú với đế binh. Huống hồ việc này quan hệ tới mặt mũi của Thanh Đế Sơn. Còn Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung, hai cỗ thế lực này cũng đang ngưng tụ lực lượng, triệu tập các lộ cường giả trở về, để phòng ngừa Lâm Phong tùy thời phát động công kích. Giờ phút này bọn hắn đều cần phải chờ đợi, đợi Thanh Đế hàng lâm chu diệt thiên đài. Bên trong thiên đài một hàng thân ảnh cuồn cuộn đi ra, mục đích lúc này của bọn hắn không phải Vấn Thiên Bảo, cũng không phải Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung, mà là Đại Chu Tiên Cung. Khi Lâm Phong mang theo đám người phi phàm hàng lâm Đại Chu Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung như lâm đại địch, tất cả mọi người đều khẩn trương, dùng thái độ kính cẩn nhất và đối đãi, không người nào dám ngăn cản đám người Lâm Phong đi về phía trước. Bọn hắn đều hiểu việc làm ấy đồng nghĩa với việc là tự sát. Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng thua trong tay Lâm Phong thì Đại Chu Tiên Cung, từ cung chủ ra không có người thứ hai có thể cùng Lâm Phong đánh nhau. Lâm Phong mời cung chủ Đại Chu Tiên Cung ra gặp mặt. Sóng âm cuồn cuộn chuyển ra, lan đến mỗi góc nhỏ của Đại Chu Tiên Cung. Rất nhanh, chỉ thấy trong một tòa tiên cung một hàng thân ảnh bay lên trời, đứng cách Lâm Phong gần ngàn mét. Một người cầm đầu mặc kim sắc trường bào mỉm cười với Lâm Phong. Lâm Phong huynh thiếu niên anh kiệt, không biết đến Đại Chu Tiên Cung ta có gì chỉ giáo. Ta từng có nói từ nay về sau, khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo sẽ không còn Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung nữa. Mặt khác, quy tắc ở phiến khu vực này cũng do thiên đài ta chế định, không hề bị Thanh Đế Sơn quản hạt, Đại Chu Tiên Cung có tuân theo hay không? Giọng nói của Lâm Phong vô cùng yên bình, nhưng trong âm thanh ấy ẩn chứa sự bá đạo cùng cường thế, khiến thần sắc của đám người Đại Chu Tiên Cung đều cứng đờ lại, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Phong đánh bại Nghịch Trần, đánh bại Dược Vương Tiên Cung, nay mang theo uy thế hàng lâm Đại Chu Tiên Cung. Nói thẳng ra thì phiến khu vực này thiên đài vi tôn, Đại Chu Tiên Cung có tuân theo hay không? Giọng nói kiêu ngạo đến cực điểm. Đại Chu Tiên Cung an phận thủ thường, không muốn cuốn vào trong thị phi. Cung chủ của Đại Chu Tiên Cung mỉm cười nói, hắn không đồng ý cũng không cự tuyệt, hôm nay thắng bại giữa Thanh Đế Sơn và Lâm Phong còn chưa phân, hiện tại mà cho rõ lập trường là việc làm không sáng suốt. Không muốn cuốn vào trong thị phi sao? Trong mắt Lâm Phong lóe ra nụ cười lạnh, có khả năng này sao? Ngày xưa ta rời khỏi phiến khu vực này, ta nhớ mang máng Đại Chu Tiên Cung có chặn giết ta. Hôm nay ta không kể hiểm khích lúc trước, cho Đại Chu Tiên Cung cơ hội. Cung chủ lại nói với ta là không muốn cuốn vào thị phi, cái này không khỏi có chút buồn cười. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, sau đó tiếp tục mở miệng. Ta chỉ hỏi lại lần cuối, Đại Chu Tiên Cung theo hay không? Lâm Phong dứt lời, hào quang lóe lên, bàn cờ thiên diễn đã xuất hiện dưới chân, ngàn vạn quân cờ giống như xuống lại, lóe ra quang mang chói mắt, khiến đám người của Đại Chu Tiên Cung khẽ run lên. Nhìn tình hình này, Đại Chu Tiên Cung mà không làm ra lựa chọn, Lâm Phong sẽ tiêu diệt bọn hắn. Sắc mặt cung chủ Đại Chu Tiên Cung có chút khó coi. Lâm Phong cường thế đến đây rõ ràng là uy hiếp hắn. Cửu đại tiên cung thiên bảo chỉ có thiên đài độc tôn, không tuân theo thì giết. Nếu như thiên đài nắm giữ thực lực chấn thủ phiến khu vực này, Đại Chu Tiên Cung tự nhiên nguyện ý nhận thiên đài vi tôn. Cung chủ Đại Chu Tiên Cung mở miệng. Ta tôn ngươi là người đứng đầu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà thiên đài phải có thực lực chấn thủ mới được. Vậy cũng không cần cung chủ lo lắng. Hiện tại chúng ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, mời cung chủ tự mình dẫn cường giả của Đại Chu Tiên Cung, tề tụ về chỗ của Tề Thiên Bảo. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, khiến cho thần sắc đám người Đại Chu Tiên Cung cứng đờ lại. Quả nhiên là không có thiện tâm. Lâm Phong muốn bọn hắn và Tề Thiên Bảo khai chiến, bởi vì như vậy Đại Chu Tiên Cung bọn hắn mới không thể thay đổi lựa chọn. Cung chủ đã nghe rõ lời của ta nói chưa? Ngài chỉ có thời gian một nén nhang thôi đó. Hình như Lâm Phong lo lắng Đại Chu Tiên Cung không nghe rõ, lặp lại một câu. Người đã nói như thế, ta theo chư vị đi một chuyến vậy. Cung chủ Đại Chu Tiên Cung mở miệng nói ra rồi lập tức phất tay, chỉ thấy một hàng cường giả của Đại Chu Tiên Cung cuồn cuộn bay lên không trung. Trong những người này, Lâm Phong còn thấy thân ảnh Chu Thiên Khiếu. Chỉ thấy Lâm Phong cố ý nhìn hắn một cái khiến thần sắc Chu Thiên Khiếu ngưng lại, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phong. Ngày xưa hắn ở trong tiểu thế giới, vì Chu Thiên Nhược mà xuất đầu, cường thế triển áp Lâm Phong, nói Lâm Phong không xứng ở trước mặt hắn nói chuyện võ đạo. Hôm nay Lâm Phong dùng một ánh mắt cũng có thể làm hắn sợ vãi đái. Cái miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười châm chọc, không tiếp tục nhìn Chu Thiên Khiếu nữa. Nụ cười khinh miệt kia khiến cho Chu Thiên Khiếu nắm chặt song quyền, trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng hắn lại không thể làm gì. Hôm nay Lâm Phong đã chẳng thèm ngó ngàng tới hắn. Lâm Phong không cần dùng vũ lực để hướng hắn chứng minh cái gì cả. Có lẽ câu nói trước kia của hắn đối với Lâm Phong nó đã ứng nghiệm lên trên người hắn. Hắn trước mặt Lâm Phong không xứng để mà nhắc tới hai từ võ đạo. Ngày xưa hắn cường thế triển ép Lâm Phong, nhưng bây giờ Lâm Phong chẳng thèm ngó tới hắn, tuế nguyệt chỉ như một cái búng tay. Chư vị, lên đường thôi. Lâm Phong thấy cường giả Đại Chu Tiên Cung đã tập tụ, lập tức mở miệng nói, một hàng người cuồn cuộn phá không rời đi, tiến về hướng của Tề Thiên Bảo. Lúc này Tề Thiên Bảo lộ ra chút áp lực, ngày ấy Lâm Phong bùng lộ thực lực khiến bọn hắn cảm giác như có tòa núi lớn, đè lên cái thành lũy mênh mông này. Áp lực trầm trọng khiến người ta không cách nào thở gấp. Bên trong đại điện của Tề Thiên Bảo, bảo chủ nhìn thủ hạ mà hỏi, Vấn Huynh nói xem là Thanh Đế đã xuất phát hay chưa? Thuộc hạ của Vấn Bảo Chủ truyền lời, nghịch Trần Vũ Hoàng đã thuyết phục Thanh Đế. Hôm nay Thanh Đế đã lên đường tới đây, đủ là cho Bảo Chủ yên tâm. Chỉ cần cường giả dẫn đầu tế Vấn Thiên Bảo, tam phương tụ họp lại, sau đó chậm rãi đợi Thanh Đế hàng lâm. Tên thuộc hạ kia chậm rãi mở miệng, hắn tới Tề Thiên Bảo cũng vì thông báo việc này, hội tụ ba cỗ lực lượng, phòng bị thiên đài tập kích, tiêu diệt từng nơi. Bảo chủ Tề Thiên Bảo nghe người Vấn Thiên Bảo nói xong trong lòng âm thầm trầm ngâm, lấy sức chiến đấu đáng sợ của đám người Lâm Phong, nếu bọn hắn thực sự giết đến Tề Thiên Bảo thì đúng là không chống đỡ được, đó sẽ là hủy diệt khủng bố. Tam phương cường giả đổ dồn đến Vấn Thiên Bảo hội tụ chung một chỗ, không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà Tề Thiên Bảo rộng lớn mênh mông, chẳng lẽ hắn thực sự lại mang tất cả mọi người đến Vấn Thiên Bảo được sao? Nếu như vậy, cho dù cuối cùng Thanh Đế Sơn hoàng phục được thiên đài, Tề Thiên Bảo cũng bị người trong khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo chế nhạo. Tề Thiên Bảo nắm giữ phiến khu vực này mà lại bị thiên đài dọa đến té đái, phải chạy đi nơi khác để né tránh sao? Bảo chủ, cho dù đám người thiên đài thực sự hàng lâm Tề Thiên Bảo trước thì chỉ cần bảo chủ không ở đó, Lâm Phong cũng không dám làm gì Tề Thiên Bảo đâu. Người của Vấn Thiên Bảo tiếp tục mở miệng lần nữa, khiến thần sắc bảo chủ Tề Thiên Bảo lóe lên. Đối phương là đang giúp hắn có cơ hội để rút lui sau. Người nói rất đúng, truyền lệnh ta, tụ họp tinh anh của Tề Thiên Bảo lại, xuất phát đi Vấn Thiên Bảo. Bảo chủ của Tề Thiên Bảo mở miệng nói ra, người phía dưới lập tức hiểu ý, hướng phía bên ngoài mà đi, tụ tập những tinh anh cường giả dòng chính. Không bao lâu sau, bảo chủ Tề Thiên Bảo mang theo một hàng thân ảnh cuồn cuộn rời đi, đến Vấn Thiên Bảo. Một canh giờ sau khi bọn hắn rời đi, đám người Lâm Phong mang theo đại thế cuồn cuộn mà tới. Trong hư không tràn ngập khí tức mênh mông, áp lực trong Tề Thiên Bảo tăng lên đến cực hạn. Lâm Phong đã dẫn theo người của thiên đài tới, đám người Lâm Phong đứng giữa hư không, nhìn những người của Tề Thiên Bảo phía dưới mà quát. Thiên đài, Đại Chu Tiên Cung, tới bái phỏng Tề Thiên Bảo. Không có ai đáp lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn đám người Lâm Phong mà quát. Bảo chủ được Vấn Thiên Bảo mời đến chỗ họ rồi, nếu các vị cường giả thiên đài có chuyện có thể trực tiếp đến Vấn Thiên Bảo mà bái phỏng bảo chủ ta. Chạy sao? Đạm Đài lộ ra thần sắc cổ quái quát. Trốn thì nói mẹ nó là trốn đi, cái gì mà được Vấn Thiên Bảo mời, cái đồ không biết xấu hổ. Thần sắc của Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang, tử vong chi nhãn nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện kia, làm đối phương cảm giác toàn thân run lên, giống như bị tử vong chi đồng xâm nhập, khiến toàn thân sinh ra tử khí, sinh mệnh bị tước đoạt, chết. Tử vong chi nhãn của Lâm Phong xuyên thấu qua không gian, tự ý hàng lâm, sắc mặt người kia lập tức xám như tro, thân thể mềm oặt ngã xuống đất, ý chí của người truyền lời này quá yếu. Lâm Phong, ngươi không khỏi không có khí lượng rồi. Lúc này có vài đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó lạnh lùng mở miệng. Ý lượng, thời điểm Tề Thiên Bảo bắt nạt người trong tiểu thế giới, sao không nghĩ tới hai chữ này? Hiện tại bảo chủ của các ngươi chạy trốn để khỏi chết đã từ bỏ các ngươi. Hắn cho rằng như vậy thì Tề Thiên Bảo còn tồn tại sao? Đồng tử Lâm Phong lạnh như băng. Tề Thiên Bảo chăn nuôi người trong khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, coi đó là chỗ đi săn của bọn hắn, đã giết chết không biết bao nhiêu người đó. Mạnh được yếu thua, đào thải kẻ yếu, lựa chọn cường giả, sau đó khống chế, khiến cho bọn họ trở thành tay sai của Tề Thiên Bảo. Suốt vạn năm qua, tiểu thế giới bị Tề Thiên Bảo nuôi nhốt, coi họ như sủng vật, tùy ý khi dễ, đùa bỡn. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đánh mất tự do. Nếu như không phải hắn có nhân duyên tốt, hắn cũng giống như Viên Phi bị bắt làm nô lệ, trở thành một con rối trong đám đó. Chu Cung Chủ, ta nghĩ Tề Thiên Bảo giao cho các người xử lý, người thấy sao? Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, nhìn về phía cung chủ của Đại Chu Tiên Cung, khiến thần sắc Chu Cung Chủ trở nên lạnh lùng. Lâm Phong đây là muốn đoạn đường lui của hắn. Tốt. Chu Cung Chủ phất tay, bên trong con người hiện lên một đạo sát cơ lạnh như băng. Hắn hạ lệnh cho cường giả của Đại Chu Tiên Cung. Những người có tu vi từ Vũ Hoàng trở lên, giết sạch không tha. Người có tu vi dưới Vũ Hoàng thì phế bỏ tu vi, hủy diệt Tề Thiên Bảo. Chu Cung Chủ đủ ngoan độc à? Đồng tử của Lâm Phong co rút lại. Người của Đại Chu Tiên Cung lập tức sát phạt xuống dưới, tận thế hàng lâm với Tề Thiên Bảo. Lâm Phong, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ nhân vật trọng yếu của Tề Thiên Bảo đã không còn ở đây. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, lập tức đi tới Vấn Thiên Bảo, trù sát đám dư nghiệt đó. Cung chủ của Đại Chu Tiên Cung lạnh lùng nói ra, nếu như đã muốn động thủ, chấm tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, thì những người có thể uy hiếp tới Đại Chu Tiên Cung hắn đều phải tiêu diệt để tránh hậu họa về sau. Không cần gấp. Lâm Phong mỉm cười, hắn đương nhiên minh bạch ý nghĩ của đối phương, gần như đồng thời Dược Vương Tiên Cung cũng phát sinh một mảng tương tự. Chỉ có điều người tiến hành giết chóc không phải là người của Đại Chu Tiên Cung, cũng không phải Thiên Đài, mà là người của Tư Không Thiên Bảo. Làm sao Lâm Phong có thể quên đi Tư Không Thiên Bảo? Vì lý do đó, thời điểm hắn dẫn đầu một ít cường giả Thiên Đài đến Đại Chu Tiên Cung, thì Hồ Nguyệt và Quân Mặc Tích dẫn đám người khác hàng lâm xuống Tư Không Thiên Bảo, ép bọn hắn phải làm ra lựa chọn tương tự. Lúc ấy bảo chủ Tư Không Thiên Bảo đã ngụy trang đến Dược Vương Tiên Cung. Nhưng mà khi hắn tới Dược Vương Tiên Cung, hắn phát hiện những nhân vật tinh anh đã không có ở đây. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một con đường không cách nào quay lại. Trong nội tâm hắn thầm mắng Thiên Đài tàn nhẫn, vậy mà khiến Tư Không Thiên Bảo của hắn không cách nào tự lo thân, buộc phải gia nhập vào trận phân tranh này. Hình như tất cả các thế lực có ân oán với Lâm Phong trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều bị cuốn vào. Khi tất cả những chuyện này kết thúc, các thế lực đều hướng về Vấn Thiên Bảo mà đi. Hôm nay Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung đã biến thành một bãi phế hoang tàn, tất cả bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nội tâm của những người trong hai tòa chủ thành này đều vô cùng rung động. Thiên Đài động thủ thật rồi, họ lấy thế lôi đỉnh oanh kích xé nát hết thảy, chỉ sợ lãnh địa Vấn Thiên Bảo sẽ trở thành tràng quyết chiến chân chính. Vô số đạo thân ảnh đi về hướng của Vấn Thiên Bảo. Thiên Đài, Đại Chu Tiên Cung, Tư Không Thiên Bảo cũng đều tới khu vực này. Khi tất cả mọi người hàng lâm, bầu trời của Vấn Thiên Bảo có đại quân hai bên giằng co. Ánh mắt người Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đều đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào đám người đối diện. Còn hắn đã biết được tin tức hủy diệt, chỗ ở của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đã hoàn toàn bị phá hủy đi. Đại Chu Tiên Cung, Tư Không Thiên Bảo, các người thật tàn nhẫn. Âm thanh lạnh băng cuồn cuộn truyền ra, ánh mắt cường giả Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung như muốn nứt ra, sát ý trùng thiên. Tin tức bọn hắn lấy được chính là Thiên Đài không nói xử bọn hắn như thế nào, nhưng Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo thì làm ra quyết định thật tàn nhẫn là triệt để phá hủy tất cả, chảm thảo trừ căn. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, về sau phiến khu vực này sẽ lấy Thiên Đài vi tôn, bọn hắn tuân theo hiệu lệnh của Thiên Đài là đương nhiên. Lâm Phong yên bình mở miệng, khiến nội tâm đám người Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo thầm mắng. Bọn hắn cũng không nguyện ý chui vào vũng nước đục này, nhưng Lâm Phong áp bức như vậy, còn hắn không có lựa chọn nào khác, hiện tại đã không còn đường để quay đầu lại nữa. Lâm Phong, thành đế đã hàng lâm, tử kỳ của các người đã đến. Trên người bảo chủ Tề Thiên Bảo lộ ra sát ý. Lâm Phong khinh thường mở miệng. Đã như vậy thì ta sẽ diệt trừ các ngươi trước khi thành đế hàng lâm. Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo nghe Thiên Đài hiệu lệnh đây. Tiếng nói của Lâm Phong vừa ra, lập tức trên người nổi lên khí tức cuồn cuộn, giống như mang hào khí đè nén bị thiêu đốt. Trong khoảnh khắc đó hư không bùng lên khí tức đáng sợ, sáu đại thế lực đáng sợ quyết đấu vô cùng căng thẳng. Giết! Lâm Phong vung kiếm lên, sát ý ngập trời, người của Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo giết ra ngoài, người của Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung cũng giết tới. Trong những thế lực này thì người của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung sát ý mạnh nhất, giống như hận không thể mang người của Đại Chu Tiên Cung cùng với Tư Không Thiên Bảo nuốt chửng vậy. Hủy diệt chi chiến. Đồng tử của những người phía xa trông thấy một màn này co rút lại. Trận chiến này là trận chiến hủy diệt, nhưng thời điểm đại chiến khổng lồ bùng phát, người của Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo hoảng sợ phát giác, mặc dù Lâm Phong phóng tích ra khí tức cường hoành nhưng hắn lại đứng im tại chỗ không cử động. Không chỉ có Lâm Phong mà người Thiên Đài cũng không nhúc nhích, cứ như vậy lơ lửng giữa hư không nhìn chiến cuộc. Vô liêm sỉ, Giờ phút này trong lòng họ đang chửi bới Lâm Phong, nhưng làm vậy cũng không hữu dụng, bọn hắn đã không cách nào phân tâm. Người của Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung giống như bị điên, đối phương điên cuồng cuốn lấy bọn hắn. Khi đám người kia phát hiện Thiên Đài không tham chiến thì càng phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Ý đồ của bọn hắn là trong thời gian ngắn đè sập người của Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo. Thiên Đài thật tàn nhẫn, họ khiến những thế lực trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tự giết lẫn nhau. Sau trận chiến này, nếu như Thiên Đài trở thành người thắng cuối cùng, thì trừ đi vài cỗ lực lượng không tham chiến, những thế lực khác đều suy yếu nặng nề, mà những cỗ thế lực không tham chiến kia thì là chưa từng trêu chọc đến Lâm Phong. Vũ Hoàng bắt đầu vẫn lạc, lực lượng pháp tắc kinh khủng điên cuồng tràn ra, nhưng người đứng xem đại chiến đều thấy giật mình. Đúng vào lúc này thì đám người Lâm Phong mới bắt đầu động, chỉ thấy bản cờ thiên diễn cuồn cuộn khuếch trương không ngừng phóng đại, giống như muốn bao phủ trọn phiến hư không này. Trong tay hắn cũng xuất hiện Bát Bảo Thái Dương Luân, tám quả Thái Dương chi quang như ẩn như hiện. Quân Mặc Tích thì cầm Minh Vương Mâu ở trong tay cũng hàng lâm một phương, Kim Ô hóa về bản thể, đầu đội Thái Dương Kim Cúc xuất hiện ở một phương hướng khác. Thanh Phượng thì khoác lên hắc sắc vũ y xuất hiện giữa hư không. Hồ Nguyệt thì cười khanh khạch, nhìn đám tiểu gia hỏa này làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Không có bắt nàng làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn xem là được. Hầu Thanh Lâm cùng các cường giả khác cũng trấn thủ ở các đại phương vị, giống muốn phong tỏa toàn bộ phiến thiên địa này. Lâm Phong thì bước ra một bước, bàn cờ thiên diễn lật phái chiên hào quang sáng chói, trận quang lan tỏa khắp nơi. Vô số quân cờ giống như tự hành bắt đầu kéo xuống chỗ đám người chiến đấu phía dưới, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Chết! Bước chân của Lâm Phong đạp ra, ánh sáng trận đạo trên bàn cờ thiên diễn bùng nổ. Cùng lúc đó một phương vị khác, một cỗ lực lượng phá diệt hết thảy nhảy bổ vào trong vòm trời, mang một người xoắn giết tại chỗ. Người kia là cường giả của Tề Thiên Bảo. Hôm nay bọn hắn tới coi như bắt ba ba trong hũ. Kể từ hôm nay thì phiến khu vực này sẽ hoàn toàn do Thiên Đài trưởng khống. Mọi người đứng ở phương xa quan sát đại chiến mà cảm thấy trong lòng nghiêm nghị lại. Các thế lực trong khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Trong số những người tham chiến có 5 cỗ thế lực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, cộng thêm Thiên Đài nữa, cho nên cường giả như mây, sát ý rung trời. Toàn bộ bầu trời của Vấn Thiên Bảo bị chiến hỏa bao phủ, số người tử thương không ngừng tăng lên. Trong tràng chiến đấu hủy diệt này chỉ có chiến thắng đối phương, giết chết đối phương, nếu không bọn hắn sẽ không có đất mà dung thân. Người Thiên Đài bắt đầu ra tay, đám người Lâm Phong cầm đế binh trong tay không ngừng sát phạt. Mỗi lần ra tay nhất định phải chém một người, khiến cho cường giả không ngừng vẫn lạc. Quân Mặc Tích ra tay cũng không chút lưu tình, Minh Vương Chi Mâu hóa thành ngàn vạn U Minh Mâu, nghiền ép thiên địa. Những nơi đi qua, minh khí phóng lên trời, ai chống cự giết chết người đó. Trận chiến đấu này mang tính hủy diệt của 5 đại thế lực, Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo đều bị cuốn vào trong đó, không cách nào tự kìm hãm. Chỉ có người gây ra trận chiến này đã trở thành người xem trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn chỉ cần không ngừng thu hoạch tính mệnh của cường giả là được. Mấy người Lâm Phong cầm đế binh trong tay thì ai dám trêu chọc. Bảo chủ của Vấn Thiên Bảo cùng 3 cường giả khác phải phân ra 2 người đối phó với bảo chủ của Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo. Nếu một người trong số bọn hắn dám giết Lâm Phong thì người đó sẽ gặp phải vây quét. Hiện tại họ chỉ có thể chờ Thanh Đế đến. Nghịch Trần Vũ Hoàng đứng một bên tòa tháp cao của Vấn Thiên Bảo quan sát đại chiến giữa hư không, sắc mặt hắn ngưng lại, lẻ lên vẻ âm trầm bất định. Thủ đoạn của Thiên Đài thật tàn nhẫn, họ muốn trọng chỉnh khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, chế định ra quy tắc mới. Thanh Đế sẽ lập tức đánh tới nơi, lúc đó sẽ là tử kỳ của các ngươi. Mặc dù Nghịch Trần Vũ Hoàng bị phế nhưng trên người vẫn lộ ra sát ý, giống như muốn đưa đám người Lâm Phong vào chỗ chết. Nhìn từng Vũ Hoàng vẫn lạc, cho dù Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng cảm giác run sợ từng cơn. Bồi dưỡng ra được một vị cường giả Vũ Hoàng khó khăn biết là bao nhiêu. Hôm nay bọn hắn lại như cọng rơm cỏ rác không ngừng tử vong. Giờ phút này phong vân phía trên vòm trời rung động cuồn cuộn, giống như thiên địa đang gào thét lên. Phong vân không ngừng rung động. Một cỗ uy áp đáng sợ đến tận cùng từ vòm trời tản ra, hàng lâm giữa không trung khiến tất cả những người đang chiến đấu phải run sợ. Dừng lại, một đạo sóng âm cuồn cuộn từ trên trời cuốn xuống, đạo thân ảnh này nhìn rất yên bình nhưng lại lộ ra một tầng uy nghiêm mãnh liệt. Những nhân vật đang điên cuồng chiến đấu kia không hẹn mà cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời. Thần sắc đám người Vấn Thiên Bảo lộ vẻ cuồng hỉ. Thanh đế hàng lâm rồi, Thiên Đài xong đời. Thanh đế, Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng lộ ra một tầng thần sắc điên cuồng, rốt cuộc Thanh đế cũng đến. Lúc này Nghịch Trần có loại cảm giác nước mắt đầy mặt, giống như muốn phủ phục xuống vậy. Hai con người của hắn đều chuyển sang màu đỏ, hôm nay hắn chỉ biết trông cậy vào Thanh đế giúp hắn báo thù, tru sát Lâm Phong, càn quét Thiên Đài. Chỉ thấy hư không có một đạo hư ảnh cuồn cuộn xuất hiện, Toàn thân người ấy tràn ngập thanh quang, nhưng đó không phải nhân vật trong tưởng tượng của đám người kia, mà là một cường giả trẻ tuổi, phi thường trẻ tuổi. Ánh mắt sắc bén đến mức làm người ta cảm giác phát run. Đây là thanh đế tu luyện vạn cổ trường thanh, tu vi đáng sợ đến cảnh lạ, giới phản lão hoàn đồng sao? Đây là một tia thần hồn tới trước sau. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong hư không. Mọi người thấy thanh đế đảo mắt qua Lâm Phong và những người cầm đế binh trong tay mà nói. Ai là người cầm đầu của thiên đài, đứng ra nói chuyện. Thân ảnh Lâm Phong cuồn cuộn bay lên trời, chân đạp trên bàn cờ thiên diễn, tay cầm bát bảo Thái Dương Luân đứng giữa hư không. Ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó có một cỗ uy áp kinh khủng hàng lâm trên người hắn, khiến cho hồn phách hắn giống như đang run rẩy, tùy thời có khả năng bị đối phương xóa bỏ. Cảnh này khiến cho Lâm Phong nhíu mày, thần sắc lóe ra từng tia lãnh mang. Một tên gia hỏa bướng bỉnh, nhìn thấy bổn đế còn không hành lễ. Thanh âm của thanh đế lộ ra mấy phần lãnh ý, uy áp càng thêm mãnh liệt. Chỉ một tia thần hồn mà thôi, Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, khiến cho thanh đế hử lạnh một tiếng, lực lượng thần hồn lại rung chuyển trong hư không. Tiểu bối vô lễ, thủ trưởng của thanh đế run lên, một cỗ uy áp đáng sợ lập tức đánh về phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tám vầng mặt trời trong bát bảo Thái Dương Luân xông thẳng lên bầu trời, đánh cho thiên địa đảo lộn cuồn cuộn. Thân thể hắn tiếp tục bay lên, đứng ngang hàng với thanh đế, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Ngươi đã đến rồi, vậy ta đây nói cho ngươi biết, từ nay về sau phiến khu vực này và thanh đế sơn không còn quan hệ nữa, thiên đài ta sẽ nắm giữ nó. Âm thanh của Lâm Phong không lớn nhưng lại có thể truyền vào trong tai tất cả mọi người, khiến cho tâm thần đám người hung hăng rung động. Gia hỏa này điên rồi sao, lại dám nói chuyện với thanh đế như vậy? Người tự tìm cái chết. Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm thanh trở nên lạnh buốt. Lâm Phong đang tự tìm đường chết sao? Hiển nhiên thanh đế cũng không dự liệu được Lâm Phong dám nói chuyện với hắn như thế. Con ngươi bình tĩnh hơi ngưng lại, lãnh mang trong mắt lóe lên. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bản tôn ngươi đến rồi lại nói. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh. Ở phía trên bàn cờ thiên diễn có hảo quang vạn trượng hiện lên, bao phủ hết thảy. Đồng thời bắt bảo Thái Dương Luân cũng mãnh liệt chạm sát đánh về phía hư ảnh của thanh đế. Một tia thần hồn của thanh đế bị bàn cờ thiên diễn trói lại. Thái Dương quang hàng lâm khiến sắc mặt hắn bị bóp méo đi. Lâm Phong, ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng động ầm ầm bạo vang, một tia thần hồn của thanh đế bị diệt. Chuyện này khiến trái tim mọi người run rẩy. Hắn dám diệt sát thần hồn của thanh đế sao? Hắn dám vũ nhục thanh đế? Gia hỏa này đã không cách nào dùng hai chữ ngông cuồng để hình dung. Ông hư không phía xa rung chuyển, thiên địa gào thét. Lúc này đây phong vân biến sắc, khí tức đáng sợ cuồn cuộn tràn ép mà đến, khiến sắc mặt mọi người biến ảo nhất định. Bản tôn của thanh đế đã tới. Quả nhiên một lúc sau mọi người thấy một tôn thân ảnh hàng lâm. Người này rõ ràng là bản tôn của thanh đế. Chỉ thấy hắn bước ra một bước giống như vượt qua hư không, hàng lâm trước người của Lâm Phong. Trên người tràn ngập khí tức sát phạt mãnh liệt. Giờ khắc này đám người Kim Ô hội tụ bên người của Lâm Phong. Mặc dù chiến lực Lâm Phong mạnh mẽ, nhưng hắn phải đối mặt với bản tôn của đại đế thì vẫn có chút không đủ. Ta đã tới rồi đây, người muốn nói chuyện cùng ta như thế nào? Trong mắt thanh đế lóe ra lãnh mang, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, Lâm Phong lập tức bị một tòa thanh sơn đè lên, giống như muốn đè chết hắn. Một ý niệm tạo ra công kích, đây là năng lực của đại đế. Lực lượng trong phiến thiên địa này giống như hoàn toàn phù hợp cùng với hắn, căn bản không cần điều động, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Bản tôn của ngươi có tới thì cũng vẫn phải cút như cũ. Kim Ô thấy thanh đế ra tay với Lâm Phong, trong mắt ánh lên sự bướng bỉnh và kiên quyết. Nếu thanh đế sơn dám can thiệp vào khu vực này thì thanh đế cũng sẽ bị xóa tên. Ngươi đang uy hiếp ta? Thanh đế nhìn chằm chằm vào Kim Ô lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi đó. Kim Ô bướng bỉnh nói, trong tay lập tức xuất hiện một khỏa ấn ký. Chỉ thấy hắn tự tay bóp một cái, hư không nổ tung, một cỗ yêu khí ngập trời khuấy đảo chư thiên, toàn bộ vòm trời giống như hóa thành biển lửa. Vòm trời phía trên xuất hiện một tôn hư ảnh thần điểu khổng lồ, hai con mắt so với một người còn lớn hơn, thì một ánh mắt cũng làm cho mọi người run sợ. Tiểu Ô, bố con thằng nào bắt nạt ngươi? Trong miệng của lão Kim Ô phun ra một đạo âm thanh, hư không giống như giáng xuống thái dương hỏa diễm, khiến cho đám người hung hăng run rẩy. Thần điểu này có cấp bậc gì? Sắc mặt của thanh đế tái nhợt trong nháy mắt, có uy áp này. Chỉ thấy đôi mắt không ngừng lóe lên, ánh mắt quét qua đám người Kim Ô, đến cùng thì đám người kia là người phương nào? Thanh đế của thanh đế sơn, bái kiến tiền bối. Chỉ thấy thanh đế khẽ khom người đối với thân ảnh khổng lồ trong hư không, mặc dù trong lòng hắn không cam, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc vào loại tồn tại cấp bậc này. Thần điểu khổng lồ trong hư không nhìn chằm chằm vào thanh đế, hai con mắt kia lạnh lẽo đến cực hạn. Ngay tại lúc này thiên địa cuồn cuộn, chỉ thấy lại có một cỗ uy áp đáng sợ hàng lâm mà đến, phong vân biến sắc khiến mọi người run rẩy không ngừng. Lại có một nhân vật đáng sợ đến rồi, một tôn thân ảnh cường thịnh cuồn cuộn mà đến, khiến đôi mắt nghịch trần ngưng lại, có hy vọng rồi, thanh đế đời trước đã hàng lâm. Đám người nghịch trần không ngờ là trên người Kim Ô có thần hồn lạc ấn của cường giả đáng sợ như vậy, nhưng mà thanh đế đời trước hàng lâm thì bên phe hắn vẫn có thể cùng đối phương sánh vai. Thiên đế. Thanh đế khẽ khom người đối với người vừa tới, nhưng người chung quanh đều kinh ngạc, không ngờ cường giả đến từ hư không kia lại là thiên đế. Ngay cả thanh đế cũng phải cung kính như vậy, người này là tồn tại cấp bậc gì? Chỉ sợ hôm nay thực sự sẽ phát sinh chiến đấu đáng sợ. Nắm tay đám người bảo chủ của Vấn Thiên Bảo nắm chặt lại, ánh mắt có phong mang lóe lên, phong hồi lộ chuyển, thanh đế đời trước hàng lâm thì ai dám tranh phong. Cuối cùng cũng cảm nhận được, người tới thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn thân ảnh trong hư không, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng hắn rất rõ ràng, lão bất tử, thân điểu Kim Ô kia bạo ngược đến cỡ nào. Tiền bối giá lâm khu vực Thanh Đế Sơn, đám tiểu bối này có phạm tội gì, mong tiền bối tha thứ. Đạo thanh âm này rơi xuống khiến mọi người hung hăng rung động trong lòng. Ngay cả Thanh Đế cũng phải ngước nhìn sau, vậy thần điểu trong hư không kia là cấp bậc gì? Tiểu Thanh, đây là đại năng giả trong yêu giới của Vọng Thiên Cổ Đô, còn không mau xin lỗi. Người tới quát một tiếng với Thanh Đế, thần sắc Thanh Đế lập tức cứng ngắc lại. Hắn đương nhiên có nghe nói qua yêu giới trong Vọng Thiên Cổ Đô, sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ. Vãn bối đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Thanh Đế khom người tạ lỗi, một màn này khiến sắc mặt nghịch trần bút vàng, phờ phạc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai đời Thanh Đế đều phải khom người xưng hô tiền bối với người tới, đến cùng thì đám người Lâm Phong đã gặp gỡ cái gì? Thì thấy ánh mắt Thiên Đế nhìn Thanh Đế mà nói, chuyện đại sự như vậy sao không báo cho ta biết? Thiên Đế, sự tình khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo ta tự mình giải quyết là được, không muốn quấy rầy ngươi. Không biết giờ phút này nội tâm Thanh Đế có tư vị gì, tại sao một cái khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo nho nhỏ lại gây ra phong ba lớn như vậy, ngay cả nhân vật đại năng của yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô cũng đến. Hử, Thiên Đế hử lạnh, ánh mắt lập tức nhìn đám người Lâm Phong cười khổ. Sau khi nghe nói về sự tình bên này thì ta đã đoán ra, có thể do đám tiểu gia hỏa các ngươi cho nên lập tức chạy đến, may mà không tới muộn. Tiểu Thanh, tới đây. Thiên Đế quát to một tiếng, lập tức chỉ vào đám người Lâm Phong mà nói. Một đám tiểu gia hỏa trước mặt ngươi đều là người trong Chiến Vương Học Viện của Thánh Thành Trung Châu. Trong bọn họ có hậu nhân của Lão Tổ Yêu Giới, có hậu nhân của Kim Ô Tiền Bối, truyền nhân của Minh Vương Cung ở Thánh Thành Trung Châu. Tại khu vực ngươi quản hạt lại để phát sinh việc này, ngươi mau xin lỗi bọn hắn đi. Nội tâm của Thanh Đế run rẩy, hối hận không thôi. Hắn hận không thể giết chết cái lão bất tử khốn kiếp nghịch trần kia. Tại sao không chết sớm đi một chút? Lần này hại hắn chọc vào rắc rối lớn rồi. Thanh Đế của Thanh Đế Sơn là một phương đại đế. Hắn ngoại trừ nghiên cứu võ đạo còn đi du lịch chung quanh, mạo hiểm rèn luyện để tăng cường thực lực. Khu vực Thanh Đế Sơn này cũng không có trợ giúp quá nhiều đối với hắn, bởi vậy hắn ở trong Thanh Đế Sơn chỉ nghiên cứu lực lượng mà mình am hiểu thôi. Đại đa số thời gian hắn lang thang bên ngoài, làm sao không biết Thánh Thành Trung Châu, sao không biết Chiến Vương Học Viện. Vậy mà những hậu bối trước mắt này là hậu nhân của yêu giới ở Vọng Thiên Cổ Đô, là truyền nhân của Minh Vương Cung, là môn sinh của Chiến Vương Học Viện. Khó trách bọn hắn đều có đế binh cường đại. Tuy nói thực lực bản thân bọn hắn còn chưa quá mạnh, nhưng thế lực sau lưng bọn hắn lại làm người ta sợ hãi. Hơn nữa Thanh Đế đời trước hình như cũng quen biết bọn họ, nhưng muốn một vị cường giả đại đế như hắn hướng tiểu bối tạ lỗi quả thực có chút khó có thể mở miệng. Thế nhưng yêu khí khủng bố trong hư không khiến cho hắn không thể không cúi đầu. Là do ta lỗ mãng, mong chư vị thiếu niên anh kiệt thứ lỗi. Thanh Đế mở miệng với đám người Lâm Phong. Thần sắc Lâm Phong lóe lên, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Thiên Đế mà nói. Từ nay về sau, khu vực này sẽ thuộc về thiên đài, do thiên đài ta chế định quy tắc. Thanh Đế Sơn không có ý kiến gì chứ? Từ nay về sau, khu vực này sẽ do thiên đài quản hạt, Thanh Đế yên bình nói. Ai tới quản hạt cũng không quan trọng, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Thế lực của Lâm Phong cường đại thì để hắn khống chế khu vực này. Nếu người khác thiên đài không làm được, vậy thì vận số đã hết. Như thế thì tạ ơn Thanh Đế tiền bối rồi. Âm thanh của Lâm Phong trở nên đạm mạc, chỉ thấy yêu khí trong hư không cuồn cuộn. Con mắt lớn của lão Kim Ô phóng thích ra hàn quang lạnh như băng mà nói. Đã như vậy, ta tạm thời không hỏi tới nữa. Dứt lời yêu khí khủng bố bắt đầu tán đi, cuối cùng thân ảnh cự yêu biến mất trong hư không. Ánh mắt Lâm Phong chuyển rãi chuyển qua nhìn về phía Thanh Đế đời trước, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đoan Mộc tiền bối, tại sao người lại là Thanh Đế vậy? Hóa ra Thanh Đế đời trước lại là người mắn quen biết là Đoan Mộc Thiên Đế. Sao ta lại không thể là Thanh Đế chứ? Đoan Mộc Thiên Đế bình tĩnh cười đáp. Ngày xưa ta đặt chân vào võ đạo, tu luyện thực lực, nhưng ta cũng có thiên phú luyện khí cường đại, chẳng lẽ không thể nắm giữ hai thân phận sao? Lâm Phong có chút ngưng lại, lập tức nở nụ cười. Không sai, tại sao Đoan Mộc Thiên Đế tu võ lại không thể nắm giữ hai thân phận? Bên trong Thanh Đế Sơn khổ tu, rồi ra ngoài tu luyện ở Diễm Kim Thành, gia nhập Diễm Kim Tháp, trở thành luyện khí đại sư. Sau đó thì tu vi võ đạo bước vào đế cảnh, tiếp trưởng Thanh Đế Sơn, trở thành một đời thanh đế, đồng thời trong Diễm Kim Tháp cũng nắm giữ thân phận tôn quý, là nhân vật luyện khí đại tông sư, đồng thời nắm giữ hai thân phận có gì là không thể. Vãn bối hiểu rồi, Lâm Phong cười nói. Đoan Mộc Thiên Đế tới chỗ hắn cười khổ. May mà ta đoán được những người này có thể là các ngươi, bằng không thì hiện tại đã chọc ra đại sự rồi. Tiểu Thanh cũng coi như một nửa truyền nhân của ta, các ngươi cũng đừng so đo với hắn. Thanh Đế Sơn vẫn là Thanh Đế Sơn, sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi. Trong lòng mọi người chung quanh đều rung động, một hồi không nói gì. Hóa ra Đoan Mộc Thiên Đế lại quen biết Lâm Phong, hơn nữa còn bảo Lâm Phong không nên so đo cùng Thanh Đế, mà không phải bảo Thanh Đế không nên so đo cùng bọn hắn. Điều này làm cho đám người có cảm giác câm lặng. Nhưng nghĩ đến thân phận cùng thiên phú của đám người này, mọi người cũng cảm thấy đúng. Thanh Đế Sơn ở trước mặt bọn họ quả thật có chút không đủ nhìn. Đoan Mộc tiền bối nói như thế, vãn bối sẽ không so đo cái gì. Huống hồ việc này cùng Thanh Đế Sơn không có quan hệ. Chỉ là do nghịch Trần Lão Cẩu mang theo danh tiếng của Thanh Đế Sơn đi xung quanh rêu rao, làm ra một ít sự tình hèn hạ, phá hủy thanh danh của Thanh Đế Sơn mà thôi. Lâm Phong mang Thanh Đế Sơn bỏ qua một bên, chỉ thấy Đoan Mộc Thiên Đế cười nói. Kể từ hôm nay, nghịch Trần không còn là người của Thanh Đế Sơn nữa, các ngươi muốn như thế nào thì tùy ý, những lão già hỏa như chúng ta không tham dự, về sau có chuyện gì nhớ phải đi tìm ta. Nhất định, Lâm Phong gật đầu, thì thấy Đoan Mộc Thiên Đế nói với Thanh Đế, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Thanh Đế không nói gì, theo Đoan Mộc Thiên Đế rời đi, cường thế mà đến lại vô thanh vô tức rời đi, thậm chí buông bỏ hết sự tình bên này, kể cả nghịch Trần Vũ Hoàng cũng tùy ý cho Lâm Phong xử trí. Những sự tình phát sinh bên này khiến tất cả mọi người minh bạch, khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo triệt để thay đổi rồi. Người hạ thiên bảo và cổ bảo tiên cung âm thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn hắn không tùy ý đứng ra, nếu không thì hậu quả không thể lường được. Còn những cường giả vẫn vây trong vòng chiến kia đều không nói được gì. Bảo chủ vẫn thiên bảo biết rõ thanh đế đời trước trở về mới là lựa chọn, người thứ nhất đứng ra bày tỏ thái độ của mình. Nhưng mà thanh đế đời trước lại quen biết với Lâm Phong, điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung một mực chờ đợi Thanh Đế Sơn cứu viện. Hai đời Thanh Đế quả thật đã đến, nhưng đối phương lại hoàn toàn đứng về phía thiên đài. Đoan Mộc Thiên Đế không có ra tay đối phó với bọn họ đã xem như khách khí lắm rồi, thậm chí còn từ bỏ cả nghịch Trần Vũ Hoàng, giống như từ bỏ một người không quan hệ. Vốn nghịch Trần chỉ còn lại nửa cái mạng, giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lúc Thanh Đế hàng lâm, hắn hưng phấn đến cực hạn, giống như sắp nhìn thấy Lâm Phong bỏ mình, mà giờ khắc này lại giống như rơi vào địa ngục, tất cả đều xong rồi. Kể từ hôm nay, khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo sẽ lấy thiên đài vi tôn. Hiện tại ta lấy danh nghĩa của thiên đài hạ lệnh, chu diệt vấn thiên bảo, tề thiên bảo cùng Dược Vương tiên cung, người của Tư Không thiên bảo và Đại Chu tiên công, có thể động thủ không? Lâm Phong lại mở miệng bình tĩnh nói ra, khí tức cuồn cuộn trong hư không bắt đầu bạo phát. Đại Chu Tiên Cung và Tư Không Thiên Bảo không chút do dự điên cuồng chiến đấu, tình thế đã sáng tỏ, đây cũng là thời điểm bọn họ phải tranh đấu một cách anh dũng, nếu không Lâm Phong mà tính sổ thì bọn hắn rất thê thảm. Nhân vật đứng sau Lâm Phong là tồn tại mà ngay cả thiên đế cũng không dám chọc. Đại chiến bộc phát, đám người Lâm Phong đứng ở tám phương quan sát, đột nhiên hư không chung quanh Vấn Thiên Bảo xuất hiện rất nhiều cường giả khác, khiến đám người của Vấn Thiên Bảo vô cùng phẫn nộ. Nhóm thế lực cổ thiên bảo đã sớm tới trà trộn vào đám người, ngay thời điểm mà tình thế sáng tỏ liền bất ngờ thay đổi thái độ, cần phải lựa chọn như thế nào bọn hắn đương nhiên rất tinh tường, liền trực tiếp giết vào đám người Vấn Thiên Bảo. Thiên đài quật khởi đã là thế không thể đỡ, tất nhiên sẽ khống chế được cả khu vực này. Bọn hắn không thể thay đổi chuyện này, cho nên việc có thể làm hôm nay chính là được yên ổn, sống trong khu vực mà thiên đài khống chế và không ngừng sinh sôi nảy nở. 7 ngày sau, ở khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo đã trở thành một nơi phồn thịnh phát triển mạnh mẽ, tràn ngập sinh cơ. Người trong 3 tòa thành do Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo và Đại Chu Tiên Cung quản hạt phi thường sôi nổi, nhao nhao hướng về phủ đệ của Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo và Đại Chu Tiên Cung mà đi, phi thường náo nhiệt. Đương nhiên hôm nay thì 3 tòa cổ bảo này đã không còn gọi là Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo hay Dược Vương Tiên Cung nữa. Hôm nay bọn hắn chỉ có một danh tự, Thiên Đài. Trung Kiến, Vấn Thiên Bảo và 3 cỗ thế lực kia đều do Thiên Đài bỏ công bỏ sức. Đồng thời Thiên Đài cũng thu nhận môn đồ, mở rộng thế lực. Một đài thanh niên thiên tài của cửu đại tiên cung Thiên Bảo chen chúc mà tới, mơ ước được tiến vào Thiên Đài. Điều này làm cho đám người một đoạn thời gian ngắn trước kia đã gia nhập thiên đài cảm thấy vô cùng may mắn. May mà bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Không biết những người ruồng bỏ thiên đài còn sống thì sẽ có cảm tưởng thế nào. Bọn hắn đã buông bỏ cơ hội mà rất nhiều nhân vật thiên tài không cách nào với được. Điều kiện thiên đài thu nhận môn đồ đã không còn rộng rãi như trước. Trận chiến 7 ngày trước đã trở thành chủ đề để mọi người bàn chuyện lúc trà dư tiểu hậu. Trận chiến khiến thiên địa biến sắc, hoàn toàn thay đổi các thế lực ở trong cửu đại tiên cung thiên bảo. Trừ mấy người bên ngoài ra thì tất cả những người còn lại của Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đều bị diệt tuyệt. Ba vị bảo chủ, cung chủ đều bị giết chết. Cung chủ của Đại Chu Tiên Cung bị đối phương sắp chết phản công, bản thân trọng thương. Bảo chủ Tư Không Thiên Bảo cũng bị đứt gãy nhiều chỗ kinh mạch. Mặt khác, hai cỗ thế lực này đều tử vong nhiều cường giả, nhưng bọn hắn bảo vệ được thế lực của mình, điều này đã rất đáng ăn mừng rồi. Thế nhưng tất cả chuyện này Lâm Phong hồn nhiên không làm như không biết. Lúc này hắn đang đi tới một bộ lạc trong sa mạc do Tể Thiên Bảo quản hạt. Mục Doãn tiến đưa hắn đến nơi này rồi rời đi. Lâm Phong đứng trước gốc cây cổ thụ ngày xưa, nhìn tiểu viện đơn giản phía trước. Mục Doãn không ra tạm biệt hắn. Tiểu Gia Hỏa, đi thôi, Hồ Nguyệt cười duyên nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người, một hàng người cuồn cuộn phá không bay đi, đến thẳng cửa vào tiểu thế giới. Sau khi Lâm Phong rời đi thì Mục Doãn mới từ trong sân nhỏ đi ra. Vòm trời chỉ còn là ánh tà dương đỏ như máu, nơi đó đã không còn thân ảnh Lâm Phong nữa. Trên khuôn mặt thanh thuần của nàng lộ ra một nụ cười sán lạn, hình như nụ cười ấy còn có một giọt nước mắt óng ánh chậm rãi chảy xuống. Hai người đã từ biệt, nàng và Lâm Phong không thuộc về cùng một thế giới. Nàng biết rõ thế giới của Lâm Phong rất đặc sắc, nhưng mà thế giới nàng muốn lại là thế giới phải yên bình cơ. Bát hoang chi địa, bên trong hoang vực, ở phía trên Thái Dương Cổ Bảo có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Chỉ thấy lúc này có một đạo ánh sáng hiện lên khiến đồng tử quán đột nhiên mở ra, hướng về màn sáng kia nhìn lại. Có người muốn bước vào tiểu thế giới ư? Thân hình hắn chớp động, chỉ thấy bàn tay ấn về phía đồ án. Trên màn sáng, thân thể lập tức xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện ở một chỗ khác. Hắn phát hiện phía trước có một hàng thân ảnh, trong đó có mấy người có chút quen thuộc. Cường giả của Lôi Phạt Tiên Cung nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hình như ngày xưa những người này cường hoành chạy ra khỏi thông đạo giữa đại thế giới và tiểu thế giới thì phải. Hắn nhớ mang máng lần đó hắn bị Vô Thiên Kiếm Hoàng uy hiếp, bắt phải đem những người này đi ra hư không. Nhưng mà thứ chờ đợi bọn hắn lại là vận rủi. Vạn năm sau, Lôi Phạt Tiên Cung vẫn khống chế thông đạo của tiểu thế giới, hắn lại tiếp tục đến khống chế thông đạo này. Không nghĩ nhiều năm như vậy, Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện. Ngươi còn dám tới đây? Cường giả của Lôi Phạt Tiên Cung cười lạnh mở miệng, hình như tu vi của Lâm Phong không có tiến bộ gì thì phải, nhưng những người chung quanh hắn lại có tu vi không tệ. Tất cả đều là hạ vị hoàng, đội hình như vậy cũng có chút cường đại, khiến ánh mắt hắn hơi nheo lại, mang theo vài phần cảnh giác. Mở thông đạo ra, dẫn bọn ta vào tiểu thế giới, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến thần sắc cường giả Lôi Phạt Tiên Cung ngưng lại. Hình như ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong có vài phần đùa giỡn, gia hỏa này thật kiêu ngạo. Lâm Phong cũng lời nói lời thừa với đối phương, trực tiếp bóp nát một quả ấn ký, hào quang lập tức lóe lên, chỉ thấy một đạo hư ảnh xuất hiện. Nhìn thấy hư ảnh này, thân sắc của cường giả Lôi Phạt Tiên Cung ngưng lại, khom người nói, bảo chủ. Từ nay về sau mở ra thông đạo của tiểu thế giới, sau đó hướng Lâm Phong tạ lỗi việc ngày xưa. Nếu Lâm Phong tha cho ngươi thì cút về Lôi Phạt Tiên Cung, nếu không tha cho ngươi thì không cần về nữa. Thanh âm của cung chủ Lôi Phạt Tiên Cung vô cùng lạnh lùng. Lôi Phạt Tiên Cung phụ trách thủ hộ thông đạo, lúc trước Tề Thiên Bảo và Tư Không Thiên Bảo cũng có liên hệ cùng bọn họ. Bởi vậy trên ý nghĩa thì Lôi Phạt Tiên Cung đã đắc tội qua với Lâm Phong. Nhưng mà hôm nay trật tự ở khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo đã được trùng tu. Rất có thể thái độ của Lâm Phong cũng quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hiện tại bất kể Lôi Phạt Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung hay là Tư Không Thiên Bảo đều cực kỳ nịnh nọt thiên đài. Nếu bàn về chuyện đụng chạm, bọn hắn đều dính. Nhưng Lâm Phong cũng không muốn hoàn toàn hủy diệt khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo. Hắn chỉ hủy diệt đi mấy cỗ thế lực có thù hận sâu sắc nhất là Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung. Còn Vấn Thiên Bảo tâm cơ thâm trầm, có thế lực thứ nhất lựa chọn đứng ở bên nào. Đáng tiếc là bọn hắn đứng sai đội hình. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn nhắm một mắt với một số người của Vấn Thiên Bảo, không làm quyết tuyệt như với Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Vị cường giả Lôi Phạt Tiên Cung kia nghe xong lời cung chủ nói thì sắc mặt cứng đờ, hình như cái đầu có chút chập mạch, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phong, hai con người có chút nhau lại. Không nghe thấy lời ta nói sao? Dạ lỗi, sau đó cầu xin chư vị anh kiệt của thiên đài tha thứ. Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung đều bị bọn hắn diệt rồi, chẳng lẽ ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Công chủ Lôi Phạt Tiên Cung nói ra một câu lạnh như băng, hắn đang cố ý nhắc nhở thuộc hạ, hiển nhiên là muốn bảo vệ tên kia một mạng. Cường giả kia nghe thế trong lòng run rẩy, Lâm Phong mang Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung đều diệt ư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừ, công chủ hừ lạnh một tiếng rồi thân ảnh tức thời tiêu tán, khiến trong lòng vị cường giả kia hung hăng run rẩy một trận. Hắn không kịp tưởng tượng nữa mà lập tức khom người đối với Lâm Phong mà nói, ngày xưa có nhiều chỗ đắc tội, mong các vị thứ lỗi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào người này, trong con mắt lộ ra vài phần lãnh ý. Đợi ta đi qua, ngươi mở thông đạo này ra, nếu yêu cầu thủ hộ thì ngươi vĩnh viễn thủ hộ nơi này đi. Lâm Phong cũng không động sát niệm đối với người này, tuy hắn không phải là một làm người khá, nhưng dù sao cũng là người thủ hộ lối đi này nhiều năm, đổi thành người khác thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn bị Lôi Phạt Tiên Cung ra lệnh, nhưng từ nay về sau lối đi này sẽ không cách nào hạn chế người của hai thế giới nữa. Vâng. Cường giả Lôi Phạt Tiên Cung kia khẽ gật đầu, lập tức đi qua mở thông đạo ra. Đám người Lâm Phong lao nhau tiến vào hàng Lâm Thái Dương cổ bảo, rồi lại từ cổ bảo bước ra ngoài, hít thở một lần không khí của phiến tiểu thế giới kia. Bát hoang, Lâm Phong hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng trở về cái phiến thế giới quen thuộc này. Một lần từ biệt mà thương hải tang điền, Lâm Phong cảm giác bản thân mình đã qua vô số tế nguyệt vậy. Lâm Phong, chúng ta trở về rồi. Quân Mặc Tích đi lên phía trước, trong ánh mắt có phong mang lóe lên. Lúc trước hắn rời đi không có mang theo tiểu điệp, nhiều năm không thấy, hắn thậm chí không biết tiểu điệp như thế nào. Hầu Thanh Lâm Thiên Si cũng tiến lên, nhưng một bước này không cách nào bước ra. Quan hắn trở về rồi nhưng đáng tiếc không gặp được hai vị sư tôn và mấy vị huynh đệ còn lại. Đến nay họ vẫn không có tin tức gì, không biết hôm nay bọn họ thế nào. Bọn họ ở khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khai sáng ra thiên đài có mấy cái mục đích lận. Mục đích thứ nhất là vì khống chế khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo để cho tiểu thế giới được thái bình, khiến cho người trong tiểu thế giới có thể tự do phát triển, không bị trói buộc. Thứ hai, bọn hắn muốn phát triển thiên đài lớn mạnh, nếu người khác sư tôn cùng chư vị huynh đệ nghe tiếng có thể tìm được nơi này, từ đó mà liên hệ với nhau. Thì thôi, Lâm Phong thì thào một tiếng đạp bước ra ngoài, lần nữa trở về bát hoang chi địa. Bọn họ đã từng quật khởi ở đây, có thể nói là con đường võ đạo đều bắt đầu từ phiến địa vực này. Bát hoang mênh mông, hơn 10 năm trôi qua đã là thương hải tang điền. Hôm nay bát hoang bị hai cỗ thế lực to lớn khống chế trong tay, trong đó có một cỗ thế lực là Vấn Gia ở Trung Hoang. Nhiều năm trước, Trung Hoang Vấn Gia, Tư Không Gia, cùng Đông Hoang Tề Gia và Bất Tử Thiên Cung là những cỗ thế lực đạt tới trình cao nhất của bát hoang. Trải qua chuyện chư hoàng rời đi, sau đó tin tức khủng bố từ đại thế giới chuyển đến, khiến cho Tề Gia xuống dốc, Tư Không Gia tộc cũng không khôi phục lại được phong thái trước kia. Chỉ có Vấn Gia là chưa từng suy yếu, ngược lại còn thay đổi càng cường đại hơn, trở thành vương của Trung Hoang. Tại Trung Hoang chi địa bây giờ đã không còn Huyễn Thế Tiên Cung nữa, chỉ có Tư Không Gia vẫn còn tồn tại. Kiếm Các sống sót dưới uy nghiêm của Vấn Gia, nghe đồn bên trong Kiếm Các có một lõa quái vật không xuất thế, có khả năng đó là bản tôn của Vô Thiên Kiếm Hoàng, bởi vậy Kiếm Các chưa bao giờ có tai nạn. Từ Vấn Gia ở Trung Hoang chi địa thì một thế lực vương giả khác chính là Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung chiếm cứ lãnh địa của Thiên Khung Tiên Quyết ngày xưa, trở thành vương của Nam Hoang. Hôm nay bát hoang cửu u thì chỉ có Trung Hoang Vấn Gia là thế lực mạnh mẽ, còn rất nhiều thế lực ngày xưa đã xuống dốc, thậm chí hủy diệt, bị xóa tên khỏi bát hoang và cửu u. Ví dụ như thiên đài sớm đã bị xóa tên khỏi bát hoang chi địa. Còn họ có thời gian quá ngắn, hôm nay đã biến thành lịch sử. Chỉ có trưởng bối đàm luận cố sự mới ngẫu nhiên đề cập tới cỗ thế lực này. Còn những nhân vật trẻ tuổi theo thời gian dần trôi cũng đã lãng quên mất những cái tên từng huy hoàng một thời. Trừ cái đó ra còn rất nhiều thế lực trở thành lịch sử không còn tồn tại. Nhưng mà đã có thế lực biến mất thì tất nhiên có thế lực mới cùng cường giả quật khởi, thậm chí còn có người muốn phục hưng những thế lực bị hủy diệt ngày xưa. Ví dụ như tại Nam Hoang Chi Địa xuất hiện một vị tiên nữ muốn phục hưng lại Thiên Khung Tiên Khuyết. Đáng tiếc tuy nàng có tu vi vũ hoàng nhưng vẫn gặp phải sự chèn ép của Dược Vương Tiên Cung như cũ. Mọi người gọi nàng là Tuyết Hoàng hoặc là Tuyết Tiên Tử. Người từng gặp nàng đều nàng nói là nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Nghe đồn Tuyết Tiên Tử chính là một trong tứ đại mỹ nữ bát hoang ngày xưa, cũng là đệ tử của Thiên Khung Tiên Khuyết, Tuyết Bích Giao. Chuyện về Tuyết Bích Giao và Thiên Khung Tiên Khuyết có rất nhiều phiên bản. Con người nói nàng từng bị sư tôn Đan Hoàng phản bội lợi dụng, buộc nàng phải rời khỏi Thiên Khung Tiên Khuyết, đi cùng với đám người thiên đài. Thậm chí có lời đồn Tuyết Bích Giao đã yêu thầm Lâm Phong, nhưng ngày xưa Lâm Phong đã có một tiên nữ khác tên là Mộng Tình làm thê tử, vì thế hắn không lựa chọn Tuyết Bích Giao. Bởi vậy mà Tuyết Bích Giao mới ở lại tiểu thế giới, không đi theo những người khác, lưu lạc đại thế giới. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Nam Hoang chi địa còn có một cỗ thế lực tên Tề Phượng Sơn, ngày xưa đã bị giải thể, về sau có một cặp song kiều đã phục hưng lại một lần nữa. Hai người này đều là những nữ tử cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa còn là tỷ muội. Ngày xưa thì Phượng Huyên cũng là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang, nhưng tư sắc muội muội Phượng Linh Nhi hôm nay chẳng thua kém Phượng Huyên chút nào, hơn nữa nàng còn bước chân vào vũ hoàng cảnh trước cả Phượng Huyên một bước. Có người nói các nàng từng bước vào đại thế giới sau đó lại trở về, cũng có người nói các nàng một mực ở tiểu thế giới chưa từng rời đi. Thật giả trong chuyện này sẽ không cách nào chứng thực được, có lẽ chỉ có một nhóm nhân vật thiên tài rời đi cùng chư hoàng mới biết rõ. Tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang chi địa ngày trước có ba người có kỳ danh, người cuối cùng đã từng dẫn phát ra một ít sóng gió, người này xuất thân từ Vấn gia, thậm chí là nàng lấy hình trạng nam tử đi lại bên ngoài. Hôm nay là nàng mặc nữ trang đã trở thành một trong tứ đại mỹ nữ, tên của nàng là Vấn Ngạo Tuyết. Vấn gia có Ngạo Tuyết, di thế mà độc lập. Bắc Hoang chi địa cũng không thiếu những chuyện lý thú, ví dụ như gần đây xuất hiện một thanh niên mới quật khởi, tuổi chỉ tầm 20, nhưng lại có chút thực lực bất phàm, thiên phú dị bẩm. Người này tự xưng là muốn trùng kiến thiên đài, dần bị người ta quên lãng, khiến cho không ít người phải ghé mắt. Một thiếu niên buôn tẩu khắp nơi, muốn tổ kiến thiên đài, đối với tất cả những chuyện trong Bát Hoang hôm nay, Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn đang tới kiếm các, một mình đạp trên cự kiếm, trong lòng có từng tia ký ức tràn về. Kiếm các, nếu như không có kiếm các thì hắn chắc chắn không có ngày hôm nay. Vô Thiên Kiếm Hoàng đã cho hắn quá nhiều trợ giúp. Ông, từng đạo thân ảnh lóe lên, khi bọn hắn nhìn rõ thân ảnh đang đứng trước mắt, thần sắc trở nên cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên từng đạo kiếm quang sắc nhọn. Thiếu chủ trở về. Ngày sau ta thành hoàng, kiếm các sẽ là vương của Trung Hoang. Lời nói ngày xưa của Lâm Phong vẫn còn văng vẳng bên tai. Hôm nay Lâm Phong đã trở về, nhưng tu vi vẫn còn dừng lại ở Tôn Vũ, làm sao thực hiện được câu nói ngày xưa. Hôm nay Vấn gia cậy thế hùng bá Trung Hoang, kiếm các có Vô Thiên Kiếm Hoàng cho nên không hề bị nửa điểm tác động. Nhưng Vô Thiên Kiếm Hoàng lại không hỏi chuyện ngoại giới, người trong kiếm các không cách nào nói chuyện với hắn, bởi vậy uy nghiêm của kiếm các vẫn nằm dưới Vấn gia, bọn họ vẫn không thể làm vương của Trung Hoang. Hôm nay Vấn Ngạo Tuyết của Vấn gia đã đặt chân vào hạ vị hoàng, trở thành nhân vật thiên tài một đời. Đúng như rất nhiều người trong Bát Hoang từng nói, nhân vật yêu nghiệt đời trước đã tạo nên một thời thịnh thế. Không nói đến những nhân vật yêu nghiệt đã biến mất tại Bát Hoang, mà chỉ cần nói về những nhân vật xuất hiện sau này như Tuyết Bích Giao, Phượng Linh Nhi cùng Vấn Ngạo Tuyết cũng đủ rồi. Tất cả bọn họ đã bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Thiên phú của những người đã biến mất tại Bát Hoang kia càng thêm cường thịnh đáng sợ thì không cần phải nói. Ví dụ như 11 đệ tử thiên đài ngày xưa chẳng hạn, từng người đều là nhân vật siêu phàm thoát tục. Bọn họ ở trên chiến đài kinh khủng của chúng hoàng ước hẹn, làm chấn thước cổ kim. Khi đó Vấn Ngạo Tuyết cùng với Tuyết Bích Giao còn chẳng cách nào tranh phong với họ. Có thể dự đoán nếu những người kia mà còn sống, tất nhiên sẽ đều đặt chân vào Vũ Hoàng, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc là thông đạo thông suốt đến đại thế giới, chỉ dung chuyển trong một khoảng thời gian rồi lần nữa bị phong ấn lại. Chúng hoàng cùng với những thanh niên yêu nghiệt kia rời đi không xuất hiện nữa. Mà giờ khắc này, Lâm Phong đang đứng ngay bên ngoài kiếm các, thiếu chủ. Mọi người chần chờ một lát rồi lập tức khom người. Mặc dù Lâm Phong không thành hoàng, nhưng lấy chiến lược khủng bố của hắn thì hôm nay đã vô địch giới Vũ Hoàng. Đáng tiếc là ngay cả Vấn Ngạo Tuyết cũng đã thành hoàng, tại sao Lâm Phong lại không? Đến cùng thì Lâm Phong đã trải qua cái gì? Kiếm Mộ, Kiếm Hoàng có ở đây không? Lâm Phong hỏi Kiếm Mộ một tiếng. Kiếm Mộ khẽ gật đầu, thiếu chủ, Kiếm Hoàng tiền bối phong bế kiếm chủng, cho nên sau khi kiếm chủ rời đi, không có người nào dám tiến vào bên trong kiếm chủng để quấy rầy lão nhân ra. Có lẽ hôm nay lão nhân gia vẫn còn trong đó, ta cũng không rõ ràng lắm. À, Lâm Phong gật đầu rồi lập tức nhấc chân hướng bên trong kiếm các bước đi. Thiếu chủ. Kiếm Mộ hô lên một tiếng khiến bước chân Lâm Phong dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Kính xin thiếu chủ khuyên nhủ Kiếm Hoàng lão tổ. Kiếm Mộ khom người thật sâu với Lâm Phong, cả đời hắn đều lấy việc làm cho kiếm các cường đại để làm mục tiêu. Nhưng Kiếm Hoàng tiền bối trong kiếm các lại không để ý sự tình của kiếm các, khiến trong lòng hắn có chút đau đớn. Hôm nay Lâm Phong trở về lại không thành hoàng, hy vọng của bọn hắn chỉ có thể đặt lên người Kiếm Hoàng lão tổ. Hôm nay tu vi của Kiếm Vô Bi cũng đã đạt đến Tôn Vũ đỉnh phong, hy vọng lão tổ có thể giúp hắn một tay. Lâm Phong nghe Kiếm Mộ nói vậy, đương nhiên hiểu ý của hắn, ánh mắt khẽ lóe lên rồi lập tức nói: "Từ nay về sau, kiếm các sẽ là vương của Bát Hoang." Dứt lời, Lâm Phong bước vào trong kiếm các khiến thần sắc của đám người Kiếm Mộ ngưng lại. Kiếm các là vương của Bát Hoang, có thể sao? Chẳng lẽ Lâm Phong có thể khuyên nhủ Kiếm Hoàng tiền bối? Lâm Phong bước vào trong kiếm các đi thẳng đến chỗ kiếm chủng, chỉ thấy bên ngoài kiếm chủng có một tầng kiếm mạc phong kín kiếm chủng lại. Lâm Phong nhìn phiến kiếm mạc này, thấy kiếm quang khủng bố phong kín cả âm thanh, không biết là vô thiên kiếm hoàng tiền bối thế nào. Oanh! Lâm Phong bỗng nhiên oanh ra một quyền, hung hăng đánh vào trên kiếm mạc. Trong khoảnh khắc kiếm mạc băng liệt, một cỗ kiếm khí vô hình chậm rãi tiêu tán, thân hình Lâm Phong lóe lên bước vào trong kiếm chủng. Trong kiếm chủng có một vị lão nhân khoanh chân ngồi, giờ khuất này khuôn mặt lão nhân xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, thậm chí đầu đầy tóc trắng. Điều này làm thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, trong lòng co quắp xuống. Tại sao có thể như vậy? Đôi mắt của lão nhân chậm rãi mở ra, ánh mắt vẩn đục đã không còn quá nhiều thần thái. Lâm Phong khó có thể tưởng tượng lão nhân trước mắt này chính là kiếm hoàng tiền bối đã tung hoành thiên hạ khi xưa. Một kiếm mà bắt cường giả trung vị hoàng của Lôi Phạt Tiên Cung phải mở ra thông đạo. Cái loại phong thái tuyệt thế ấy giống như không còn tồn tại. Người đã đến rồi. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong liền lộ ra nụ cười an tĩnh khiến người ta cảm thấy một cỗ cảm giác thê lương. Tiền bối, đây là... Lâm Phong không rõ tại sao mà vô thiên kiếm hoàng lại như vậy. Chẳng lẽ ngày xưa hắn thực sự bị thương nghiêm trọng tới vậy sao? Ngọn đèn khô tận. Lão nhân bình tĩnh cười nói, ngày xưa ta bị trọng thương cho nên một mực ẩn giấu trong kiếm các, bởi vì sự xuất hiện của ngươi ta mới ra ngoài đi lại mấy lần. Kỳ thực ta cũng có tư tâm, hy vọng ngày nào đó ngươi phát triển lên có thể giúp ta khôi phục thương thế. Nhưng mà thời gian của ta còn lại không nhiều, mấy năm về trước kẻ thù lại tới tìm ta, ta không thể không vận dụng lực lượng còn lại, dùng đại năng lực uy hiếp đối phương khiến hắn không dám ra tay với kiếm các, nhưng chỉ có ta biết tình hình của mình như thế nào. Vừa nói khuôn mặt lão nhân toát ra một tia thương cảm nhàn nhạt. Tuế Nguyệt đã cho ta không còn nhiều thời gian nữa, mà ngươi vẫn không đặt chân vào vũ hoàng cảnh. Tam gia trời cũng muốn diệt ta. Lâm Phong, ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ mang sở học suốt đời truyền thụ cho ngươi, kiếm các phải giao lại cho ngươi. Lâm Phong nghe lão nhân nói vậy thì nội tâm cảm thán một hồi. Vô Thiên Kiếm Hoàng thực sự không quan tâm kiếm các sao? Tất cả người trong kiếm các đều là hậu nhân của hắn. Kiếm hoàng già đi mà vẫn không tiếc lấy kiếm mạc phong tỏa nơi đây, không để cho người khác biết tình huống của mình. Như vậy một ngày kia hắn bỏ mạng trong kiếm chủng cũng không ai biết được. Đã không có ai biết được thì đó chính là một loại uy hiếp vô hình với toàn bộ tiểu thế giới này, không có người nào dám động đến kiếm các. Tiền bối dụng tâm lương khổ, há có thể liên lụy tính mệnh của tiền bối. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, sau đó lập tức đi tới bên người lão nhân chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên người của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Một cỗ lực lượng sinh mệnh mênh mông không ngừng thâm nhập vào thân thể Vô Thiên Kiếm Hoàng. Luồng sinh mệnh lực lượng cuồn cuộn không nghỉ này điên cuồng tẩy rửa từng bộ vị trên cơ thể lão nhân, khiến thân hình già nua của lão tràn ngập lại sinh cơ. Ánh mắt lão nhân lóe lên phong mang sáng ngời, đây là lực lượng pháp tắc, hơn nữa lực lượng này rất mạnh, không phải vô địch tôn chủ có khả năng nắm giữ trong tay. Người đã tiến nhập vũ hoàng cảnh, Vô Thiên Kiếm Hoàng hỏi Lâm Phong. Chẳng lẽ tiền bối cho rằng tư chất của Lâm Phong lại ngu dốt vậy sao? Lâm Phong mỉm cười nói, lực lượng sinh mệnh pháp tắc kia không ngừng lại. Quan tâm tắc loạn, ta thực sự già mẹ nó rồi, nên hồ đồ. Vậy mà quên mất tả bên ngoài bố trí kiếm mạc, nếu như ngươi không thành hoàng làm sao có thể phá hủy được. Xem ra ngươi đã tu luyện bí pháp che giấu cảnh giới lợi hại, có thể giấu giếm được cả ta. Nhưng cho dù ngươi lấy sinh mệnh pháp tắc đến kéo dài tính mạng cho ta thì cũng không hữu dụng. Tối đa nó chỉ khiến sinh cơ của ta tràn đầy mà thương thế vẫn còn, cuối cùng vẫn có một ngày ta phải ra đi. Vô Thiên Kiếm Hoàng cảm thán một tiếng, lúc này mái tóc bạc trắng đã hóa thành màu đen, có thêm vài phần phong thái. Cái này không nhất định, Lâm Phong khẽ nói một tiếng lập tức thu tay lại. Giờ phút này Vô Thiên Kiếm Hoàng đã có sinh cơ, hôm nay chỉ cần khôi phục thương thế nữa là được. Chỉ thấy Lâm Phong đi ra ngoài, lập tức tạo ra từng đạo kiếm quang khủng bố, kiếm mạc lại hiện lên, mang cả phiến hư không này phong tỏa lại. Lúc hắn trở về bên trong kiếm chủng, tâm niệm vừa động, một cây cổ thụ đen kịt vô cùng lớn lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt nó hóa thành một cây hắc mộc, một cỗ lực lượng pháp tắc vô cùng đáng sợ tản ra, bao phủ cả phiến hư không này lại. Cổ thụ, hắc mộc, lực lượng pháp tắc thật cường đại, hơn nữa không chỉ có một loại pháp tắc, sao nó giống như vạn pháp chi tông vậy. Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm vào hắc mộc trôi nổi giữa hư không, trong ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ, hướng về phía Lâm Phong. Cái này là vật gì? Thiên Trạch Thần Mộc, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trong lòng Vô Thiên Kiếm Hoàng lập tức co quắp xuống, vẻ khiếp sợ càng nhiều hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Vật có được linh trí, nắm giữ vạn pháp chi lực, Thiên Trạch Thần Mộc ư? Thần Mộc chi huyết còn có thể chữa trị tổn thương của vạn pháp, Lâm Phong phất tay một cái, lập tức Thiên Trạch Thần Mộc hàng lâm trên đỉnh đầu của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Lúc này đôi mắt lão nhân đã không còn vẩn đục mà tràn ngập ý chí sắc bén đáng sợ, giống như có lại được phong thái ngày xưa. Thiên trạch thần mộc có thể trị tổn thương của vạn pháp, vậy mà Lâm Phong lại có thể tìm đến được thiên trạch thần mộc. Tiền bối, ta thay người dẫn dắt thần mộc chi huyết cọ rửa thân thể của người, trị liệu thương thế trong cơ thể. Lâm Phong mở miệng, Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng không khách khí với Lâm Phong, trực tiếp ngồi bệt xuống. Chỉ thấy tâm niệm của Lâm Phong vừa động trao đổi cùng thần mộc. Thiên trạch thần mộc lập tức phóng thích ra quang huy đáng sợ. Từng giọt thần mộc chi huyết theo thiên trạch thần mộc tiến vào cơ thể Vô Thiên Kiếm Hoàng. Khi thần huyết tiến vào cơ thể, một cỗ lực lượng vạn pháp kinh khủng làm người ta sợ hãi, tiến hành cọ rửa nhục thể và huyết mạch quán, thậm chí quanh thân còn bùng nổ quang huy vô tận, khiến cho kiếm chủng nổ tung, thần huyết như muốn cải tạo cả một tôn thân thể thành vạn pháp, khiến đôi mắt của Vô Thiên Kiếm Hoàng ẩn chứa phong mang cực kỳ sắc bén. Lại thêm một giọt thần huyết rơi lên người Vô Thiên Kiếm Hoàng, trong hư không có một cỗ lực lượng đáng sợ hoành tạo mà ra. Vô Thiên Kiếm Hoàng quát, Lâm Phong thu thần mộc lại, hai giọt thần mộc chi huyết đủ rồi, không cần lãng phí của trời. Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng không phải là người ích kỷ, hắn có thể cảm giác thần mộc chi huyết này quý giá đến cỡ nào, hai giọt thần huyết cũng đủ cho hắn chậm rãi hấp thu. Lâm Phong thay hắn đi vào đại thế giới để lấy thần mộc về, hắn làm sao có thể quá mức tham lam được, không ngừng đòi hỏi thần huyết cơ chứ. Thêm một giọt đi, Lâm Phong cảm nhận trên người Vô Thiên Kiếm Hoàng bùng nổ ra kiếm ý ngập trời. Trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ thần mộc chi huyết có thể giúp thực lực kiếm hoàng tiền bối tăng lên một tầng. Thiên trạch thần mộc nắm giữ 100 giọt máu, mỗi một giọt đều cần mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ thành, là vô cùng chân quý. Lâm Phong lại dùng tới 3 giọt trên người của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Sau đó thân hình Lâm Phong lóe lên rời xa kiếm hoàng, đồng thời lấy lực lượng trận đạo của mình đem khu vực này phong kín lại. Từng đạo thân ảnh bên trong kiếm các điên cuồng lóe lên, đi tới bên cạnh nơi này. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng pháp tắc đáng sợ. Vì sao Lâm Phong lại phải phong bế bên trong lại? Kiếm hoàng tiền bối xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, kiếm mộ nhìn Lâm Phong hô lên một tiếng. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, nhìn về phía đám người kiếm mộ quát lên. Tất cả đều rời khỏi cho ta. Chuyện của kiếm các ta ghi cặp trong tâm. Vâng, thiếu chủ. Kiếm mộ cảm giác nhuệ khí trong con mắt của Lâm Phong thì không dám có nửa điểm trái ý, vất tay mang người rời đi. Sau khi người đám người kiếm các rời đi, Lâm Phong chuyển đầu lại, ánh mắt nhìn vào kiếm chủng đã bị kiếm ý phong bế, hình như trong đó có lực lượng vạn pháp muốn phá vỡ hết thảy mà lao ra. Quả nhiên năng lượng trong máu huyết của thiên trạch thần mực quá khủng bố, nếu như ta lấy máu tươi tôi luyện thân hình một người, có lẽ ta sẽ khiến hắn tắm rửa trong thiên trạch, sau này hắn đối với vạn pháp càng thêm mẫn cảm, tăng lên lực lượng tương tác giữa các loại pháp tắc, có thể lĩnh ngộ và vận dụng lực lượng pháp tắc tốt hơn. Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, có trách từ xưa đến nay thiên trạch thần mộc chỉ chọn những thiên tài có tiềm chất đáng sợ. Đáng tiếc là máu huyết của thiên trạch thần mộc chỉ có 100 giọt, dùng một giọt thế phải hao phí cả mấy trăm năm thời gian để ngưng tụ lại. Nếu máu huyết của thiên trạch thần mộc hao hết, vậy thì nó sẽ trở thành thần mộc bình thường, không thể gọi là thiên trạch nữa. Lâm Phong nghĩ chắc hẳn Vô Thiên Kiếm Hoàng muốn chữa trị thương thế trong cơ thể, chỉ sợ là quá trình sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Chỉ thấy thân thể hắn lóe lên hướng về phía kiếm mộ mà đi. Lát sau, các lão nhân trong kiếm các đều có mặt trong sân, mặc dù bọn họ đã rời xa kiếm chủng nhưng ánh mắt vẫn liếc về hướng kia, thần sắc có chút khẩn trương. Thiếu chủ, đám người kiếm mộ thấy Lâm Phong đi tới, thần sắc lập tức lộ vẻ nôn nóng, muốn biết đến cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng xảy ra chuyện gì. Kiếm hoàng tiền bối bế quan có đại thu hoạch, bây giờ người đang ngưng tụ lực lượng khiến cho thực lực tiến thêm một bước. Lâm Phong yên tĩnh nói ra, ánh mắt mọi người lập tức lộ ra từng đạo kiếm quang sắc nhọn. Kiếm hoàng lão tổ muốn mạnh hơn sao? Kiếm mộ, tình thế bát hoang hôm nay thế nào? Lâm Phong nhìn kiếm mộ hỏi một tiếng, sau khi trở lại bát hoang, chư vị huynh đệ đều bộn bẻ công chuyện, hắn cũng muốn biết cục diện hôm nay của bát hoang. Đột nhiên thực lực của Vấn Gia tăng lên rất nhiều, mà Tề Gia dần bị phai nhạt. Mặc dù Tư Không Gia cũng cường đại nhưng vĩnh viễn không cách nào so sánh với Vấn Gia, thậm chí cường giả Trung Vị Hoàng cũng phải rút lui. Mặt khác thì Bát Hoang có được Dược Vương Tiên Cung mới quật khởi, đó là thế lực duy nhất trong Bát Hoang có thể tranh phong cùng Vấn Gia. Kiếm mộ nói ngắn gọn, đơn giản khái quát thế cục của Bát Hoang hôm nay, Vấn Gia cùng với Dược Vương Tiên Cung là xưng hùng. Không ngoài dự đoán, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung nắm trong tay tiểu thế giới, tự nhiên sẽ trở thành thế lực tối cường. Bọn họ cướp đoạt tài nguyên, đồng thời bồi dưỡng một nhóm nhân vật thiên tài chuẩn bị để cho mình sử dụng. Nhưng bọn hắn không biết tất cả những chuyện này ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì không có đất dụng võ. Hôm nay Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung đã bị diệt. Hôm nay Bát Hoàng có bao nhiêu cường giả Vũ Hoàng, có bao nhiêu người là cố nhân cùng thế hệ với ta ngày xưa? Lâm Phong hỏi lại lần nữa. Vũ hoàng ở trong bát hoang còn lại không nhiều lắm, tự nhiên vấn gia cùng Dược Vương Tiên Cung sẽ có, Tư Không gia có lẽ còn hai vị, Tư Không Vũ Hoàng và Tư Không Hiểu trước kia, Tiêu Giao Tông có một vị, Yêu tộc chi địa có Lôi Hoàng cùng Ngưu Ma Hoàng, Bằng Hoàng thì mang theo Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, chắc hẳn cũng đi ra đại thế giới giống như thiếu chủ. Mặt khác Thiên Lôi Âm Tự cũng xuất hiện một vị Vũ Hoàng. Hôm nay Tuyết Bích Giao của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng đã thành hoàng, Phượng Linh Nhi của Lạc Thiên Các cũng đã thành hoàng, Phượng Huyên còn kém một chút. Hôm nay thì Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi và Vấn Ngạo Tuyết của Vấn Gia đã thành hoàng, bọn họ được gọi là tứ đại mỹ nữ của bát hoang. Kiếm Mộ chậm rãi nói ra, khiến cho đồng tử Lâm Phong co rút lại. Vấn Ngạo Tuyết là một trong tứ đại mỹ nữ sao? Ân, nàng chính là thân phận nữ nhi. Kiếm Mộ nhẹ gật đầu, sau khi kinh ngạc một chút, Lâm Phong liền thoải mái. Ngày xưa đã phát hiện ra Vấn Ngạo Tuyết xinh đẹp như nữ tử, thậm chí có thể câu hồn nam nhân. Nếu đúng là thân nữ nhi thì không có gì kỳ lạ. Còn một số nam nữ khác biệt, hiệu chứng bệnh tật gì đó, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để che giấu cũng không phải là quá khó. Thì lán có chút ngoài ý muốn. Vấn Thiên Ca đi ra đại thế giới, Vấn Ngạo Tuyết lại ở trong tiểu thế giới như vậy. Thiếu chủ, thế cục đại khái là như vậy, nhưng nhân vật thiên tài khác ở thời điểm chư hoàng mở ra thông đạo đều đã rời đi. Chắc hẳn một số nhân vật thiên tài đã ra đại thế giới, còn tình hình cụ thể thì thuộc hạ không biết. Kiếm Mộ nói hết tình hình cho Lâm Phong nghe, Lâm Phong khẽ gật đầu, những người Kiếm Mộ nói đều là cố nhân. Ngày xưa trí nhớ của Tuyết Bích Giao thiếu thốn lại muốn gả cho con của Đông Hoàng, không biết hôm nay thế nào. Vậy mà nha đầu Phượng Linh Nhi kia lại thành hoàng trước cả Phượng Huyên, ánh mắt của Dự Ngôn Giả quả nhiên là tinh tường. Tiên đài có tin tức gì không? Lâm Phong lại hỏi. Có một thiếu niên thần bí không rõ lai lịch muốn trùng kiến thiên đài. Thiên phú của thiếu niên này có chút cường đại, hôm nay đã tiến nhập vào tôn chủ cảnh. Nhưng hắn không phải là vũ hoàng mà vẫn muốn trùng kiến thiên đài, thì thiếu chủ cũng biết đó là chuyện không thể. Một chút dư nghiệt của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đi chung quanh lùng hắn, muốn trù sát hắn. Tuy nói Tề Gia đã phai nhạt trong lịch sử võ đạo, Thiên Long Thần Bảo ngày xưa đã bị hủy diệt, nhưng mà không có khả năng tất cả mọi người đều chết. Đương nhiên cũng có người đào thoát khỏi kiếp nạn, hôm nay vẫn còn dư nghiệt. Thiếu niên muốn trùng kiến thiên đài sau, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại lộ vẻ kinh dị. Hắn tên gì? Thiếu niên này không tới 20 tuổi, vừa xuất hiện trong bát hoang. Nghe nói hắn muốn đến thiên đài bái sư, về sau phát hiện thiên đài bị hủy diệt, mới lập chí muốn trùng kiến thiên đài. Tên của hắn là Diệp Thần, nghe nói ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử xinh đẹp tên là Diệp Tuyết, nhưng tu vi thì lại rất bình thường. Diệp Thần, Diệp Tuyết. Đồng tử của Lâm Phong có chút co rút lại, trong đầu nhớ lại một đoạn quá khứ yên bình ngày xưa. Ngày xưa hắn từng ở trong Hồng Trần luyện tâm, gặp phải hai người trong tiểu trấn. Nếu như một người là Diệp Tuyết, như vậy Diệp Thần nhất định là tiểu thần rồi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia vậy mà đã trưởng thành. Quả nhiên, tuế nguyệt chỉ như một cái búng tay. Càng làm cho Lâm Phong có chút ngoài ý muốn là tiểu gia hỏa kia không chỉ trưởng thành, mà còn đi thiên đài tìm hắn. Đáng tiếc thiên đài đã không còn tồn tại. Tiểu gia hỏa kia muốn trùng kiến thiên đài quả thật là một tấm lòng son. Răng rắc. Đúng lúc này một cỗ uy áp kinh khủng phá tan kiếm mạc do Lâm Phong bày ra. Đôi mắt chuyển qua, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý kinh khủng chấn vang phá vỡ hết thảy. Bên kia có một cỗ khí tức mênh mông điên cuồng di tản ra. Một cỗ tịch diệt chi ý hướng bên cạnh ùa tới, khiến tất cả mọi người giống như thân thể lọt vào trong cỗ kiếm ý đáng sợ đến cực hạn. Đây là... Đồng tử Lâm Phong co rút lại, cỗ khí tức điên cuồng không ngừng kéo lên này tỏa ra khắp nơi, giống như vô thiên kiếm hoàng đang không cam lòng gào thét, đánh vỡ gông cùm xiềng xích mấy ngàn năm nay. Ra khỏi tiểu thế giới, Lâm Phong quát lên một tiếng, thân thể Kiếm Mộ lăng không quát, toàn bộ người trong kiếm các rời khỏi kiếm các. Tiếng giống to này khiến người trong kiếm các điên cuồng chạy ra ngoài, hướng về bên ngoài tiểu thế giới mà đi. Đồng thời cỗ ý cảnh đáng sợ kia di tản, Lâm Phong đã nghe được tiếng của vô thiên kiếm khiếu vang lên, quấn quanh vô thiên kiếm hoàng, không ngừng không nghỉ. Yên lặng mấy ngàn năm, bởi vì thương thế mà tu vi cũng bị áp chế mấy ngàn năm, chẳng lẽ ba giọt thần mộc huyết này giúp cho vô thiên kiếm hoàng đột phá sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Không bao lâu sau, người trong kiếm các nhào nhào thối lui ra khỏi kiếm các. Đúng lúc này âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, vậy mà thanh cự kiếm kia xuất hiện vết rách. Một tiếng nổ ầm ầm, cự kiếm bị phá vỡ, lực lượng kinh khủng khiến tất cả những người ở đây bị đẩy lui về sau. Tiểu thế giới này nát rồi. Trong giây lát đồng tử mọi người co rút lại, chỉ thấy một đạo lợi quang nhảy vào vòm trời, trong chớp mắt biến không thấy đâu nữa. Đồng tử Lâm Phong thì co rút lại, nhìn đạo quang ảnh trên vòm trời kia, đó rõ ràng là bản tôn của vô thiên kiếm hoàng. Giờ khắc này trên vòm trời xuất hiện một cái đại động, giống như vòm trời bị nó xuyên thủng, uy áp đáng sợ bao phủ trung hoang chi địa. Toàn bộ người Trung Hoang đều ngẩng đầu nhìn vòm trời, ở phương hướng kiếm thành bầu trời bị xuyên phá. Cái tiểu thế giới này không cách nào trói buộc được cường giả thượng vị hoàng. Vô Thiên Kiếm Hoàng vốn đã có tu vi thượng vị hoàng, hôm nay lại đột phá. Đồng tử của Lâm Phong ngưng lại, Vô Thiên Kiếm Hoàng đột phá, tiểu thế giới này căn bản không thừa nhận nổi uy áp của hắn, vì nguyên do đó hắn phải phá không rời đi, lao ra ngoài tiểu thế giới. Vòm trời bị phá nát dần khép lại, nhưng sự rung động trong lòng đám người Trung Hoang chi địa không giảm chút nào. Ánh mắt họ gắt gao nhìn chằm chằm vào một phương, đây là Vũ Hoàng phá không, phá tan trói buộc của tiểu thế giới sao? Ở phương hướng của kiếm thành, chẳng lẽ Vô Thiên Kiếm Hoàng theo như lời đồn đãi? Vô số người âm thầm thì thào, nghe nói người có thể phá vỡ hư không, siêu thoát khỏi trói buộc của tiểu thế giới, cũng chỉ có Vô Thiên Kiếm Hoàng trong truyền thuyết mà thôi. Thiếu chủ, đây là... Ánh mắt đám người kiếm mộ dừng ở trên người Lâm Phong, giờ phút này bọn họ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, Kiếm Hoàng lão tổ phá không mà đi rồi sao? Kiếm Hoàng tiền bối đột phá chắc hẳn rất nhanh sẽ trở về thôi, rất có thể về sau Kiếm Hoàng tiền bối chính là một vị đại đế. Lâm Phong mỉm cười mà nói, khiến tâm thần của những người trong kiếm các co quắp lại. Tuy nói bọn hắn cuồng hỉ nhưng chấn động vẫn không cách nào biểu lộ ra. Đại đế là cảnh giới gì? Kiếm Hoàng lão tổ muốn phá vỡ trói buộc võ đạo, thành tựu cảnh giới ở trên Vũ Hoàng sau. Thiếu chủ, đại đế là cảnh giới gì vậy? Một vị thiếu niên trẻ tuổi trong kiếm các có chút e lệ hỏi, hắn không biết đại đế ý vị như thế nào. Đại đế chính là cảnh giới phía trên của Vũ Hoàng, vượt qua tồn tại Vũ Hoàng, có thể bước ra ngoài tiểu thế giới, tiến vào đại thế giới, trở thành cường giả một phương, có thể trở thành nhân vật bá chủ. Lâm Phong mỉm cười giải thích, khiến cho thanh niên tuổi trẻ kia nắm chặt song quyền, trong đôi mắt tồn tại sự chờ mong vô tận. Ngày khác hắn sẽ có cơ hội trở thành đại đế sau. Lâm Phong cùng người của kiếm cát ngửa đầu nhìn trời, nhìn cái vòm trời kia giống như đang đợi Kiếm Hoàng tiền bối trở về. Sau nửa canh giờ, vòm trời lần nữa bị phá vỡ, chỉ thấy một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, khiến tâm thần Lâm Phong có chút nhảy lên. Chỉ thấy một đạo quang mang lóng lánh hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Người này rõ ràng là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Giờ phút này vẻ mặt Vô Thiên Kiếm Hoàng rất hưng phấn, không có nửa phần dấu hiệu bị thương, trên người còn lộ ra một cỗ kiếm khí vô cùng đáng sợ, vô pháp vô thiên, thậm chí là dấu hiệu già nua cũng biến mất rất nhiều, khuôn mặt thay đổi thành trẻ trung hơn, phảng phất như được cải lão hoàn đồng, vô cùng là kỳ diệu. Kiếm Hoàng lão tổ, người kiếm các thấy Vô Thiên Kiếm Hoàng phá không trở về, nhao nhao cung kính hô lên, lão nhân gia thực sự đến đại đế chi cảnh sao? Ánh mắt Lâm Phong dừng lại trên người Vô Thiên Kiếm Hoàng, chỉ thấy khóe mắt đối phương chứa đựng nụ cười thản nhiên mà nói. Tất cả những điều này đều là mệnh số, không nghĩ tới ngày xưa ta kết lại thuyện duyên, lại trở thành thiện quả. Lâm Phong, đa tạ. Vô Thiên Kiếm Hoàng bị thương lâu như thế, cửu nhân đều đã bước vào cảnh giới đại đế, mà hắn thì lùi bước, già yếu, dần hướng về phía một ngọn đèn cạn dầu. Nhưng hắn không ngờ tới, ngày xưa kết xuống một cái thiện duyên với Lâm Phong, hôm nay Lâm Phong lại thực sự mang cho hắn niềm kinh hỉ, hắn không chỉ khôi phục lại thương thế còn đột phá cảnh giới để thành tựu đại đế cảnh. Đều là công lao của tiền bối thôi, Lâm Phong mỉm cười đáp. Đế cảnh không phải do người khác giúp đỡ mà thành được. Coi như nhân duyên tế hội, yên lặng ngàn năm, tâm ta đã sớm nhìn thấu thương hải tang điền của thế gian, thân thể cũng sắp biến chất thành dì xét. Không nghĩ tới cái này lại trở thành cơ duyên, mượn nhờ lực lượng huyết lực một lần hành động bước vào đế cảnh. Vô Thiên Kiếm Hoàng cảm thán trong lòng, hắn cũng không ngờ tới là chẳng những huyết dịch của thiên trạch thần mộc có thể chữa trị tổn thương thân thể hắn, còn khiến hắn thuận lợi đột phá. Chỉ thấy trên người Vô Thiên Kiếm Hoàng lúc này có từng sợi lực lượng kỳ dị bao quanh, đây rõ ràng là lực lượng giới lực. Tâm niệm vừa động, giới lực không ngừng huyễn hóa ra, hóa thành bộ dáng của kiếm các ngày xưa. Thủ trưởng của Kiếm Hoàng vũ động một thanh cổ kiếm cực lớn, được giới lực bao bọc xuất hiện. Kiếm Hoàng đã chế tạo ra một tiểu thế giới mới. Đi, vào trong trò chuyện. Vô Thiên Kiếm Hoàng mang theo Lâm Phong bước vào tiểu thế giới, người trong kiếm các nhào nhào theo sau. Bộ dạng ngày xưa của kiếm các được khôi phục, nhưng mà Vô Thiên Kiếm Hoàng đã không còn dáng vẻ giả nua trầm mặc. Người đi tới một tòa kiếm phong cùng Lâm Phong ngồi trên mặt đất nói chuyện. Lâm Phong, ngươi có biết vì sao ta lại bị thương không? Vô Thiên Kiếm Hoàng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu sau đó mở miệng. Vãn bối chỉ biết là tiền bối và kiếm sơn có chút quan hệ. Chạm ra, người đã tới kiếm sơn. Vô Thiên Kiếm Hoàng thì thào lẩm bẩm, sau đó nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng hắn mở miệng. Tin tức ta trong tiểu thế giới không ngày nào biết được, nhưng mà mấy năm trước cửu nhân của ta đã tìm được ra ta, mà hắn lại là chủ nhân của kiếm sơn hôm nay, chắc chắn là hắn đã gặp qua ngươi, hơn nữa còn xem qua kiếm đạo của ngươi. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại mở miệng. Quả thật vãn bối đã đến kiếm sơn, trong một lần ngẫu nhiên phóng thích ra vô thiên kiếm ý. Về sau kiếm sơn có người ám toán vãn bối cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, rốt cuộc hôm nay đã minh bạch, hóa ra nguyên nhân là vì tiền bối. Nhưng thiết kiếm đại đế chủ nhân của kiếm sơn sẽ không chú ý tới vãn bối mới đúng. Không chỉ có hắn mà một ít nhân vật nguyên lão của kiếm sơn, thấy ngươi sử dụng vô thiên kiếm ý thì có thể sẽ nghĩ đến ta, do đó mang tin tức chuyển lại cho thiết kiếm, bởi vì bọn họ đều nhận ra ta. Vô thiên kiếm hoàng bình yên nói, sau đó nhìn Lâm Phong. Chủ nhân của kiếm sơn, tức là thiết kiếm đại đế hôm nay, chính là sư huynh của ta. Sư huynh? Đồng tử Lâm Phong co rút lại, hóa ra ngày xưa vô thiên kiếm hoàng đã từng gia nhập vào kiếm sơn. Ngày xưa sư tôn đi về cõi tiên, người mang kiếm điển truyền thụ cho ta mà không chuyển cho sư huynh. Ý của sư tôn không cần nói cũng biết, cũng bởi vì lần này mà sư huynh cùng ta kết thù. Tại lúc sư tôn đi về cõi tiên, hai chúng ta nước lửa khó dung, sư huynh ép ta phải giao ra kiếm kinh, ta tự nhiên không dám làm trái ý sư tôn, cho nên có một trận quyết chiến với sư huynh. Trận chiến đó ta thua, khi đó sư huynh ta đã gần đế vị, mặc dù cảnh giới của ta cũng cường đại nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương. Ta đi chu du thiên hạ để chữa thương, thế nhưng thương thế càng ngày càng nặng. Hơn nữa sư huynh cũng đi tung quanh, truy kích và tiêu diệt ta. Cuối cùng ta có chút nản lòng thoái chí trở về lại tiểu thế giới. Vô thiên kiếm hoàng bình tĩnh nói, ta không nghĩ tới hôm nay ta còn có thể hồi sinh, thậm chí là bước vào đế cảnh. Lâm Phong, tất cả những chuyện này còn phải cảm tạ ngươi. Tiền bối đối với vãn bối có ân ở tại thân, dạy vãn bối tu kiếm, có thể coi người gần với sư phụ của vãn bối, thậm chí hai lần mang theo thân thể trọng thương, vì vãn bối mà rời khỏi kiếm các. Ân tình như thế sao có thể không báo? Việc này chỉ là một phần tâm của vãn bối mà thôi. Mặt khác trên người vãn bối còn có một bộ cổ kinh thư xin tặng cho tiền bối, có lẽ ngày khác tiền bối sẽ trở về kiếm sơn, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Lâm Phong mỉm cười nói, vô thiên kiếm hoàng cũng không quá để ý, có lẽ cổ kinh thư của Lâm Phong sẽ không quá thích hợp với hắn, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt hảo ý của Lâm Phong. Vừa vặn ta cũng có một bộ kiếm kinh cho ngươi. Hai người mỉm cười, thần niệm lập tức chấn động trao đổi kinh thư, đương nhiên chuyện này đều xuất phát từ chân tâm. Hư vô kiếm kinh, lấy ý cảnh làm kiếm, dung hợp cùng thiên địa. Sau khi Lâm Phong đạt được kiếm kinh, đồng tử co rút lại, cái này đúng là một bộ kinh thư dị. Phương pháp tu luyện cực kỳ dị, nhưng uy lực thì vô cùng đáng sợ. Thiên diễn thánh kinh, what the fuck? Lúc này vô thiên kiếm hoàng, buột miệng chửi bậy một câu tiếng nước ngoài, sắc mặt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Trong ánh mắt bắn ra quang mang đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng có sóng gió cuồn cuộn nổi lên. Khi Lâm Phong tặng cho hắn cổ kinh hắn cũng không để ý, nhưng mà khi tiếp nhận cổ kinh thì hắn bị hù dọa giật như điện giật, vậy mà lại là thiên diễn thánh kinh. Tiền bối cũng đã được nghe nói về thiên diễn thánh kinh sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Khóe miệng vô thiên kiếm hoàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, ta còn tưởng rằng lần này ta đã hồi báo ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi xuất ra thiên diễn thánh kinh, xem ra ta lại thiếu ngươi một cái ân tình. Tiền bối, không cần nói như vậy. Lâm Phong lắc đầu, vô thiên kiếm hoàng cũng không phải người câu nệ cho nên mỉm cười, không nhắc lại những thứ này nữa, mà tỏ vẻ hưng phấn mở miệng. Lâm Phong, ta có hư vô kiếm kinh, hôm nay lại được ngươi chuyển cho thiên diễn thánh kinh, bước vào kiếm sơn chỉ là sự tình sớm muộn thôi. Điều này tự nhiên, Lâm Phong cười nói, vô thiên kiếm hoàng vốn là một nhân vật thiên tài khó có được, 5.000 năm trước ở trong tiểu thế giới phong vân một cõi, mở ra con đường tu luyện kiếm đạo của riêng mình, thiên phú cực kỳ khủng bố, hôm nay lại có chí bảo của kiếm sơn. Hư vô kiếm kinh, lại thêm thiên diễn thánh kinh thì vượt qua thiết kiếm đại đế là chuyện sớm muộn. Tiền bối, chuyện ở chỗ này thì vãn bối xin cáo tờ trước, ngày khác sẽ trở lại thăm sau. Lâm Phong đã làm xong tất cả chuyện bên này, vô thiên kiếm hoàng đột phá lên đại đế so với tình huống quán dự tính còn tốt hơn rất nhiều, hắn tự nhiên cũng không có gì tiếc nuối. Còn kiếm sơn, về sau vô thiên kiếm hoàng sẽ đi thu thập bọn chúng, thậm chí mang kiếm sơn khống chế trong tay, dù sao thì vô thiên kiếm hoàng mới là truyền nhân danh chính ngôn thuận của kiếm sơn. Cũng tốt, vô thiên kiếm hoàng khẽ gật đầu, Lâm Phong lập tức đứng dậy lóe lên mà đi. Thiếu chủ, một lát sau, kiếm mộ tiến lên muốn nói nhưng lại thôi. Chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Trung Hoàng, Vấn Gia Vấn Hoàng cùng với một ít nhân vật nguyên lão của Tư Không Gia đến hỏi thăm sự tình của kiếm hoàng lão tổ. Kiếm mộ mở miệng nói, thần sắc Lâm Phong lóe lên, lập tức hỏi, ở đâu? Họ còn ở bên ngoài, thuộc hạ cố ý đến báo cáo cho thiếu chủ có cần dẫn bọn hắn tiến vào kiếm các hay không? Kiếm mộ thỉnh giáo. Vấn Gia và Tư Không Gia không dám động đến kiếm các cũng vì uy nghiêm của vô thiên kiếm hoàng, Nhưng Kiếm Mộ cũng không muốn đắc tội với bọn hắn, dù sao đối phương cũng có hai vị vũ hoàng tới. Mặc dù vô thiên kiếm hoàng bước vào đại đế, phất tay có thể hủy thiên diệt địa, nhưng lão nhân gia một mực không quan tâm sự tình của kiếm các, lại không tranh giành thế cục. Không cần, về sau chỉ cần ngươi không đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào kiếm các nửa bước. Kiếm các không cần nhìn sắc mặt của bố quan thằng nào để làm việc. Ánh mắt sắc bén của Lâm Phong có thể nhìn thấu tâm tư của Kiếm Mộ, liền đạm mạc nói, đúng lúc ta cũng đang muốn gặp chúng. Dứt lời, Lâm Phong mang theo người của kiếm các từ bên trong đi ra. Bên ngoài kiếm các có không ít người tập trung, một người trong đó uy phong lẫm lẫm chính là Vấn Hoàng ngày xưa, hôm nay đã tăng thêm vài phần phong thái. Từ Vấn Hoàng ra thì Vũ Hoàng của Tư Không gia cũng đến, nhưng không phải là Tư Không Vũ Hoàng ngày xưa. Chỉ thấy lúc này hào quang lóe lên bên trong kiếm các, từ trong tiểu thế giới đi ra, người cầm đầu chính là một thanh niên tư thái hiên ngang, khí vũ bất phàm. Sau khi nhìn thấy thanh niên này, đồng tử vài người của Vấn gia và Tư Không gia có chút co rút lại, nhất là Vấn Hoàng, trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Ngày xưa hắn từng theo đám người Lâm Phong bước vào đại thế giới, nhưng về sau hắn và phụ thân đều trở về để khống chế thế cục bên này. Lâm Phong, trong con ngươi Vấn Hoàng ánh lên thần thái rực rỡ, nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, vậy mà Lâm Phong đã trở lại Bát Hoang. Vấn Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Phong mỉm mười, cười mở miệng. Ánh mắt của Vấn Hoàng một mực rực trên người Lâm Phong, tôn vũ cảnh. Lâm Phong vẫn chỉ là tôn vũ đỉnh phong, không thể thành hoàng. Chuyện tình lại thú vị như thế sao? Ngạo Tuyết cũng đã thành hoàng rồi mà Lâm Phong vẫn dẫm chân tại chỗ. Lâm Phong, nhiều năm không thấy, tại sao ngươi lại không có lễ phép như thế? Ít nhất cũng phải xưng hô một tiếng tiền bối chứ. Vấn Hoàng khẽ cười nói, nhưng trong ngữ khí lại lộ ra một cỗ cảm giác không thoải mái, giống như là có chút đắc ý vậy. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Vấn Hoàng, ngày xưa sư tôn hắn và Vấn Hoàng liên thủ, hắn lấy đạo đãi khách để tiếp đón có chút khách khí, nhưng hôm nay Vấn Hoàng đã trở thành chủ nhân của Trung Hoang, lại có phong thái trái ngược như thế này. Lời nói có chút ép người, điều này làm cho Lâm Phong càng thêm hoài nghi, ngày xưa Vấn gia đối với thiên đài cũng là lợi dụng mà thôi. Huống hồ lúc trước Vấn gia và Tể gia Tư Không gia giống nhau, đều thuộc về thế lực của cửu đại tiên cung thiên bảo. Lâm Phong không tin, ngày xưa Vấn gia lại không biết được bố cục của Tề Thiên Bảo. Đối với Vấn gia, Vấn Thiên Bảo, Lâm Phong có quá nhiều chỗ để hoài nghi, nhất là khi bảo chủ Vấn Thiên Bảo đứng ở lựa chọn Thanh Đế Sơn đối địch với thiên đài. Lâm Phong đã quyết định là nhất định phải diệt Vấn Thiên Bảo. Gọi ngươi một tiếng tiền bối cũng không có gì to tát, ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi, Lâm Phong cười nhạt nói, khiến cho Vấn Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Phong, dẫn ta đi gặp Kiếm Hoàng tiền bối. Vấn gia ta đối với Kiếm Hoàng tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt đến bái kiến. Tư Không gia cũng đến bái kiến Kiếm Hoàng tiền bối. Ánh mắt Vũ Hoàng Tư Không gia trở nên lạnh lùng. Lâm Phong và Tư Không gia có không ít ân oán, nhưng mà lúc này bọn hắn đang ở kiếm các, hình như vừa rồi có người phá vỡ tiểu thế giới ở đây thì phải. Mục đích của bọn hắn đến đây cũng là vì muốn thăm dò vô thiên kiếm hoàng một phen, muốn nhìn xem phải chăng hắn muốn hỏi đến sự tình bên ngoài. Lâm Phong nhìn một hàng người trước mặt, đây là tới thăm hỏi sao? Trong con ngươi hắn hiện lên một đạo hàn mang, Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, út. Sau khi nghe được âm thanh của Lâm Phong, thân sắc của Vấn Hoàng và Tư Không Vũ Hoàng ngưng lại, hàn mang lóe lên. Vấn Hoàng cười lạnh nói, Lâm Phong, ngày xưa Vấn gia đối với người có chút khách khí, hôm nay người lại dám nói thế với trưởng bối sao? Xem ra, ta cần thay hai vị sư tôn của ngươi quản giáo ngươi một chút. Dứt lời, trên người Vấn Hoàng có hàn ý cuồn cuộn bùng nổ, pháp tắc gào thét với âm thanh rét lạnh. Đã nhiều năm như vậy rồi mà ngươi cũng không thành hoàng, nếu sư tôn của ngươi còn sống chắc sẽ vì ngươi mà cảm thấy mất mặt. Lời nói vừa dứt, thủ trưởng của Vấn Hoàng rung lên, lực lượng hư không pháp tắc bao phủ thân hình Lâm Phong, hóa thành một cái lao tù không gian nhốt Lâm Phong vào đó. Hắn muốn dạy cho Lâm Phong một ít giáo huấn, thuận tiện thăm dò xem vô thiên kiếm hoàng có ra ngoài không. Lực lượng hư không quấn quanh thân thể Lâm Phong, chỉ thấy thủ trưởng của Vấn Hoàng mãnh liệt rung động, lực lượng pháp tắc cường thịnh tàn phá thân thể Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong mặt vẫn không đổi sắc, trong con ngươi có một đạo hàn mang, lạnh như băng bùng nổ, chỉ thấy cặp mắt lạnh băng kia. Đồng tử của Vấn Hoàng liền co rút lại, hắn cảm giác bản thân bị một cỗ tử vong chi khí bao phủ. Người muốn chết sao? Giọng nói của Lâm Phong trở nên băng hàn, tên này vậy mà dám lấy danh nghĩa sư tôn hắn để đến giáo huấn hắn. Rồng có vảy ngược, ai động tới nhất định phải chết, huống chi Lâm Phong còn là một con rồng đất. Chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, một cỗ uy áp ngập trời hàng lâm trên người Vấn Hoàng, khiến sắc mặt của Vấn Hoàng kịch biến, cỗ uy áp này khiến hắn cảm thấy toàn thân đều nhũn ra. Ngươi, Cùng lúc đó ánh mắt Vấn Hoàng đại biến, hắn ngưng mắt thật chặt nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ai nói cho người biết là ta không thành hoàng? Thanh âm lạnh như băng của Lâm Phong chọc thẳng vào trái tim của Vấn Hoàng, lực lượng tử vong pháp tắc đâm xuyên qua thân thể hắn, khiến sắc mặt hắn xám như tro, giống như bị tử khí bao trùm vậy. Ông... Hư không pháp tắc bao vây thân hình Vấn Hoàng, thân thể quán thác loạn muốn lui về sau, nhưng hắn lại phát hiện Lâm Phong đi theo hắn như hình với bóng, giống như một tôn ma thần kinh khủng. Đứng trước mặt hắn, thủ trưởng mãnh liệt chém ra, một đạo trưởng ấn to lớn như bàn tay của thần linh từ hư không ép xuống. Nương theo một tiếng vang truyền ra, Vấn Hoàng bị tát một cái, thân thể ngã rúi rụi trên mặt đất, khiến người ta cảm giác cái đầu của hắn giống như bị trưởng này đánh lệch ra khỏi cổ. Một màn này khiến đồng tử những người chung quanh cứng ngắc lại. Vấn Hoàng vậy mà không chịu nổi một kích. Vũ Hoàng, điều này làm sao có thể? Sắc mặt của người Tư Không Gia và Vấn Gia trở nên kịch biến. Một tát này giống như tát vào sự kiêu ngạo của bọn hắn vậy. Thiếu chủ, trong mắt người của kiếm các đều lóe lên phong mang, giống như có từng đạo kiếm quang bùng nổ trong đôi mắt họ. Một màn mới vừa rồi đã khiến bọn hắn hiểu ra. Thiếu chủ có thiên tư không ai bì nổi ngày xưa đã trở lại rồi. Vấn Hoàng cũng không chịu nổi một kích. Từ hỏi hôm nay, Bát Hoàng có mấy người có thể tranh phong? Thiếu chủ che giấu tu vi, Kiếm Mộ thì thào lẩm bẩm. Tất cả người của kiếm các đều siết chặt song quyền. Bọn hắn nhớ tới lời nói của Lâm Phong lúc trước, lần này kiếm các sẽ xưng vương trung hoang. Đây là sự tự tin, tuyệt đối không phải câu nói ngoa. Thậm chí Lâm Phong không cần mượn nhờ uy nghiêm của kiếm hoàng lão tổ. Vấn Hoàng vừa định dãy giụa đứng dậy thì đã thấy bước chân Lâm Phong trực tiếp đạp lên người hắn, giống như một tòa núi cao áp lên muốn đè sập cơ thể hắn. Có lực lượng đáng sợ khiến thân thể hắn không cách nào nhúc nhích dù chỉ là một chút. Giết! Sắc mặt của Vấn Hoàng tái nhợt, hung hăng đánh ra một đạo hư không trưởng ấn, tiếng ầm ầm vang lên đập vào trên người Lâm Phong. Nhưng thân hình Lâm Phong vẫn ngạo nghễ đứng đó, ngay cả động cũng chưa từng động chút nào. Điều này làm cho Vấn Hoàng trái tim lạnh buốt giống như rơi vào hầm băng. Vậy mà công kích pháp tắc không cách nào làm thân thể Lâm Phong xê dịch. Người khác cũng đều cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, tâm có chút buốt giá. Công kích pháp tắc không cách nào lung lay Lâm Phong. Không biết hôm nay Lâm Phong đã mạnh mẽ cỡ nào. Người muốn sư tôn ta, quản giáo ta sao? Con ngươi lạnh băng của Lâm Phong như muốn đâm vào trái tim của Vấn Hoàng, khiến đôi mắt Vấn Hoàng không ngừng lóe lên. Hắn lập tức cười nói, Lâm Phong hiền chất. Vừa rồi ta cho rằng tu vi hiển chất không có tiến bộ, bởi vậy tiếng nói và hành động có chút nôn nóng, mong hiển chất chớ có so đo. À, khi lời nói của hắn buông xuống, tiếng răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bước chân Lâm Phong hung hăng chà đạp thân thể hắn, nghiền nát không biết bao nhiêu xương cốt. Lâm Phong hiển chất, người cũng xứng nói thế sao? Âm thanh lạnh lùng của Lâm Phong vang lên, hắn thản nhiên nói. Ngày mai, phàm là tôn vũ cảnh của Vấn Gia và Tư Không Gia trở lên, toàn bộ phải đến kiếm các đợi mệnh. Nếu không nghe lệnh của ta thì tự gánh hậu quả. Dứt lời, Lâm Phong đá ra một cước, tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Hôm nay Vũ Hoàng của Vấn Gia trong tiểu thế giới bị Lâm Phong hung hăng đá ra ngoài như một đầu súc sinh. Giờ khắc này hắn không giống một vị Vũ Hoàng mà giống như con sâu cái kiến vậy. Út. Lâm Phong quét nhìn những người còn lại của Vấn Gia và Tư Không Gia, thân sắc lạnh lùng. Cho dù Vũ Hoàng của Tư Không Gia nhìn thấy đồng tử của Lâm Phong lúc này cũng không dám nhìn thẳng mà phải cúi cái đầu xuống, trong nội tâm run rẩy kịch liệt. Tư Không Gia trừ hắn ra còn có Tư Không Hiểu là Vũ Hoàng. Hôm nay Vấn Hoàng trước mặt Lâm Phong không chịu nổi một kích, hắn và Tư Không Hiểu cũng tuyệt không phải là đối thủ. Lâm Phong không hổ là nhân vật yêu nghiệt nhất ngày xưa, danh chấn bát hoang, lần trở về này thật là đáng sợ. Đi! Người của Vấn Gia và Tư Không Gia không dám ở lại lâu hơn nữa, bọn họ mang theo thân thể trọng thương của Vấn Hoàng mà đi. Trong nội tâm vẫn còn đang suy nghĩ lời Lâm Phong mà nói. Ngày mai phàm là người của Vấn Gia và Tư Không Gia có tu vi từ tôn vũ cảnh trở lên, toàn bộ phải đến kiếm các đợi mệnh. Lời nói thật kiêu ngạo. Tuy tâm tình của người kiếm các rất kích động, nhưng Lâm Phong mạnh mẽ như thế họ càng mừng. Chuyện này giống như hắn đang thực hiện lời hứa là kiếm các sẽ xưng vương tại Trung Hoang Chi Địa vậy. Thiếu chủ, Vấn Gia còn có một cường giả trung vị hoàng à? Kiếm Mộ nói với Lâm Phong coi như một lời nhắc nhở, dù sao chênh lệch giữa trung vị hoàng và hạ vị hoàng vẫn là rất lớn. Ta biết rồi, Lâm Phong mở miệng, ngày mai tiếp tục nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng phương xa mà đi, khiến hào quang trong mắt đám người kiếm các càng cường thịnh. Thiếu chủ nghe thấy Vấn Gia có trung vị hoàng mà vẫn bình tĩnh như vậy, hiển nhiên thiếu chủ không quan tâm chuyện này. Không quan tâm, không thể nghi ngờ là thiếu chủ nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Sau khi Lâm Phong rời khỏi kiếm các, hắn đi tới một tòa tiểu lâu trong kiếm thành. Tòa tiểu lâu này chính là nơi mà Lâm Phong tiến đến kiếm thành lần đầu tiên. Ngày xưa quán rượu gần chỗ nghỉ chân trước khi tiến vào vận mệnh thành bị sát thủ của Thí Hoàng đồng minh phá hư. Hôm nay nó đã được trùng kiến lại. Trong tiểu lâu này có Hồ Nguyệt, Mộc Lâm Tuyết, Thanh Phượng đang ở đó. Còn họ đi vào tiểu thế giới chỉ vì hộ tống Lâm Phong một chút, không giống đám người Quân Mạc Tích, trên người bọn hắn đều có sự tình. Còn mấy người Đạm Đài, Tần Vũ, Lâm Phong cũng bảo bọn hắn lưu lại ở khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Khi Lâm Phong đi tới, hắn đi thẳng tới một bàn rượu, ngồi xuống nhìn Kim Ô mở miệng. Kim Ô, người thay ta đi một chuyến. Kim Ô ngẩng đầu nhìn chăm chăm với Lâm Phong nhưng không cự tuyệt. Đi một chuyến đến Tiêu Giao Tông của Trung Hoang Chi Địa, bảo tông chủ của bọn hắn, ngày mai đến bên ngoài kiếm các đợi mệnh. Lâm Phong mở miệng nói với Kim Ô, đám người trong tiểu lâu nghe hắn nói vậy, ánh mắt lập tức hướng sang phía bên này mà nhìn, thần sắc không khỏi lộ ra vài phần thú vị. Gia hỏa này đang kể chuyện cười sao? Vậy mắn bảo thanh niên này đến Tiêu Giao Tông, nói tông chủ Tiêu Giao Tông đến kiếm các đợi mệnh. Tuy nói là đám thanh niên này có khí chất phi phàm, thực lực có chút cường đại, nhưng chuyện đó không khỏi quá mức ngông cuồng thì phải. Không biết người nói chuyện có thân phận gì. Hừ, Kim Ô hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đứng dậy hướng về bên ngoài quán rượu mà đi. Lâm Phong tin tưởng là Kim Ô có thể làm tốt việc này. Người bên trong quán rượu không nghĩ tới Kim Ô thực sự đứng dậy đi ra. Thân sắc bọn họ không khỏi ngưng xuống. Chỉ nghe một người trong đó hỏi Lâm Phong. Các hạ tuổi còn trẻ lại có phong thái tuấn tú, không biết là Tuấn Kiệt phương nào. Lâm Phong nhìn thoáng qua người kia cười nói. Vô danh thôi. Vô danh? Theo ta thấy hôm nay thanh niên trong bát hoang dám nói tông chủ Tiêu Giao Tông đến kiếm các đợi mệnh không có mấy người. Tuyết Bích Giao, Phượng Linh Nhi, Tư Không Hiểu cũng có thể, mà ngươi tuyệt không phải là một trong số họ. Như vậy ngươi chỉ có thể là một trong những nhân vật ngày xưa rời khỏi bát hoang. Hơn nữa, ngươi nói đến kiếm các đợi mệnh, như vậy thỉnh giáo các hạ có phải Lâm Phong không? Lâm Phong? Đồng tử mọi người co rút lại, tuy Lâm Phong đã rời đi nhiều năm, nhưng danh tự quán ở bát hoang vẫn còn không ít người biết đến. Lâm Phong lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới lần này bát hoang chi địa lại có người có kiến thức như vậy, trực tiếp có thể đoán ra hắn là Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nhìn người kia mà nói, ngươi cho rằng như thế. Thế Lâm Phong không có phủ nhận, bên trong quán rượu lập tức xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó là bàn tán xôn xao. Thanh niên nam tử này thực sự có khả năng là Lâm Phong sao? Sư tôn, Lâm Phong là ai vậy? Lúc này một nhân vật trẻ tuổi nhìn vị trưởng lão trước người mà hỏi. Lâm Phong đã biến mất khỏi tiểu thế giới nhiều năm, một ít nhân vật trẻ tuổi không biết đến tên của hắn, còn nhân vật trên 30 tuổi thì sẽ không lạ lẫm gì với danh tự này. Người này đã từng là một trong 10, một đệ tử thân truyền của Thiên Đài, cũng là người đáng sợ nhất trong số họ về mặt thiên phú. Hắn từng ở trong sự kiện chúng hoàng ước hẹn hóa thân thành Mộc Phong, chạm sát tứ phương. Ngày xưa 9 vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo gần như bị mình hắn chém giết. Rất nhiều nhân vật hậu bối xuất sắc của Tề gia cũng chết trong tay hắn. Nói tóm lại, 10 năm trước thì hào quang của hắn che khuất tất cả ánh sáng của những thiên tài yêu nghiệt khác. Cho dù nhân vật trong thập đại yêu nghiệt thì cũng chỉ có thể so sánh với 11 đệ tử thân truyền của Thiên Đài có được một chút quang huy. Vị trưởng lão kia nhìn hậu bối đệ tử nói ra, trong mắt cũng lóe lên phong mang, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Sư tôn từng nói với con rằng đời trước chính là một thời đại thịnh thế, bát hoang cảnh xuất hiện vô số thiên tài. Lâm Phong thực sự lợi hại như vậy sao? Thiếu niên kia có chút khiếp sợ, len lén nhìn Lâm Phong. Vị thanh niên mặc bộ áo bảo trắng kia không có nửa điểm khí tức chấn động, nhưng chỉ tùy ý đứng đó lại cho người ta một loại cảm giác không cách nào phỏng đoán nông sâu. Mà tu vi của bọn hắn không tới cảnh giới của Lâm Phong, nên càng không nhìn ra được thực lực của hắn. Không chỉ có Lâm Phong, mà ngay cả hai nữ tử xinh đẹp bên cạnh bọn họ cũng không nhìn ra tu vi. Nếu nhắn thực sự là Lâm Phong trong truyền thuyết từ bên ngoài đại thế giới trở về, nhiều năm như vậy chỉ sợ thực lực của hắn khó có thể phỏng đoán, khó trách hắn lại dám nói tông chủ Tiêu Giao Tông đến kiếm các đợi mệnh. Ánh mắt vị trưởng lão kia trở nên sắc bén, có phải Lâm Phong hay không, chỉ sợ ngày mai mới biết được đáp án, tông chủ của Tiêu Giao Thần Tông sẽ thực sự đến kiếm các đợi mệnh sao? Trong quán rượu bị người ta nhận thức thân phận nên Lâm Phong không cách nào bình yên ở lại, rất nhanh rời khỏi. Thẳng đến ngày thứ hai, vùng đất bên ngoài kiếm các có không ít người tới đây để nhìn. Tin tức Lâm Phong tái hiện Bắc Hoàng đã được truyền ra, thậm chí có lời đồn nói Lâm Phong truyền lệnh cho Tiêu Giao Thần Tông phải đến kiếm các đợi mệnh. Lúc này chỉ thấy hư không xa xa có một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến, nhưng người này không phải người của Tiêu Giao Thần Tông. Vấn Hoàng, còn có Tư Không Vũ Hoàng, người của Vấn Gia và Tư Không Gia. Đồng tử đám người có chút co rút lại, bọn họ nhìn thấy một hàng thân ảnh cuồn cuộn hàng lâm ở phía trước kiếm các, khí thế ngùn ngụt. Không chỉ có Vấn Hoàng mà cường giả trung vị hoàng của Vấn gia cũng đến, chẳng lẽ bởi vì quang thúc xé toạc hư không ngày hôm qua sao? Nghe đồn người tạo ra quang thúc kia có thể chính là vô thiên kiếm hoàng lão tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Trong lòng mọi người suy đoán, người của Tiêu Dao Thần Tông cũng đến rồi, nhưng chỉ có một người, đúng là tông chủ của Tiêu Dao Thần Tông. Ánh mắt mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh đạp không mà đến, dáng đi vô cùng tiêu dao. Ngay lập tức thân ảnh đó hàng lâm bên ngoài kiếm các. Bên trong kiếm các từng đạo thân ảnh lóe lên, rõ ràng là đám người kiếm mộ. Ánh mắt bọn hắn nhìn từng đạo thân ảnh trước mặt, Vấn Gia, Tư Không Gia, Tiêu Dao Thần Tông, ba cỗ thế lực vương giả trong Trung Hoang chi địa. Kiếm các của bọn hắn là bởi vì vô thiên kiếm hoàng không hỏi thế sự, cho nên một mực luôn ở dưới trướng người khác. Lâm Phong hiển chất trở về, chúng ta cũng đã đến, phải chăng nên lộ diện rồi? Lúc này cường giả trung vị hoàng của Vấn Gia mở miệng nói chuyện, trong âm thanh lộ ra một cỗ khí thế bức người. Lâm Phong dám truyền lời bảo Vấn Gia cùng Tư Không Gia đến trước kiếm các đợi mệnh, khẩu khí này thật lớn. Lâm Phong đã bước qua đại thế giới, có lẽ hắn cũng minh bạch, sau lưng Vấn Gia còn có Vấn Thiên Bảo, cho dù thực lực hắn có cường đại hơn thì có thể thế nào? Chưa kể đến là vô thiên kiếm hoàng không hỏi thế sự kia, ai có thể xuất đầu vì hắn? Thì thế bên trong cự kiếm một đạo thân ảnh lóe lên bay ra, rõ ràng chính là Lâm Phong, và thân ảnh Kim Ô xuất hiện. Thì thấy thân ảnh Kim Ô, khóe miệng của tông chủ Tiêu Dao Thần Tông liền co quắp lại. Gia hỏa vô liêm sỉ này chính là yêu thú vô cùng bướng bỉnh và bá đạo. Hôm nay tên này đã cứng rắn hành hạ hắn một hồi, thực lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đều đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt Lâm Phong quét qua mọi người, lặng lẽ mở miệng. Đến rồi, xin hỏi Lâm Phong hiền chất có gì chỉ giáo? Trong giọng nói của phụ thân Vấn Hoàng lộ ra mấy phần lãnh ý, bên cạnh hắn có hai vị vũ hoàng, một là Vấn Hoàng thần sắc lạnh lùng, mà người còn lại chính là một nữ tử cực kỳ kinh diễm. Hôm nay Vấn Ngạo Tuyết đã cởi bỏ trang phục nam nhi, nhưng vẫn thích mặc quần áo màu trắng mà mình ưa thích. Váy dài mang tư thế uyển chuyển của nàng vẽ ra, làm cho mọi người thấy đặc biệt mê người. Mặc trang phục của nam nhi, người xinh đẹp hơn so với nữ nhân. Hôm nay ngươi mặc trang phục của nữ nhi, quả nhiên lấn át rất nhiều mỹ nữ. Ánh mắt của Lâm Phong rơi trên người Vấn Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Hắn lại mang lời phụ thân Vấn Hoàng, coi như không thấy. Ngươi thích ta mặc trang phục nam nhi hay là nữ nhi? Vấn Ngạo Tuyết mở miệng nói, âm thanh tinh túy động lòng người, mang theo vài phần nữ tính, không còn giọng nói của nam nhi nữa. Đương nhiên là trang phục nữ nhi, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Vấn Ngạo Tuyết cười, một nụ cười yên bình càng làm cho người ta thất thần. Ta cũng muốn mặc như vậy xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Ít nhất thì hiện tại người mới chân thật. Vấn Ngạo Tuyết nghe Lâm Phong nói vậy, vẻ tươi cười liền ngưng lại. Nàng lập tức nghe Lâm Phong hỏi, ngươi có phải là đệ nhị sát của Thí Hoàng Đồng Minh không? Thần sắc của Vấn Ngạo Tuyết trở nên cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không nói câu nào. Một màn này đã khiến Lâm Phong biết được đáp án. Vấn Ngạo Tuyết, người của Thí Hoàng Đồng Minh. Đồng tử rất nhiều người có chút co rút lại, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là những người đã từng trải qua đoạn thời gian ngày xưa lại càng kinh ngạc hơn. Ngươi đã lừa gạt ta tới mấy lần? Lâm Phong nhắm đôi mắt lại thở dài một hơi. Hai người đã từng là đồng môn, thời điểm kẻ thù của hắn đã đoạn vô nhai, diệt người nhà của hắn, Vấn Ngạo Tuyết không viện trợ thì cũng thôi, dù sao Vấn Ngạo Tuyết và người nhà của hắn không có quan hệ, nhưng mà Yên Vũ Bình Sinh lại là sư tôn của Vấn Ngạo Tuyết. Tuy nói Vấn Ngạo Tuyết cũng có chút hối hận, dù sao nàng cũng là người của Vấn Gia. Về sau Lâm Phong cũng không suy nghĩ tiếp nữa, nhưng mà cuối cùng Vấn Gia lộ ra sự dối trá như vậy. Đôi mắt của Vấn Ngạo Tuyết có chút sững sờ, thấy Lâm Phong thở dài, nàng giống như cảm nhận một nỗi bi thương, nàng nói. Lâm Phong, cho dù hiện tại ta vẫn coi người là bạn, chúng ta vẫn có thể là hảo hữu của nhau. Không thể nào. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, chỉ thấy trên hư không có một đạo thân ảnh đang đạp bước hư không, trên người lộ ra một cỗ hàn khí mãnh liệt. Người này mặc một bộ kim sắc trường bào, hiển nhiên chính khí trên người rất lạnh, giống như lực lượng của Hàn Minh vậy. Quân Mặc Tích, thần sắc của Vấn Ngạo Tuyết ánh lên một đạo ánh sáng sắc nhọn. Hắn cũng trở lại bát hoang rồi sao? Mặc Tích, xảy ra chuyện gì? Lâm Phong nhìn Quân Mặc Tích trong hư không mà hỏi. Chỉ thấy bên cạnh Quân Mặc Tích xuất hiện một nữ tử xinh đẹp. Người đó rõ ràng chính là Tiểu Điệp, nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ tiều tụy, mà ánh mắt nàng nhìn về phía người Vấn Gia lộ ra vẻ lạnh lùng, tựa hồ có chút sát ý. Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung đã tiêu diệt Bất Tử Tiên Cung của ta. Thanh âm của Quân Mặc Tích giống như một loại băng hàn khác, khiến trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, đôi mắt khép hờ, trong miệng phun ra một đạo thanh âm. Từ nay về sau, không còn Vấn Gia bát hoang nữa. Lời nói của Lâm Phong khiến tâm thần của Vấn Ngạo Tuyết run lên, trong con ngươi phụ thân của Vấn Hoàng cũng hiện lên một đạo hàn mang sắc bén. Hắn nhìn Lâm Phong quát, buồn cười. Lâm Phong, cho dù ngươi thực sự có thực lực tiêu diệt Vấn Gia ta, thì ngươi cũng nên minh bạch Vấn Thiên Bảo không phải là thế lực ngươi có thể chọc nổi. Vấn Thiên Bảo đã không còn tồn tại nữa. Trong con ngươi của Kim Ô hiện lên một đạo hàn quang, khiến thần sắc phụ thân Vấn Hoàng ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Kim Ô mà nói, ngươi là người nào, dám ở chỗ này cuồng ngôn, thật là buồn cười. Ông chỉ thấy Kim Ô ra tay, lao thẳng tới chỗ phụ thân của Vấn Hoàng mà đi, một đôi thủ trưởng trói mắt như vầng thái dương, phát ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Đồng tử của phụ thân Vấn Hoàng có chút co rút lại, hư không pháp tắc cường đại hội tụ, trưởng bào phiêu động, bước chân hướng về phía trước bước ra, đánh về phía Kim Ô. Oanh! Hai người va chạm, dư âm khủng bố càn quét chung quanh, một cỗ thái dương chi hỏa ngập trời theo thủ trưởng của phụ thân Vấn Hoàng tản ra khắp nơi, ăn mòn thân thể quán, khiến thân thể quán bạo lui, sắc mặt đại biến. Loại nhục thể cùng với lực lượng pháp tắc này thật đáng sợ, đối kháng được với cường giả trung vị hoàng. Đồng tử của đám người co rút lại, thanh niên bướng bỉnh bên cạnh Lâm Phong có thể cùng trung vị hoàng va chạm, thật là đáng sợ. Trên người quân Mặc Tích bùng nổ lực lượng hàn minh kinh khủng từ trên vòm trời áp xuống, chỉ thấy quân Mặc Tích bước ra một bước, hướng về phía dưới lao đi, giống như một tôn minh vương. Oanh! Một quyền phá không, lực lượng hàn minh phủ xuống, toàn bộ hư không bị bao bọc lại. Người của Vấn Gia bị cố lực lượng hàn minh này bao phủ, hóa thành một bức tường bằng băng điêu trong chớp mắt. Giết! Thanh âm của quân Mặc Tích trở nên lạnh buốt, lực lượng hàn minh xoắn giết mà ra, từng vị cường giả Vấn Gia trực tiếp bỏ mình, khiến sắc mặt những người chung quanh đại biến. Bọn họ không biết tại sao người kia lại khủng bố như vậy. Vấn Ngạo Tuyết khiếp sợ nhìn Lâm Phong mà hỏi, Vấn Thiên Bảo thực sự không còn tồn tại nữa sao? Ta ở khu vực trung tâm của cửu đại tiên cung Thiên Bảo trùng kiến thiên đài, Vấn Thiên Bảo là thế lực thứ nhất dám đối địch với ta. Ta đã tự tay mang người tru diệt nó, Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cũng không còn tồn tại nữa. Thanh âm bình tĩnh của Lâm Phong khiến sắc mặt của Vấn Ngạo Tuyết lộ ra một vòng yếu ớt. Kim Ô cùng quân Mặc Tích công kích cuồng bạo không kiêng nể gì, xoắn giết cường giả của Vấn Gia. Vô luận là Vấn Hoàng hay Trung Vị Hoàng cũng đều bại lui. Loại công kích hành hạ đến chết này khiến cho Vấn Ngạo Tuyết thất thần một hồi. Thật nhanh, nàng thật không ngờ Lâm Phong lại quật khởi nhanh đến như vậy. Mọi người chung quanh thậm chí không cách nào nhìn ra sự tình phát sinh trước mắt. Họ chỉ cảm thấy đây giống như ảo giác vậy. Cường giả Vấn Gia cường đại nhất Trung Hoang ở trước mặt hai thanh niên này lại không chịu nổi một kích sau. Oanh! Một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào người Vấn Ngạo Tuyết khiến nàng phun một ngụm máu tươi, thân thể bay về phía Lâm Phong. Một màn này khiến Lâm Phong ngưng lại, vậy mà Vấn Ngạo Tuyết lại không chống cự. Người đã nói Vấn Thiên Bảo đã bị người tiêu diệt, ta đương nhiên không hoài nghi lời nói của ngươi. Tất cả đều là số mệnh, ta chỉ cầu có thể chết trong tay ngươi. Đột nhiên Vấn Ngạo Tuyết cười, một nụ cười kinh diễm. Lâm Phong thấy khuôn mặt thê mỹ cười này thì thần sắc ngưng lại, nhìn quân Mặc Tích một chút. Bàn tay của hắn chậm rãi rơi lên người Vấn Ngạo Tuyết, một cỗ lực lượng tử vong tàn sát bừa bãi tàn trong cơ thể nàng. Thân thể Vấn Ngạo Tuyết mang theo nụ cười cuối cùng nằm trên tay Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục đỡ lấy Vấn Ngạo Tuyết, chỉ thấy Vấn Ngạo Tuyết phun ra đạo âm thanh cuối cùng. Cả đời này ta có rất nhiều chuyện tiếc nuối, nhưng thời điểm chết trong lòng ngực ngươi là thời điểm hoàn mỹ nhất. Nói xong câu nói này, Vấn Ngạo Tuyết ngoạo đầu nhắm mắt. Lâm Phong yên tĩnh nhìn mỹ nhân nằm trong lồng ngực, trong nội tâm có một cảm giác buồn vô cớ. Giết chết Vấn Ngạo Tuyết không làm hắn có bất kỳ khoái cảm nào, mà trái lại, giờ phút này trong lòng hắn có chút đau thương nhàn nhạt. Hai người quen biết ở Tuyết Nguyệt, khi đó hắn còn là một thiếu niên, năm tháng trôi qua dài đằng đẵng, người và vật đã không còn, bọn hắn đã bước lên những con đường khác nhau. Vấn Ngạo Tuyết có sinh mạng của nàng, có nhân sinh của nàng, mà Lâm Phong cũng có con đường riêng, số mạng của hai người cuối cùng không phải là đường thẳng giao nhau. Lâm Phong biết rõ kỳ thật Vấn Ngạo Tuyết cũng không có lỗi gì với hắn, nàng không ra tay giúp hắn, cũng không thể nói lời xin lỗi. Tuy là vô tình, nhưng nàng lại là người hữu tình, nàng thậm chí cầu xin được chết trong tay hắn. Có lẽ chết trong tay của Lâm Phong lại là kết cục tốt nhất của Vấn Ngạo Tuyết, ít nhất hắn sẽ giữ vững thân hình hoàn mỹ của nàng. Vận mệnh trêu người, ở địa phương khác, chiến đấu vẫn tiếp tục. Nhưng sự cường đại của quân Mặc Tích khiến tâm thần mọi người rung động thật sâu, bởi vì hắn quá cường đại. Hắn chém giết Tôn Vũ Cảnh như là chém sâu, thái rau. Vấn Hoàng cũng bị giết chết một cách dễ dàng. Phụ thân của Vấn Hoàng là cường giả Trung Vị Hoàng vẫn liên tục bị thương, thì sợ không kiên trì được thêm bao lâu nữa. Tuy Vấn Gia cường đại nhưng chỉ cần phái ra hai người đã bị diệt sát, cường giả của Tư Không Gia thì lo sợ toát mồ hôi hột. Đám người Tư Không Hiểu cảm giác kinh hãi khi thấy một màn này, hùng tâm tráng trí của hắn khi đến đây giống như không còn sót lại chút gì. Quân Mặc Tích mà đã đám sợ như thế rồi, bên cạnh Lâm Phong còn có một thanh niên khác, dường như người này nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phong, như vậy thì Lâm Phong sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Rất nhanh, người của Vấn Gia tới đây bị tiêu diệt triệt để, toàn thân của Quân Mặc Tích lộ ra một cỗ hàn khí. Hắn quay đầu lại liền thấy thân hình tàn lụi trong ngực của Lâm Phong, trong nội tâm Quân Mặc Tích khẽ run lên, hàn ý biến mất, hắn thở dài một hơi, mở miệng. Lâm Phong, hãy mang thi thể của nàng đưa về Vấn Gia. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Gia cùng tông chủ của Tiêu Giao Thần Tông mà nói. Hôm nay, Tư Không Thiên Bảo đã quy thuận với Thiên Đài. Mặc dù trước kia có thù hận, nhưng nay Tư Không Thiên Bảo đã do Thiên Đài ta thống lĩnh cho nên không giết các người nữa. Lâm Phong vừa nói vừa nhìn thoáng qua thân ảnh trong ngực mình. Mặc dù diệt Tư Không Gia thì hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Tất cả các ngươi đều quỳ xuống, tuyên thệ với Kiếm Các. Lần này Trung Hoang sẽ lấy Kiếm Các làm đầu. Lâm Phong thản nhiên nói, làm cho đồng tử đám người Tư Không Gia co rút lại. Quỳ xuống tuyên thệ Kiếm Các là vương. Lâm Phong không giết bọn hắn thì bọn hắn cũng phải trả cái giá cao để đổi. Năm tức thời gian, kẻ nào không thể là giết kẻ đó. Lâm Phong quay người lại, âm thanh không hề có nửa điểm gợn sóng truyền ra. Hắn lập tức nhìn tông chủ của Tiêu Giao Thần Tông mà nói, người thì có thể không cần quỳ, chỉ cần tuyên thệ. Nói xong Lâm Phong bay lên không trung. Từ hôm nay Kiếm Các là vương của Trung Hoang. Sau khi tuyên thệ, các người dẫn đầu Tư Không Gia cùng Tiêu Giao Thần Tông đến Dược Vương Tiên Cung tiêu diệt bọn chúng. Âm thanh quanh quẩn trong hư không, thân ảnh Lâm Phong đã biến mất không thấy. Không biết tại sao giờ phút này hắn chỉ tùy ý nói một câu cũng đủ để lòng người run sợ. Một câu nói của hắn có giống như là thay đổi toàn bộ trật tự của bát hoang. Trung Hoang chi địa, Kiếm Các xưng vương, đồng thời Tư Không Gia cùng Tiêu Giao Môn thần phục, Kiếm Các lại diệt được Dược Vương Tiên Cung. Lần này Kiếm Các đâu chỉ là vương của Trung Hoang, chỉ mượn lực uy hiếp của Lâm Phong cũng đủ cho Kiếm Các trở thành vương giả không ngang. Lâm Phong rời đi, sau đó Quân Mặc Tích cũng rời đi, dưới thực lực cường đại uy hiếp, Tư Không Gia hướng Kiếm Các tuyên thệ, đương nhiên người tuyên thệ còn có tông chủ của Tiêu Giao Thần Tông nữa. Sau nhiều năm uất ức, cuối cùng người của Kiếm Các cũng cảm giác phun ra được một nguồn oán khí, dường như hôm nay Kiếm Các chỉ thiếu là chưa có Vũ Hoàng sinh ra. Tuy rằng hôm nay dưới sự uy hiếp của thiếu chủ Kiếm Các xưng vương tại Trung Hoang, nhưng Lâm Phong không có khả năng ở lại bát hoang vĩnh viễn. Song hoàng của Vấn Gia cùng cường giả Tôn Vũ Cảnh của họ đã chết đủ rồi, Lâm Phong cũng không chấm tận giết tuyệt. Còn Quân Mặc Tích muốn như thế nào thì tùy ý hắn vậy. Chẳng qua Quân Mặc Tích cũng không phải người hiếu sát, diệt đi cao tầng của Vấn Gia coi như lấy lại cần đạo cho Bất Tử Thiên Cung. Huống hồ chính miệng hắn muốn Lâm Phong mang Vấn Ngạo Tuyết đưa về Vấn Gia. Sau khi đưa Vấn Ngạo Tuyết về Vấn Gia, Lâm Phong cũng không trở về Kiếm Các mà cưỡi cổ thuyền đi hướng Bắc Hoang Chi Địa. Hắn không cần phải lo lắng về sự tình kế tiếp của Kiếm Các nữa. Kiếm Hoàng Tiền Bối đã hồi phục, có Dược Vương Tiên Cung ở bên cạnh. Bọn hắn tự biết làm tốt mọi việc. Hôm nay trong bát hoang cảnh đã không còn nhiều kẻ làm Lâm Phong phải lo lắng. Tiểu Gia Hỏa trong tiểu trấn theo Lâm Phong đi ra, la hét đòi phục Hưng Thiên Đài. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng ngồi nhìn mà không quản tên Tiểu Gia Hỏa ấy. Chuyến đi Bắc Hoang lần này, hắn cũng muốn xem Tiểu Gia Hỏa kia trưởng thành ra sao. Bắc Hoang Chi Địa trong Thiên Cảnh Thành, thành trì của Thiên Đài lúc xưa. Lúc này Lâm Phong ngồi trong một tiểu lâu cổ có tên là Thiên Cảnh Lầu. Tiểu lâu này có lịch sử cực kỳ xa xưa, bên trong Thiên Cảnh tiểu lâu cực kỳ nổi danh. Trong Thiên Cảnh Lầu, khách nhân có thể đơn giản đạt được rất nhiều tin tức về Thiên Cảnh Thành, thậm chí là tin tức toàn bộ của Bắc Hoang Chi Địa. Lâm Phong không có khả năng tìm ra tiểu thần trong Bắc Hoang mênh mông, bởi vậy hắn chỉ có thể trong tiểu lâu này xem thử có thể đạt được chút tin tức nào hay không. Lúc này Lâm Phong đã ngồi hai canh giờ trong tiểu lâu, rốt cuộc cũng nghe được có người bắt đầu nói đến cái tên Diệp Thần. Tiên Long Thập Thái Tử thật lợi hại, nghe nói hôm nay đã đạt đến tu vi vô địch tôn chủ, giết chết cường giả cấp bậc tôn chủ dễ như trở bàn tay. Hôm nay Thiên Long Thập Thái Tử đã tập hợp người của Thiên Long Thần Bảo truy lùng Diệp Thần, lần này chỉ sợ Diệp Thần kia không tránh khỏi số kiếp. Không sai, Thiên Long Thập Thái Tử thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ hắn đã nắm chắc việc đột phá lên Vũ Hoàng Cảnh, nói không chừng hắn thực sự có thể phục hưng được Thiên Long Thần Bảo. Mà Thiên Long Thần Bảo và Thiên Đài lại là kẻ thù cũ của nhau. Diệp Thần muốn phục hưng Thiên Đài, Thiên Long Thái Tử sao có thể tha cho hắn? Người trong tiểu lâu bàn luận khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng những người vừa mới mở miệng, liền hỏi, tiêu vị huynh đài, ngày xưa Thiên Long Thần Bảo cửu thái tử không phải là bị giết chết rồi sao? Cái thiên long thập thái tử này từ đâu lòi ra vậy? Các hạ là người ngoại lai sao? Người kia nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không sai, ta vừa tới Bắc Hoang. Thiên long thái tử có thân phận gì không người nào biết được, nhưng hắn nắm trong tay thiên long thần bảo, năng lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hắn lấy thân phận thập thái tử phát ra hiệu lệnh muốn trùng kiến thiên long thần bảo. Bởi vậy một ít người cũ của thiên long thần bảo còn sống đều hội tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Tuy không phải thế lực vũ hoàng nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Thiên long thập thái tử chính là dạng nhân vật lãnh tụ. Người kia mỉm cười nói ra, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, Diệp Thần kia thực lực như thế nào? Tuổi Diệp Thần còn thấp, tu luyện lực lượng kiếm đạo, tuy rằng có chút lợi hại, nghe nói cũng đã đạt tới cảnh giới tôn chủ, nhưng không phải đối thủ của thiên long thập thái tử. Nếu gặp gỡ thiên long thập thái tử chỉ sợ chết là cái chắc. Người kia đáp lại khiến Lâm Phong nhíu mày, hắn mở miệng nói. Các hạ vừa nói là thiên long thần bảo truy tìm Diệp Thần, vậy người có biết họ ở nơi nào không? Nghe nói là thiên long thần bảo đã tra rõ chi tiết của Diệp Thần, tìm được cả quê hương của hắn. Hôm nay mang quê hương của hắn bao vây uy hiếp, muốn Diệp Thần về hiện thân. Nếu Diệp Thần thực sự muốn bảo hộ quê hương của hắn và hiện thân, thì chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đồng tử của Lâm Phong có chút co rút lại, chỉ thấy hắn lập tức đứng dậy bước ra một bước, thân thể lập tức biến mất giống như quỷ dị vậy. Điều này làm cho lời nói trong miệng người kia không phát ra tiếp được, con mắt trừng lên, lộ ra thần sắc kinh hãi. Thật là nhanh. Hắn là người nào? Người trong tiểu lâu đều cảm thấy kinh hãi nhìn chằm chằm vào nơi thân ảnh Lâm Phong biến mất. Lúc tuổi nhỏ Diệp Thần có quen biết Lâm Phong, sau khi lớn lên thì vẫn nhớ rõ Lâm Phong hắn, thậm chí còn đến thiên đài tìm hắn. Hôm nay lại còn muốn trùng kiến thiên đài, hiển nhiên là một kẻ trọng tình. Dư nghịch của thiên long thần bảo lại muốn lấy quê hương của hắn để uy hiếp, thì nhất định Diệp Thần sẽ hiện thân. Tại giao giới chi địa của Tây Hoang và Bắc Hoang trên một thị trấn nhỏ, hôm nay cuộc sống yên tĩnh đã bị đánh vỡ, đột nhiên có rất nhiều thân ảnh cường giả xuất hiện trong trấn nhỏ này, mang người trong trấn nhỏ, đưa đến một khoảng đất trống ở trước thác nước. Tại trước thác nước này, trên một khối đá khổng lồ, thiên long thập thái tử thân mặc long bào uy phong lẫm lẫm, ánh mắt ngắm nhìn về phương xa, chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đó, một người trong đó chính là Diệp Thần. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi trở về làm gì, cút đi cho ta. Lúc này chỉ thấy trong đám người một thân ảnh gào thét. Diệp Thần nhìn người gào thét phía dưới mở hô, tử sư phụ, cút, ngươi không xứng là nam nhi chấn ta. Tử sư phụ gào thét nói, nhưng vào lúc này một đạo công kích trực tiếp đánh lên người hắn khiến hắn thổ huyết. Lão gia hỏa, hô gào cái gì? Một người của thiên long thần bảo quát lạnh một tiếng, người dừng tay. Ánh mắt của Diệp Thần tràn ngập lửa giận rít gào lên. Từ sư phụ chính là lão sư lúc nhỏ của hắn, chỉ dẫn Diệp Thần hắn bước vào võ đạo. Từ sư phụ cũng là lão sư của cả cái trấn nhỏ này. Người vẫn nên lo lắng cho tính mạng của mình thì hơn. Thanh âm của thiên long thập thái tử cuồn cuộn truyền ra, thì hắn mở mắt, phong mang vô cùng yêu dị lóe lên. Bước chân hắn đạp mạnh, long bảo cuồn cuộn phiêu đãng, lạnh lùng nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng muốn trùng kiến thiên đài sao? Hôm nay ta sẽ khiến dư nghiệt của thiên đài toàn bộ chôn vùi ở nơi đây. Thiên long thần bảo độc tôn tại Tây Hoang Bắc Hoang chi địa. Buồn cười, thiên long thần bảo sớm đã bị thiên đài tiêu diệt, các ngươi mới là dư nghiệt. Nếu Lâm Phong thúc thúc ở đây thì đám chuột nhắt các ngươi chỉ sợ đều co đầu rút cổ không dám đến. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Lâm Phong thúc thúc, buồn cười đến cực điểm, từ khi nào thì ngươi có quan hệ cùng Lâm Phong? Đáng tiếc là ta sinh không gặp thời, chứ nếu ta sinh sớm mấy năm, thì làm sao ta có thể để Lâm Phong kia ngông cuồng tại Bát Hoang. Trên người thiên long thập thái tử phóng thích ra yêu khí kinh khủng, toàn thân phủ lên một tầng long lân vô cùng sắc bén, làm người ta cảm giác lực lượng vô cùng. Đây chính là năng lực nghĩ long của thiên long thần bảo. Thiên long cửu thái tử cũng bị Lâm Phong thúc thúc trù sát, nếu hắn có mặt ở đây, người dám cản rỡ sao? Diệp Thần khinh thường cười lạnh nói. Cho dù là bây giờ hắn xuất hiện trước mặt ta, ta cũng có thể khiến hắn phải đền mạng. Thanh âm của thiên long thập thái tử cuồn cuộn, một cỗ khí thế kinh khủng áp xuống Diệp Thần, yêu khí trùng thiên. Vậy sao? Lúc này chân hư không truyền xuống một đạo âm thanh, phảng phất như từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho lông mày của thiên long thập thái tử run lên, ánh mắt lóe ra quang mang, nhìn lên hư không, là đứa nào đang nói chuyện? Người phương nào dám đến đây làm càn? Thiên long thập thái tử quét nhìn hư không, lại không trông thấy bóng người, trong con người yêu dị hiện lên một đạo hàn mang. Ông, từ trên vòm trời truyền xuống một âm thanh xé gió, lát sau một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt thập thái tử. Nhìn thấy người nọ hiện thân, trong đôi mắt Diệp Thần cùng Diệp Tuyết phát ra quang mang rực rỡ. Lâm Phong thúc thúc, Trong lòng Diệp Thần hô lên một tiếng, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Khuôn mặt sán lạn vẫn còn chút non nớt như trở lại thời điểm của nhiều năm trước kia. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện hắn nhớ không được. Nhưng Lâm Phong thúc thúc để lại cho hắn ấn tượng rất khó có thể phai mờ. Chính những ký ức ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống nhân sinh của hắn. Bởi vậy khi nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, trong nháy mắt hắn đã nhận ra đây chính là Lâm Phong thúc thúc của ngày xưa, không thay đổi chút nào. Lâm Phong. Diệp Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Phong, vậy mà vào thời điểm mấu chốt này hắn lại xuất hiện, cũng giống như lần trước. Từ sư phụ trông thấy Lâm Phong, đôi mắt bì thường tách ra thần sắc sáng ngời, nhìn thấy Lâm Phong, hắn như nhìn thấy hy vọng. Các hạ là người phương nào? Ánh mắt của Thiên Long Thập Thái Tử dò xét Lâm Phong, tu vi Tôn Vũ Đỉnh Phong cùng với hắn là giống nhau. Ngươi không phải vừa mới nói nếu như ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ khiến ta đền mạng sao? Lâm Phong bình tĩnh nói khiến đôi mắt của Thiên Long Thập Thái Tử bùng nổ ra một tia quang mang yêu dị. Lâm Phong. Thân thể Thiên Long Thập Thái Tử có chút run rẩy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. Trước kia danh khí của Lâm Phong quá lớn, hôm nay đột nhiên xuất hiện dư uy vẫn còn. Không đúng, tu vi của hắn mới chỉ là Tôn Vũ Đỉnh Phong, giống như ta phải sợ chó gì hắn chứ. Bên trong con ngươi của Thiên Long Thập Thái Tử phát ra một tia thần sắc khác thường, con ngươi yêu dị lạnh buốt cuồn cuộn nói ra. Cho dù ngươi thực sự là Lâm Phong, ta cũng muốn giết ngươi. Dứt lời, Thiên Long Thập Thái Tử bước ra một bước, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng ép tới hướng Lâm Phong. Trong lòng bàn tay hắn ẩn ước có lực lượng pháp tắc vờn quanh, vô địch tôn chủ chi cảnh. Giết! Một đạo bạo quyền kinh khủng đánh vào trên người Lâm Phong. Bên trong con ngươi của Thiên Long Thập Thái Tử còn mang theo vài phần đắc ý. Nhưng mà rất nhanh thì sự đắc ý này liền biến mất, bởi vì hắn phát hiện nắm đấm của mình như đấm vào một tòa thạch bích mà không thể dao động. Oanh! Song quyền của Thiên Long Thập Thái Tử run rẩy mãnh liệt, hắn không ngừng oanh kích Lâm Phong. Trong lúc đó một đạo quyền mang sắc nhọn lao thẳng tới đầu Lâm Phong, nhưng mà bỗng nhiên hắn thấy đôi mắt Lâm Phong phóng thích ra một đạo tử vong chi ý, khiến cho Thiên Long Thập Thái Tử kêu thảm một tiếng, thân thể bạo lui, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái nhìn đó phảng phất như khiến hắn rơi vào vực sâu tử vong. Lâm Phong cũng không nhìn Thiên Long Thập Thái Tử một lần, ánh mắt quét về phía những người thuộc trấn nhỏ, bị đám người của Thiên Long Thần Bảo áp chế, bước chân bước ra, thản nhiên nói, cho các ngươi 10 tức thời gian để chạy. Ông nháy mắt một đạo thân ảnh phá không quát, đi, Lâm Phong chúng ta không thể trêu vào. Trong khoảnh khắc từng đạo thân ảnh điên cuồng phá không mà đi, bọn hắn không quản những người thuộc trấn nhỏ này ra sao, tất cả bọn chúng phi tốc bỏ chạy, hận mình không thể mọc thêm mấy cặp chân. Ngày xưa Thiên Long Thần Bảo có Thiên Long Hoàng lại cộng thêm cửu đại thái tử đều bị Lâm Phong chảm xét sạch sẽ. Một thập thái tử thì càng không chịu nổi một kích. Lâm Phong coi hắn như không tồn tại, cho nên bọn hắn sẽ không ở lại mà chờ chết. Lâm Phong nhìn những thân ảnh kia thoát đi, hắn đương nhiên có thể đơn giản giết chết bọn hắn, nhưng lại không ra tay. Nếu hắn tàn sát những người đó ở con trấn nhỏ yên lặng này, thì Lâm Phong không dám cam đoan những dư nghiệt khác không tìm đến trả thù. Đương nhiên, hắn không quan tâm, nhưng hắn không muốn phá tan đi sự bình lặng của thị trấn nhỏ này. Do bọn chúng chạy thoát, bọn chúng không có bất kỳ lý do gì để quay lại đây cả. Thiên Long Thập Thái Tử dãy dụa đứng dậy nhìn Lâm Phong mà nói, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Chết! Lâm Phong liếc hắn, tử vong chi đồng xuyên qua đôi mắt đối phương. Trong khoảnh khắc thân thể của Thiên Long Thập Thái Tử từ hư không rơi xuống, khiến mọi người có mặt đều khiếp sợ một hồi. Cường đại như Thiên Long Thập Thái Tử đánh không lại một ánh mắt của Lâm Phong. Hắn còn tuyên bố muốn giết Lâm Phong sao? Đối với nhân vật như Thiên Long Thập Thái Tử, trong mắt Lâm Phong chỉ là dạng tôm tép nhãi nhép. Cho dù hắn có phải Thập Thái Tử thật sự hay không, thì Lâm Phong đều không có nửa điểm hứng thú, đâu cần phải nói cho hắn biết tu vi của mình. Lâm Phong thúc thúc. Lúc này Diệp Thần hô một tiếng, thân thể Lâm Phong chuyển qua. Hắn mỉm cười nhìn thanh niên trước mắt. Tiểu gia hỏa ngày xưa, hôm nay đã lớn như vậy rồi. Diệp Thần nghe được lời nói của Lâm Phong liền gãi đầu sồn sột, trong đôi mắt hiện lên thần sắc tươi cười thuần phác. Lâm Phong thúc thúc, ta nghe nói ngươi rời khỏi tiểu thế giới đi ra đại thế giới rồi, có thật vậy không? Đúng thế. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vậy lần này ngươi trở về sẽ lại đi tiếp sao? Lúc này Diệp Thần như một tiểu hài tử ở tại trước mặt Lâm Phong, hắn cảm giác mình vẫn là đứa bé. Cái loại cảm giác này ở trước mặt Tử sư phụ đã sớm không còn. Đương nhiên rồi. Lâm Phong vẫn cười nói, khiến cho Diệp Thần muốn nói lại thôi, dường như muốn nói cái gì đó mà lại không cách nào mở miệng. Cuối cùng thì Diệp Thần vẫn nói ra, Lâm Phong thúc thúc, ta muốn cùng ngươi đi đại thế giới. Tiểu thần, thế giới bên ngoài so với tiểu thế giới càng thêm tàn khốc, cường giả vô số, thậm chí có vô số người mạnh hơn ta, có rất nhiều nguy hiểm. Còn có, người buông bỏ xuống được thân nhân trong trấn nhỏ này mà đi sao? Lâm Phong đi tới sờ đầu của tiểu thần cười nói. Ta không sợ nguy hiểm. Thần sắc của Diệp Thần lộ ra vẻ kiên nghị, hắn lập tức nhìn đám người phía dưới lộ ra vẻ tươi cười ngây thơ. Tử sư phụ, Vương Gia Gia, Cao Nãi Nãi, còn có các vị thúc thúc thầm thầm, các người đều ủng hộ tiểu thần rèn luyện bên ngoài có phải không? Tiểu thần, hãy đi đi, từ trước tới nay ngươi chính là nam nhi mạnh nhất trong trấn của chúng ta, ta có thể ở mãi cái trấn nhỏ này được. Ngươi đi ra ngoài phải oanh oanh liệt liệt, như vậy mới không sống uổng trên đời. Đừng có giống như tử sư phụ của ngươi, chỉ có thể ở đây dạy dỗ hài tử. Âm thanh của tử sư phụ cuồn cuộn giống lên với tiểu thần. Hải tử, ra ngoài đi. Các lão nhân cũng nhào nhào nói ra. Nhìn xem một chút thế giới bên ngoài, có thời gian thì trở lại thăm chúng ta. Vâng, tiểu thần nặng nề gật đầu, lần lượt nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đã có chút ướt át mà nói. Đợi đến khi ta trở nên cường đại, ta nhất định sẽ trở về thăm các người, giúp các người kéo dài tính mạng, khiến mọi người trường thọ bất tử. Lâm Phong bình tĩnh mà nhìn, trong nội tâm âm thầm cảm thán, hôm nay trong thế giới võ đạo hiếm có người giống như tiểu thần, đã đạt đến cấp bậc tôn chủ nhưng vẫn giữ tấm lòng thuần phác như cũ, có lẽ bởi vì điều này chính là điểm lợi hại trong thiên phú của hắn. Ta sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thần, Diệp Tuyết nói với người trong trấn nhỏ. Lúc này ba người Lâm Phong đã xuống mặt đất, lần lượt nhìn từng gương mặt thuần phác ở đó. Dì nhỏ, ta chiếu cố người mới đúng, Diệp Thần cười nói. Các người đều không nên ồn ào. Ánh mắt từ sư phụ nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, tiểu thần thuộc như lòng bàn tay mọi việc về ngươi. Hắn kể cho tất cả mọi người nghe chuyện của ngươi. Hôm nay ở toàn bộ bát hoang này chỉ sợ không có mấy người có thể lợi hại hơn ngươi. Chuyến đi đại thế giới này chúng ta trông cậy vào ngươi, chăm sóc hai đứa này. Dứt lời từ sư phụ trực tiếp quỳ xuống đất. Thấy một màn này thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại, mà chỉ thấy mấy người trong trấn nhỏ nhao nhao quỳ gối xuống trước mặt Lâm Phong. Tử sư phụ, Lâm Phong sao có thể là nhận đại lễ này? Lâm Phong tiến lên, nâng tử sư phụ dậy, chỉ nghe tử sư phụ nói. Lâm Phong, chỉ bằng vào hai lần người cứu trấn nhỏ này cũng đủ để chúng ta phải quỳ. Hơn nữa cái quỳ này chúng ta quỳ vì hai đứa nhỏ. Ta sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thần. Một cỗ lực lượng nâng thân thể của mọi người lên. Lâm Phong nhìn những cư dân thuần phác trong trấn nhỏ, cảm giác nội tâm có một cỗ cảm giác bùng cháy lên. Thật lâu rồi hắn không có loại cảm giác này. Loại lực lượng này chính là lực lượng của tình thân. Nhìn khóe mắt tiểu thần tràn ra dòng nước mắt, Lâm Phong mở miệng. Tiểu thần, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Tiểu thần nghe được lời nói của Lâm Phong thì sửng sốt một chút, sau đó lộ ra chút bối rối không biết phải làm sao. Mà trong lòng từ sư phụ lại run lên, trong đôi mắt lập tức lộ ra thần sắc cuồng hỉ quát tiểu thần. Tiểu thần, còn không mau hành lễ bái sư. Dường như tiểu thần cũng ý thức được cái gì, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười trong veo. Hai đầu gối quỳ xuống đất nói với Lâm Phong. Lâm Phong thúc thúc, à không, đệ tử bái kiến sư tôn. Tiểu gia hỏa, mau đứng lên. Lâm Phong mỉm cười nâng tiểu thần dậy vuốt đầu hắn. Nếu không phải tiểu thần giữ tấm lòng son thuần phác thì Lâm Phong cũng không sinh ra loại ý niệm này. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử đầu tiên của ta. Lâm Phong mỉm cười. Tiểu thần chỉ thật thà cười khúc khích, con mắt trong vắt vô cùng. Tốt rồi, người trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần sau ta trở về sẽ đón người đi. Lâm Phong lại nói với Diệp Thần, hắn muốn cùng với người thân ở trong trấn nhỏ tụ họp. Tốt, tiểu thần khẽ gật đầu, lập tức Lâm Phong lại dặn, những ngày này cũng không cần phải tu luyện, hào hào bồi mọi người nói chuyện. Nói xong Lâm Phong xoay người bước ra một bước, trong khoảnh khắc thân ảnh hắn đã biến mất không thấy. Diệp Thần nhìn thân ảnh rời đi mà song quyền nắm chặt, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, nội tâm âm thầm thề. Lâm Phong thúc thúc, ngươi vĩnh viễn đều là Lâm Phong thúc thúc của ta, ta nhất định sẽ không để ngươi phải thất vọng. Ở trong bát hoang đột nhiên có thay đổi to lớn, từ khi bát hoang mênh mông bị vấn gia cùng với Dược Vương Tiên Cung thống trị trong một thời kỳ bình tĩnh rất lâu, nhưng hôm nay lại nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hai thế lực xưng vương tại bát hoang là vấn gia và Dược Vương Tiên Cung lần này đã bị xóa tên. Cường giả trong gia tộc cùng tông môn bị người ta chém giết sạch sẽ. Nghe đồn đây là vì trước kia Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung từng liên thủ tiêu diệt Bất Tử Tiên Cung. Hôm nay thiếu chủ Quân Mặc Tích của Bất Tử Tiên Cung mang theo vô thượng uy thế trở về sát phạt bát hoang. Bên ngoài vốn là kiếm các diệt cường giả của Vấn Gia, một người mang theo hai vị thanh niên cường giả đi diệt Dược Vương Tiên Cung. Vấn Gia cùng với Dược Vương Tiên Cung cường đại đã bị hai thanh niên tiêu diệt. Sự tình rung động như vậy chưa từng có trong tiểu thế giới này, ta có thể không nhấc lên một hồi chấn kinh. Các thế lực khắp nơi thừa cơ mà vào, không ngừng quật khởi. Đồng thời còn có tin tức truyền ra, sở dĩ người Vấn gia bị diệt ở bên ngoài kiếm các là vì có người hiệu lệnh Vấn gia, Tư Không gia cùng với Tiêu gia tông chủ đến kiếm các đợi lệnh. Vô số người đều muốn biết là người phương nào lại lớn mật như thế, nhưng bọn hắn chỉ biết được danh tự của một người, đệ tử đứng đầu trong 11 đệ tử thân truyền của thiên đài ngày xưa, thiếu chủ kiếm các, thanh niên danh chấn cả thiên hạ trong chúng hoàng ước hẹn. Lâm Phong. Ngày xưa Quân Mặc Tích và Lâm Phong là hảo hữu chi giao, hôm nay hắn và Lâm Phong cường thế trở về, không ai có thể tranh phong. Rất nhanh thì Bắc Hoang Chi Địa lại có lời đồn, tại địa phương cũ của thiên đài tại Thiên Cảnh Thành xuất hiện những đệ tử thân truyền cũ của thiên đài, Thanh Lân, Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm, Phò Hành Tăng Thiên Si, hôm nay bọn họ đều có phong hoa tuyệt đại, có người nói, chính mắt nhìn thấy phong thái, một ánh mắt khiến người ta rơi vào luân hồi, không biết hôm nay Hầu Thanh Lâm đã cường đại đến mức nào. Mà những lời đồn này càng truyền càng khủng bố, mọi người suy đoán 11 thân truyền đệ tử thiên tài ngày xưa rời khỏi tiểu thế giới đã trở về. Nhưng đúng lúc này thì Lâm Phong lại yên lặng rời khỏi Bát Hoang. Trên cổ thuyền hắn cuồn cuộn xuyên qua tầng mây, nhìn từng phiến đại địa mênh mông bên dưới, trong nháy mắt giống như một tòa thành trì. Mảnh thế giới này nhỏ đi như vậy, tiểu thế giới vẫn là phiến thế giới đó, đương nhiên là không có biển nhỏ. Nhưng hôm nay tầm mắt của Lâm Phong lại thay đổi rồi, tốc độ cổ thuyền nhanh đến khó tin, trong mắt hắn xẹt qua từng phiến đại địa như mây khói, mới xuất hiện liền đã nhạt nhòa đi ngay. Thiên trì vẫn có tuyết sơn mênh mông, phong ba ngày xưa nổi lên ở Bát Hoang, thiên trì nhị lão không theo bọn hắn xông pha tiểu thế giới mà lưu lại Bát Hoang, hiện nay cũng không biết đã đi nơi nào. Nhưng phiến tuyết sơn này vẫn đứng sừng sững trong thiên trì đế quốc, vẫn là bá chủ của càn vực như cũ. Lâm Phong bước chậm trong tuyết trắng mịt mù, mỗi bước đều lưu lại trong tuyết một dấu chân. Phía trước có vài đệ tử thiên trì đi tới nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mặc áo bào trắng, yên tĩnh tường hòa, lại có khí chất bất phàm, nhưng lại như một người bình thường, không nhìn ra tu vi. Không biết vị sư huynh kia tu vi gì. Những người kia nhìn Lâm Phong sau đó lập tức nhào nhào đi qua bên cạnh hắn. Cũng không ngừng chân dừng lại hỏi thăm cái gì, Lâm Phong vẫn hướng phía trước mà bước đi. Ngẫu nhiên trong núi tuyết, hắn thấy có người tu luyện. Có khi lại thấy có người dùng phương thuốc để tôi luyện thông qua chiến đấu tăng lên lực thực chiến. Đối với những việc này, Lâm Phong chỉ như người qua đường, an tĩnh nhìn xem tất cả. Lúc này Lâm Phong đi tới đỉnh núi, nhìn hướng một tòa tuyết sơn bên dưới, thì thấy bên tuyết sơn kia có một nữ tử mỹ lệ xoay tròn thân hình xinh đẹp của mình trong tuyết, song thủ tùy ý hướng từng mảnh hoa tuyết mà vỗ xuống lòng bàn tay. Trong đôi mắt nàng mang theo ý cười trong veo, thân hình kia mỗi lần xoay tròn đều vô cùng uyển chuyển, làm cho lòng người dậy sóng. Vẫn quản gia nhân trên tuyết sơn tịch mịch này, lúc này một đạo thân ảnh chậm bước mà đến, một thân ảnh trẻ tuổi vô cùng tuấn lãm phi phàm, chân bước đi hướng về phía gia nhân. Hắn đi đến bên người gia nhân, thân thể cứ như vậy ngồi trong tuyết, thất thần nhìn gia nhân nhảy múa. Mà giờ khắc này cô gái xinh đẹp kia ngưng lại, ánh mắt của nàng nhìn thanh niên ngồi dưới đất, chỉ thấy thanh niên lập tức đứng dậy cười nói: "Thi vận, người thật đẹp, cảm ơn." Hoắc Thi Vận mỉm cười gật đầu với thanh niên rồi lập tức nói: "Ta phải đi về." Đôi mắt thanh niên kia có chút cứng đờ hô: "Thi Vận." Hoắc Thi Vận nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt mang theo ý cười: "Làm sao vậy?" "Thi Vận, vì cái gì nàng vẫn đối với ta như vậy, ta làm không được tốt sao?" Trong đôi mắt thanh niên toát ra vẻ đau thương nhàn nhạt. Hoắc Thi Vận vẫn nho nhã lễ độ với hắn, loại nho nhã lễ độ này khiến hắn cảm giác khoảng cách của hai người không hề được rút ngắn, giống như nàng lưu lại chỗ cho ai khác vậy. "Không có, người rất tốt, chỉ là ta không thích hợp với ngươi." Hoắc Thi Vận bình tĩnh nói, đôi mắt mỹ lệ ngắm nhìn về phương xa, thất thần nhìn từng bông tuyết bay xuống. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh mỹ lệ cũng bay xuống, đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp nhưng mang theo vài phần khí chất của thượng vị giả. "Phong chủ." Thanh niên kia khẽ khom người, Tiên Chỉ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu với hắn, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hoắc Thi Vận mà nói: "Thi Vận, ngươi cần gì phải vậy chứ? Chính người theo trở về Bát Hoang cũng biết hắn đã ly khai Bát Hoang đến thế giới mà chúng ta không biết. Ngươi phải hiểu thiên phú của hắn bất phàm, tương lai có thể sẽ kế thừa phong chủ vị của ta. Hơn nữa hắn đối đãi với người như vậy, tại sao người còn nhớ mãi không quên hắn?" Hoắc Thi Vận mỉm cười không trả lời Thiên Chỉ Tuyết, có một số việc không cách nào giải thích và cũng chẳng cần giải thích. "Thi Vận, có lẽ chính người hiểu rõ hắn có thể sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa." Thiên Chỉ Tuyết thấy Hoắc Thi Vận trầm mặc lại mở miệng khuyên nhủ: "Cho dù hắn không xuất hiện, ta vẫn nhớ đến hắn, ít nhất thì ta vĩnh viễn có một phần hy vọng hắn sẽ trở lại." Hoắc Thi Vận thấp giọng cười nói, khiến thần sắc của Thiên Chỉ Tuyết có chút cứng đờ, cười khổ lắc đầu: Người tội gì phải khổ như vậy chứ? Sắc mặt tên kia có chút khó coi, hắn không thể giải thích vì sao Hoắc Thi Vận tình nguyện chờ đợi một người không tồn tại. Nàng không muốn tiếp nhận hắn, chẳng lẽ vì người kia ưu tú quá như vậy sao? Ta đi về trước. Hoắc Thi Vận gã gật đầu với Thiên Chỉ Tuyết rồi quay lên đường về. Đại thiên thế giới, thiên đài đã được trùng kiến. Một âm thanh mờ ảo cuồn cuộn truyền vào trong tai Hoắc Thi Vận khiến thần sắc của nàng cứng đờ. Lập tức thân thể mềm mại của nàng có chút rung động, ánh mắt hướng về hư không, nhưng nơi đó chỉ có tuyết trắng mịt màu, bên trong không một bóng người. Ông... Lúc này chỉ thấy một đạo quang mang lóng lánh trong chớp mắt, một trang kinh thư xuất hiện trước người Hoắc Thi Vận, lơ lửng giữa hư không, tách ra quang huy chói mắt. Trong lúc đó thần sắc của Thiên Chỉ Tuyết ngưng tụ lại, cổ kinh thư. Ánh mắt nàng nhìn quanh nhưng lại không có ai, căn bản không có một bóng người. Lúc này chỉ thấy hào quang lần nữa lóng lánh, trước người nàng lại xuất hiện một kiện vũ y, hoa mỹ mà sặc sỡ, trong đó lộ ra lực lượng kinh khủng giống như là do pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hoắc Thi Vận không tìm thấy người, chỉ thất thần nhìn hai kiện vật phẩm trước mắt, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn hư không mở mịt mà nói, Lâm Phong, ta biết là ngươi, vì cái gì mà không chịu gặp ta? Không có ai trả lời, dường như chưa từng có người xuất hiện tại đây. Hoắc Thi Vận hồ rất lâu, trong đôi mắt có dòng nước mắt nóng hổi chảy ra. Cuối cùng nàng cũng buông tha, run run vươn tay nắm lấy trang kinh thư, cùng với vũ y thất thải, có chút nức nở. Lâm Phong, ta biết là ngươi đã đến. Là hắn thật sao? Thân ảnh Thiên Chỉ Tuyết cuồn cuộn nhảy vào hư không, nhìn quét chung quanh tuyết sơn. Cổ kinh thư cùng với hoàng khí kia từ đâu xuất hiện? Lâm Phong trở về thật sao? Nếu không thì có ai lại đưa đồ vật chân quý đến như thế cho Hoắc Thi Vận? Nhưng mà gia hỏa kia vậy mà cũng không trông thấy một lần đã rời đi. Đại thiên thế giới, thiên đài đã trùng kiến. Hoắc Thi Vận ngẫm nghĩ về âm thanh ấy, nàng lập tức thu hồi cổ kinh và hoàng khí yên lặng rời đi, cũng không tìm kiếm Lâm Phong nữa. Nàng biết rõ Lâm Phong muốn gặp nàng thì tự nhiên sẽ xuất hiện, hắn không muốn gặp thì nàng không cách nào tìm được. Trong đầu nàng giờ phút này chỉ quanh quẩn âm thanh vừa truyền vào trong tai. Đại thiên thế giới, thiên đài đã trùng kiến. Tại biên giới của Thiên Trì Tuyết Sơn, Lâm Phong chậm bước hư không, rất nhanh rời khỏi Tuyết Sơn, thân ảnh lần nữa bay lên bầu trời. Lần này trở về tiểu thế giới, hắn đương nhiên muốn nhìn người nhà mà bấy lâu mình lo lắng, hy vọng bọn họ trải qua thật tốt. Trông thấy Hoắc Thi Vận như vậy, trong lòng hắn đương nhiên cũng không dễ chịu. Nếu nàng thực sự tìm kiếm thiên đài thì cho nàng đi, còn cổ kinh thư và hoàng khí cũng có thể bảo hộ an toàn cho nàng. Rời khỏi Tuyết Sơn, cạm kế tiếp của Lâm Phong chính là Long Sơn Đế Quốc. Hắn tới đường ra, nhưng mà hôm nay đường ra, đường y y và đường duệ đều đã ra ngoài lưu lạc, chỉ còn lại đường lão gia tử. Quả tương y thụ kia vẫn ở trong sân như cũ, nhìn thấy nó Lâm Phong lại nghĩ tới u u, nàng ta vẫn không xuất hiện, thậm chí Lâm Phong không biết nàng đang ở phương nào. Đường phụ nói cho Lâm Phong, từ lần trước sau khi u trở về vẫn chưa trở về lần nữa. Điều này Lâm Phong ẩn ước có cảm giác, nếu như không phải u u gặp sự tình gì khác thì rất có khả năng đã ra khỏi đại thế giới. Bằng không mà nói thì 10 năm nàng không có lý do không về thăm nhà, trừ khi là nàng bị một địa phương cực kỳ xa xôi vây khốn. Lâm Phong không dừng lại ở đường ra bao lâu, hắn để lại cho đường phụ một ít đồ vật rồi âm thầm rời đi. Hắn cũng không đi hoàng cung của Long Sơn Đế Quốc. Lúc này không cần Lâm Phong đi thì Quân Mặc Tích trở về hắn tự nhiên sẽ thăm nhà. Hôm nay Lâm Phong nên trở về nhà Tuyết Nguyệt, hơn 10 năm, Thương Hải Tang Điền, hôm nay tiểu gia hỏa vô thương, chỉ sợ đã trưởng thành rồi. Tuyết Nguyệt Quốc bây giờ sớm không còn là Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa. Chúng hoàng hàng lâm Tuyết Nguyệt, cửu U Ma Đế cùng với mộ của Hy Hoàng xuất hiện, thiên địa linh khí bao trùm lên toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, khiến Tuyết Nguyệt Quốc trở thành một khu vực thánh địa tu luyện. Vô số người chung quanh nhau nhau tới đây để tu luyện. Trải qua 10 năm phát triển, hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc đã phải chuyển gọi thành Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Lãnh thổ được mở rộng gấp vài lần, mang các quốc gia xung quanh đều nhồi nhét vào lãnh thổ của mình. Có thể nói hôm nay thậm chí Tuyết Nguyệt Đế Quốc có thể xưng vương tại Tuyết Vực. Long Sơn Đế Quốc, Hắc Vũ Đế Quốc cùng các hạ phẩm đế quốc, thực lực tổng hợp đã bị Tuyết Nguyệt Quốc vượt qua. Bên trong Tuyết Nguyệt Đế Quốc, nhân vật cấp bậc Thiên Vũ tùy ý có thể nhìn thấy, cường giả Tôn Vũ cảnh thỉnh thoảng hiện thân. Trước kia người của Tuyết Nguyệt Quốc không dám tưởng tượng là trong quốc gia của mình là có thể phát triển như hiện tại. Đừng nói là cường giả Tôn Vũ mà cho dù cấp bậc Thiên Vũ cũng là nhân vật đứng trên đỉnh của các thế lực tại Tuyết Nguyệt. Thành Dương Châu được xem là đế đô của Tuyết Nguyệt Quốc, chính là trung tâm đế quốc. Hôm nay phạm vi của Thành Dương Châu mở rộng so với lãnh thổ Tuyết Nguyệt Quốc còn muốn khủng hơn. So với mười mấy năm trước, nó đã mở rộng ra gấp mấy chục lần. Các thành trì lân cận toàn bộ đều tự nguyện, thuộc vào sự quản hạt của Thành Dương Châu. Bởi vì Thành Dương Châu có quá nhiều cường giả, cũng có nhiều tài nguyên nhất. Đây chính là trung tâm của đế quốc. Nếu bây giờ Lâm Phong mà quay về thành Dương Châu, chỉ sợ hắn khó có thể nhận ra đây là tòa tiểu thành khi xưa hắn quật khởi. Hôm nay toàn bộ thành Dương Châu đã hoàn toàn đổi mới, lầu cao san sát, cung điện nối liền, địa phương giao dịch cũng mọc lên khắp nơi, tiểu lâu khách sạn rực rỡ muôn màu. Tương Tư Lâm được vinh dự là tiểu lâu tốt nhất của Dương Châu Thành. Nghe đồn Tương Tư Lâm này chính là thủ đô Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa. Hoàng thành khi đó của Tuyết Nguyệt Quốc không phải là thành Dương Châu, không phải tiểu lâu nào cũng dám xưng là tiểu lâu tốt nhất ở Dương Châu Thành. Tương Tư Lâm tiểu lâu dám xưng là đệ nhất đương nhiên phải có lý do, hơn nữa cũng không ai có thể bắt bẻ. Trong Tương Tư tiểu lâu này có rượu tốt nhất, còn có nữ nhân đẹp nhất. Tục ngữ có nói đến thành Dương Châu nhất định phải ghé Tương Tư Lâm. Ở nơi đó uống rượu ngon, ngắm gái đẹp. Giờ phút này đã có người ở trong Tương Tư Lâm tiểu lâu được uống vào loại rượu ngon nhất, ngắm nhìn nữ nhân đẹp nhất. Tầng cao nhất của Tương Tư Lâm được đặc biệt xây dựng, nơi này vô cùng rộng rãi nhưng lại không quá mức xa hoa. Nó chỉ đặc biệt lịch sự tao nhã thôi. Người ngồi trong này trùng điệp đình đài quỳnh vũ, thưởng thức rượu ngon, ngắm nhìn những nữ nhân xinh đẹp nhảy múa dưới sàn. Rượu thực sự rất nồng, bên trong một đình đài có một thiếu niên, hắn mặc dù đạt tới tu vi tôn vũ, nhưng thời điểm rượu uống vào bụng vẫn cảm giác có một cỗ nóng rát, rượu mạnh xuyên qua yết hầu. Loại cảm giác này nam nhi chân chính nhất định phải nếm thử một lần. Đây là rượu bầu đá. Trong sàn nữ nhân nhảy múa cũng rất đẹp, các nàng từng người mặc quần áo đơn giản, thân hình uyển chuyển, gương mặt xinh xắn. Dù là nữ nhân nhìn thấy cũng không nhịn được mà thấy sự hấp dẫn nhẹ nhẹ, chứ càng đừng nói đến nam nhân. Vì vậy mặc dù nam nhân trong đình đài chỉ có khoảng 15 tuổi nhưng ánh mắt vẫn nóng rực giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ. Những nữ nhân này nhảy múa quả thực có thể gọi là nghệ thuật, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Đặc sắc. Thiếu niên 15 tuổi quát to một tiếng lập tức uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ở trong sàn lộ vẻ tán thưởng. Tuy nhiên đây không phải lần đầu hắn tới Tương Tư Lâm. Mà người có thể ngồi tại tầng cao nhất Tương Tư Lâm đương nhiên không thể có thân phận bình thường, hoặc là thân phận hiển hách, hoặc là thực lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng có thể là kẻ vung tiền như rác. Hốc, một tiếng vang thanh thí chuyển ra, chỉ thấy đầu thiếu niên bị đập xuống, nhưng những người bảo hộ bên cạnh hắn đều không rên một tiếng, thậm chí cúi đầu không dám nói lời nào. Ngẫu nhiên có kẻ lớn mặt dám nhìn vào nữ nhân tiếu lệ kia, dáng người thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân lộ ra chí khí hiên ngang. Bên trong loại khí chất này tràn ngập khí tức thanh xuân của thiếu nữ, thân phận của thiếu niên phi phàm thì người dám đánh hắn thân phận đương nhiên càng không tầm thường. Lúc này thiếu niên nhếch miệng mỉm cười, thân thể vội vàng cúi thấp xuống run run cười nói, tỷ, ngươi ngồi đi. Tiểu hỗn đản, tự tìm cái chết à? Giọng của nữ nhân xinh đẹp này rất thanh thúy, xem ra nàng chỉ có bộ dáng thiếu nữ, nhưng số tuổi của nàng chỉ sợ không mấy người biết rõ. Thiếu niên run run cười cũng không dám trả lời. Hắn dường như rất sợ thiếu nữ này. Ở trên Tương Tư Lâm, đương nhiên không chỉ có một mình thiếu niên ngắm nhìn. Bên trong một tòa đình đài khác còn có hai tên thanh niên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào thân hình nữ nhân đang nhảy múa, trong mắt không che giấu nổi sự tham lam. Bọn hắn nhìn dáng người phiên viên khởi vũ, thật giống như trên người đối phương, mặc quần áo cũng như không vậy. Đại ca, sớm đã nghe nói Tương Tư Lâm trong thành Dương Châu có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, xem ra là danh xứng với thực rồi. Thanh niên niên kỷ hơi nhỏ cười tà mà nói, còn thanh niên bị hắn gọi là đại ca đang uống một chén rượu, trong miệng lộ ra một vòng thâm ý. Người có nghe nói hay không, những nữ nhân này tuy rằng xinh đẹp nhưng chưa bao giờ lên giường cùng với nam nhân. Nghe qua rồi, nhưng ta không tin. Thanh niên kia lộ ra một nụ cười thản nhiên, ý vị thâm trường. Vì cái gì lại không tin? Tên đại ca hỏi. Bởi vì ta muốn các nàng lên giường của ta, đồn đãi này sẽ không đúng nữa. Thanh niên kia càng cười càng lớn, lập tức tên đại ca cũng phá ra cười. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thanh niên trẻ tuổi nghe câu này liền đứng dậy lập tức nhảy xuống dưới. Thiếu gia, xin dừng bước. Chỉ thấy một mỹ nhân mũi kiếm hướng vào người trẻ tuổi kia. Thiếu gia ta không muốn dừng lại thì thế nào? Nam tử trẻ tuổi cười nói bước chân vẫn hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này hào quang bốn phía bắn ra, chỉ thấy trong tay những nữ nhân dáng người vũ động xinh đẹp kia, không biết từ lúc nào xuất hiện những bảo kiếm tinh xảo như linh xà, dáng người múa kiếm vẫn rất xinh đẹp nhưng mang theo vài phần khắc nghiệt. Trong tiểu lâu chỉ có thể cách xa 10 bước ngắm nhìn nhảy múa, một nữ tử bình tĩnh nói, nhưng mà làng nói cũng không có lực uy hiếp quá lớn đối với thiếu niên này, thân thể hắn vẫn cuồn cuộn trực tiếp tiến vào phạm vi 10 bước. Ông... Hàn quang thoáng hiện lên, chỉ thấy một nữ tử trường kiếm đâm ra, hào quang chói mắt, kiếm khí cường đại phun ra nuốt vào, đâm thẳng hướng thanh niên, mũi kiếm lộ ra quang mang sắc lạnh. Không ít người thấy một kiếm này đều có thể cảm giác được sự lợi hại, một kiếm rất kinh diễm, nhanh, chính xác, tàn nhẫn. Có rất ít người biết mỹ nhân trong Tương Tư Lâm tiểu lâu không chỉ biết múa kiếm mà còn có thể dùng kiếm giết người. Thời điểm một kiếm này đâm vào người nam tử trẻ tuổi kia, vậy mà ngay cả da của hắn cũng không thể đâm thủng. Lưỡi kiếm bị nam tử trẻ tuổi dùng ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy, một âm thanh thanh thúy chuyển ra, kiếm gãy, mỹ nhân bị nam tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Lập tức một cỗ sát khí buông xuống, nhưng nữ tử búa kiếm kia mang nam tử trẻ tuổi vây lại, nháy mắt bầu không khí vừa rồi không còn sót lại chút nào. Hào khí trong phút chốc thay đổi thành khẩn trương. Vị đại ca kia vẫn ngồi ngay ngắn trong đỉnh đài im lặng uống rượu, tươi cười nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Tại cái loại địa phương nhỏ này thì hắn tin tưởng huynh đệ của mình có thể nhẹ nhàng giải quyết bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, một chuỗi âm thanh kiếm gãy chuyển ra, kim sắc quang hoa tàn sát bừa bãi, chỉ thấy những nữ nhân xinh đẹp kia đều biến sắc, bởi vì nam nhân trẻ tuổi này rất mạnh, hắn cường đại đến nỗi có thể đơn giản đánh bại các nàng. Người trẻ tuổi này đã đạt đến cảnh giới tôn vũ. Hừ, chỉ thấy ở chỗ khác thiếu niên 15 tuổi đứng dậy hình như rất phẫn nộ quát, dừng tay. Nam tử trẻ tuổi thấy một kẻ so với mình càng trẻ tuổi hơn đối với chính mình quát lên, thần sắc không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ngón tay hắn xẹt qua gò má của mỹ nhân bị hắn bắt mà cười tà, nhìn thiếu niên phía trước mà nói, ngươi là ai? Thiếu niên kia rất phẫn nộ, không chỉ vì đối phương đối với nữ nhân xinh đẹp không tôn trọng, mà cũng bởi vì thậm chí có người không biết mình là ai. Tại thành Dương Châu, người không biết hắn là rất ít, bởi vì hắn quá nổi danh. Lâm Vô Thương. Thanh âm của thiếu niên lạnh lùng bước ra phía trước. Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, Lâm Vô Thương. Nam tử trẻ tuổi mặc dù không gặp qua Lâm Vô Thương, nhưng hắn vẫn nghe nói qua đại danh của Lâm Vô Thương. Tại thành Dương Châu, người chưa từng nghe nói qua Hỗn Thế Tiểu Ma Vương là rất ít, thậm chí có thể nói là gần như không có. Hắn quá nổi danh, 9 tuổi bước vào huyền vũ cảnh, 12 tuổi đột phá thiên vũ, hôm nay hắn 15 tuổi đã là một tôn giả. Hắn không chỉ có thực lực lợi hại, mà từ trước đến nay làm việc không hề cố kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể quản, và cũng không ai dám quản, bởi vì hắn có thân phận rất hiển hách tại Tuyết Nguyệt Quốc, hắn chính là thân đệ đệ của Lâm Phong. Đương nhiên, ngoài trừ một người là Hỗn Thế Nữ Ma Vương Tiêu Nhã, thì có nàng là dám động Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Lâm Vô Thương xuất thủ không nói một câu dư thừa, Hỗn Thế Nữ Ma Vương dạy hắn thực lực là đạo lý mạnh nhất, không có thực lực thì tất cả chỉ là nói suông. Thực lực chính là đạo lý, là nắm đấm, đây là nguyên nhân hắn ra quyền. Một quyền này oanh sát ra, lập tức hư không phảng phất lộ ra cảm giác trầm trọng, đại địa trầm trọng. Lâm Vô Thương đã nắm trong tay đại địa bí truyền, nhưng mà nơi quyền của hắn nhắm tới lại là nữ tử kia. Nam tử trẻ tuổi dùng thân thể của nữ tử chắn trước mặt hắn, vì vậy quyền đầu của Lâm Vô Thương không thể không thu hồi. Nhưng vào lúc này đối phương lại xuất quyền, kim sắc quyền kình sắc bén cường đại, truyền ra tiếng bạo vang. Một quyền này trực tiếp đánh xương cốt trên nắm tay của Lâm Vô Thương nứt ra. Vị đại ca của thanh niên trẻ tuổi kia ở trong đỉnh quan sát mọi thứ, hắn đối với nhị đệ của mình rất tự tin. Hỗn Thế Tiểu Ma Vương thôi, chỉ một cái Tuyết Nguyệt Quốc nho nhỏ, Tiêu Nhã cũng không có động, đang rất tự tin đối với Hỗn Thế Tiểu Ma Vương mà do chính nàng một tay dạy dỗ, vì vậy nàng cũng chỉ đứng nhìn mặc cho Lâm Vô Thương bị thương. Tuy rằng cốt cách của Lâm Vô Thương bạo liệt, nhưng trong tròng mắt của hắn lại hiện lên một đạo hàn mang cứng cỏi. Trong lúc đó cả người hắn như hóa thành vực sâu không đáy, toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ. Cỗ lực lượng thôn phệ bí truyền này cắn nuốt mọi thứ, thậm chí là muốn nuốt cả lực lượng kim sắc của đối phương, làm quang mang trên nắm đấm của đối phương chuyển sang bao phủ lên nắm đấm của hắn. Oanh! Một nắm đấm khác hung hăng phá ra, một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ có dũng khí chưa từng có từ trước tới nay, cùng với lực lượng bá đạo đáng sợ, đánh cho hư không cũng phải run lên. Người tự tìm cái chết. Trong ánh mắt nam tử trẻ tuổi kia hiện lên một đạo hàn mang, lực lượng kim sắc hóa thành một chuỗi kim kiếm sáng chói, chém vào nắm đấm của Lâm Vô Thương, nhưng lại thấy trên nắm đấm của Lâm Vô Thương bao trùm một tầng khải giáp kinh khủng. Kim sắc kiếm chạm lên nham thạch khải giáp, lập tức bị băng liệt, quyền đầu vẫn cuồn cuộn hướng tới phía trước thế như trẻ tre. Mặc dù là quang mang màu vàng đã bị cắt đứt quả đấm của hắn, phía trên lộ ra máu tươi. Oanh! Một âm thanh giòn giã truyền ra, đại địa chi quyền phá vỡ lực lượng kim sắc đánh vào đầu của đối phương. Tốt cho gia hỏa tàn nhẫn. Đám người thấy Lâm Vô Thương liều mạng trong lòng không khỏi ngầm run sợ. Lâm Vô Thương Hỗn Thế Tiểu Ma Vương đây sao? Hắn chưa bao giờ sợ gây chuyện. Từ tình hắn chọc phải hắn đều sẽ tự mình gánh chịu. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia biến hóa, cùng lúc đó toàn thân bùng nổ kim sắc quang hoa. Dù là đồng tử cũng hóa thành kim sắc, nắm giữ lực lượng xuyên thấu đáng sợ. Một cỗ âm thanh gào thét kinh khủng khiến hư không chấn động. Đầu của Lâm Vô Thương cảm giác như muốn nổ tung, đây là lực lượng của sóng âm, hắn biết rõ đối thủ của mình không đơn giản, dám ở Tương Tư Lâm Tiểu Lâu để càn rỡ thì đương nhiên không phải người đơn giản, nếu không thì đã không dám làm vậy. Mặc dù đế đô Dương Châu Thành, người dám làm càn như vậy cũng không có quá được 5 người, mà nam tử trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải bất kỳ ai trong số đó, bởi vì hắn so với hậu bối của 5 đại thế lực đều cường đại hơn nhiều, còn trẻ như vậy đã trở thành tôn giả. Không chỉ tính Dương Châu Thành mà toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc ở cả cương vực xa hơn cũng là rất hiếm thấy. Đương nhiên, Lâm Vô Thương thì là một ngoại lệ. Ống! Một tiếng gầm đáng sợ chuyển ra, chỉ thấy sau lưng của Lâm Vô Thương xuất hiện 9 đầu yêu long, dường như hắn kế thừa hoàn toàn nhất mạch huyết thống của Nguyệt Mộng Hà, cửu long thiên phệ thú, ẩn chứa yêu khí đáng sợ, trực tiếp nuốt chửng đối phương. Đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt kim sắc hóa thành vạn đạo kim mang phong sắc, bén nhọn vô biên, dường như muốn cắt đứt cả không gian, trực tiếp muốn cắt đầu của Lâm Vô Thương, đáng sợ đến cực điểm. Nhân vật thật lợi hại, hắn không nên xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Quốc mới đúng. Ánh mắt của Tiêu Nhã nhìn chằm chằm vào thanh niên đang chiến đấu cùng Lâm Vô Thương, trong mắt lóe ra từng đạo phong mang. Ống, cửu long thiên phệ thú điên cuồng cắn nuốt về phía đối phương, mà thân thể Lâm Vô Thương trực tiếp bỏ qua trong quyền của đối phương, hắn tùy ý để hàn mang kim sắc cắt vào thân thể hắn, máu tươi tán loạn, vũ hồn cắn nuốt xuống. Người điên rồi. Trong con ngươi nam tử trẻ tuổi hiện lên hàn mang, gắt gao nhìn vào Lâm Vô Thương. Gia hỏa này đúng là kẻ điên. Người chung quanh cũng âm thầm líu lưỡi, không hổ là hỗn thế tiểu ma vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.